lưu tại bên cạnh ngươi. Sau đó giống ngươi giống nhau, nốc tại cái này lao tù, ngày qua ngày, năm này sang năm nọ, thời gian vĩnh viễn dừng lại ở cái này thời khắc. Thượng quan Tử Ly cười lạnh nói, quả nhiên giấu không được ngươi. Sớm tại ngươi mấy chàng trong chiến đấu, ta liền biết ngươi hiểu được trận pháp. Bất quá người thông minh hẳn là hiểu được giả ngu, có một số việc không nên nói, ngươi nên làm bộ không biết. Nếu không, ngươi cho rằng chính mình có thể tồn tại rời đi. Không Nguyệt Tùng rốt cuộc không hề bảo trì kia trương giả nhân giả nghĩa gương mặt tươi cười. Hắn âm trầm mà nhìn thượng quan Tử Ly, lộ ra yêu tà cười lạnh, ta cho ngươi suy xét thời gian, hy vọng lần sau ngươi có thể cho ta một cái vừa lòng trả lời. Tiểu lâu ngoài cửa lớn, thượng quan Tử Ly quay đầu lại nhìn lầu ba vị trí. Không Nguyệt Tùng nói ra câu nói kia sau, không có cho nàng đáp lại cơ hội, nàng chỉ cảm thấy đầu nhoáng lên, tiếp theo liền xuất hiện ở bên ngoài tiểu lầu. Nàng cho rằng Không Nguyệt Tùng sẽ cưỡng bách nàng, đối hắn như thế thoải mái mà buông tha nàng cảm thấy kinh ngạc. Chẳng lẽ hắn không lo lắng nàng mượn cơ hội chạy trốn sao? Ở vừa rồi dưới tình huống, Không Nguyệt Tùng muốn cưỡng bách nàng thực dễ dàng, rốt cuộc nàng ở vào hoàn cảnh xấu. Hùng chi Mặc Diễm nói qua đối thủ rất cường đại, nàng không hề phân thắng. Nếu Không Nguyệt Tùng thật sự miễn cưỡng nàng làm cái gì, lấy nàng tích mệnh ca tính, khẳng định sẽ làm bộ khuất phục, sau đó lại nghĩ cách chạy thoát. Hiện tại xem ra, lấy cớ cũng không cần tìm. Bất quá Không Nguyệt Tùng cuối cùng lộ một tay, đó là đối nàng cảnh cáo. Luận thực lực, thượng quan Tử Ly đừng nghĩ ra vẻ, nàng năng lực chỉ có miễn cưỡng đối phó Thanh Đêm, cũng đừng ở cường giả chân chính trước mặt mất mặt xấu hổ. Trở lại biệt viện, Doãn Ngự Thần đã trở về. Hắn đang ngồi ở trong viện bàn đá trước, trong tay cầm khăn trà lau hô yếm bảo kiếm. Nhìn kỹ, hắn bảo kiếm có một khối tiểu chỗ hổng. Người bị thương. Doãn Ngự Thần trên người có nhàn nhạt mùi máu tươi. Tuy rằng xử lý thật sự sạch sẽ, nhưng là lấy nàng nhanh nhẹ cái mũi, đừng nghĩ đã lửa gạt đi. Người điều tức hảo. Làm tốt tiếp theo chiến đấu chuẩn bị không có. Doãn Ngự Thần lạnh nhạt mà nói. Những cái đó sự tình trước phóng một chút, ta có việc muốn thỉnh giáo ngươi. Thượng quan Tử Ly vốn dĩ muốn tìm Mặc Diễm thương lượng, nhưng là vừa rồi kêu hắn nửa ngày, hắn vẫn luôn không có đáp lại. Nói vậy hiện tại lại rời đi không gian. Ân, ngươi biết làm thời gian yên lặng trận pháp sao? Thượng quan Tử Ly chờ mong mà nhìn hắn. Biết, kia đồ vật thất truyền mấy ngàn năm. Thiên địa chi gian đều có pháp tắc, thời gian cùng không gian là không thể bị tùy tiện sửa đổi. Chẳng sợ người kia là thần. Liên tính là vạn năm trước, có thể làm thời gian yên lặng người cũng không nhiều lắm. Hơn nữa một khi thi triển pháp thuật này, liền sẽ đã chịu thiên đạo trừng phạt. Ngươi hỏi cái này làm cái gì? Ngươi đối với trận pháp có nghiên cứu, nhưng là loại này có hại mà vô lợi trận pháp, liền tính không có thất truyền, kia cũng đừng tự mình chuốc lấy cực khổ. Khó được nghe thấy Doãn Ngự Thần nói nhiều như vậy lời nói, nếu đổi lại ngày thường, nàng đã sớm châm chọc nói móc vài câu. Bất quá hôm nay nàng sợ bóng sợ gió một hồi, mãn đầu góc đều là cái kia trường không lớn lão quái vật bộ dáng, cảm xúc có chút hề hoài. Kỳ thật làm thời gian yên lặng cũng chỉ là ngốc tại trận pháp hữu dụng, bên ngoài thời gian vẫn cứ ở trôi đi. Cái này trận pháp thực dâu dịa, ngày thường không có gì trọng dụng, đúng không? Thượng quan Tử Ly tiếp tục nói, liền tính ngốc tại cái này trận pháp tu luyện, tốc độ tu luyện cũng sẽ không đề cao, cho nên không cần phải ngốc tại như vậy trận pháp. Như vậy, người kia ngốc tại như vậy trận pháp, là bởi vì có cái gì đặc thù nguyên nhân sao? Ngươi gặp qua cái này trận pháp. Doãn Ngự Thần rốt cuộc ngẩng đầu liếc nhìn nàng một cái. Vạn năm trước, có vị trận pháp cường giả yêu nhất nữ nhi bị thương, thương thế rất nặng, mắt thấy sống không quá mấy ngày. Hắn nóng bội dưới, phát minh cái này trận pháp, an trí chính mình nữ nhi, lại sấn cái này thời cơ đi tìm giải cứu nàng biện pháp. Sau lại hắn hoa 50 năm thời gian. Rốt cuộc tìm được cứu trị hắn nữ nhi linh dược, lúc này mới vãn hồi nàng thánh mạng. Bất quá vì cái này trận pháp, hắn môi tấn chức nhất giai, thiên đạo liền sẽ giáng xuống lôi hỏa, hắn ở một lần tấn giai thời gian bị thiên lôi đánh chết. Lại sau lại, cái này trận pháp truyền khai, nhưng là dám sử dụng nó người không nhiều lắm, cuối cùng nó thất truyền. Nói như vậy, người kia ngốc tại như vậy trận pháp, không phải vì khác, mà là vì bảo mệnh. Nói cách khác, hắn vĩnh viễn chỉ có thể ngốc tại nơi đó mặt, ở không có tìm được giải cứu phương pháp phía trước. Thượng quan Tử Ly lẩm bẩm. Ở ma diễm trong thành, người tốt nhất không cần tùy tiện cùng người khác tiếp xúc. Người nọ có thể làm thời gian yên lặng, cũng có biện pháp làm mặt khác tay chân. Doãn Ngự Thần nói. Thượng quan Tử Ly đột nhiên nâng lên Doãn Ngự Thần khuôn mặt tuấn tú, làm lơ hắn sắc bén ánh mắt. Nàng xoa xoa hắn mặt, mỉm cười nói, Doãn Ngự Thần, ngươi vô tình kiếm pháp có phải hay không mất đi hiệu lực? Như thế nào cảm giác ngươi càng ngày càng giống cá nhân? Doãn Ngự Thần chụp được Thượng quan Tử Ly ma chảo, dẫn theo Âu Yếm bảo kiếm rời xa cái kia không thể hiểu được nữ nhân. Thượng quan Tử Ly cười duyên mà nhìn hắn chạy chối chết thân ảnh. Doãn Ngự Thần đáng yêu hành động làm tâm tình của nàng thoải mái rất nhiều. Bất quá, cười đủ rồi, cũng là giải quyết phiền toái lúc. Không Nguyệt Tùng cho nàng mấy ngày suy xét thời gian, nàng tổng không thể chờ người của hắn tìm tới môn. Ở đối phương ra tay phía trước, nàng cần thiết hiểu biết địch quân tình huống. Nếu vẫn luôn bị động, đến lúc đó như thế nào chết cũng không biết. Ở Thượng quan Tử Ly tính toán chủ động xuất kích thời điểm, Ma Diễm Thành thành chủ phủ cùng Tiểu Lầu Không Nguyệt Tùng đồng thời có hành động. Tiểu Lầu Không Nguyệt Tùng phái ra đại lượng nhân mã nhìn chằm chằm Thượng quan Tử Ly nhất cử nhất động, vô luận Thượng quan Tử Ly làm cái gì, tùy thời có người hướng Không Nguyệt Tùng hội báo. Chủ tử, chỉ cần chủ nhân dùng được với nàng, chúng ta có 1000 loại phương pháp làm nàng ngoan ngoãn nghe lời. Thanh Đêm trầm khuôn mặt, tối tăm mà nói. Thần Hồ huyết mạch, ngươi hiểu biết nhiều ít. Không Nguyệt Tùng nhàn nhạt mà nói, Thần Hồ nhất tộc, ngươi lại biết nhiều ít. Không cần coi khinh này đó thần tộc hậu nhân, bọn họ lực lượng không phải các ngươi có thể tưởng tượng. Nơi này là Ma Diễm Thành, liền tính nàng là thần, ở cái này Ma Diễm trong thành cũng bị quản chế ước. Thanh Đêm không cam lòng mà nói. Ngươi cũng biết nơi này là Ma Diễm Thành, mà không phải bản công tử Không Nguyệt Thành. Không Nguyệt Tùng nhàn nhạt mà ngó Thanh Đêm liếc mắt một cái, làm ngươi chuyện nên làm, không cần tự chủ trương, nếu không yêu giới Bắc Vương chính là ngươi kết cục. Thanh Đêm sắc mặt trắng bệnh. Lúc này nàng không còn có mấy ngày trước đây kêu căng cùng đắc ý, chỉ có sau khi thất bại âm trầm cùng không cam lòng. Nàng đường đường yêu giới yêu đem, cư nhiên lưu lạc đến nước này, nhưng là nàng không dám phản kháng. Yêu giới Bắc Vương, mấy ngày trước đây bị chết không minh bạch, hơn nữa yêu đan bị hủy. Thân thể bị nhân loại tu sĩ cắn nuốt, liền yêu hồn cũng bị ma tu luyện chế thành con rối. Này hết thảy chỉ là trước mặt tiểu chủ nhân nhất thời không mau. Cái này tiểu chủ nhân, hắn cũng không tiểu, chân thật tuổi có lẽ cùng Ma Diễm Thành thành chủ có đến liều mạng. Chỉ có đồ ngốc mới có thể bị kia trương tinh linh dung mạo lừa gạt. Đúng vậy, chủ nhân. Thanh Đêm không cam lòng, lại cần thiết thần phục. Ở Ma Diễm Thành, trừ bỏ Ma Diễm Thành thành chủ ngoại, cái này cường đại nam nhân chính là quyết định bọn họ sinh tử thần, có lẽ chỉ có trong truyền thuyết yêu vương có thể chống lại hắn. 228 chương 228 đại đầu gỗ đạo tâm. Không Nguyệt Tùng cùng thần bí tiểu lầu, ở toàn bộ Ma Diễm Thành không người biết hiểu. Ma Diễm Thành thành lập vào năm, là cái thần bí lại thần kỳ địa phương, nơi này cũng ẩn tàng rồi rất nhiều thần bí lại thần kỳ người, có lẽ Không Nguyệt Tùng chính là một trong số đó. Thượng quan Tử Ly muốn từ trên người hắn xuống tay, vốn dĩ chính là một cái ngu xuẩn mà vô tri quyết định. Vì việc này, nàng còn tìm Doãn Ngự Thần, muốn thông qua say phu tử hỏi thăm Không Nguyệt Tùng thân phận, kết quả có thể nghĩ. Mấy ngày thời gian, Thượng quan Tử Ly giống như ngày thường như vậy ra vào giác đấu trường cùng thú đấu trường, tham dự một lần lại một lần chiến đấu. Nàng không có che giấu gia tộc thiên phú, dù sao nó không hề là bí mật, nàng cũng không cần lại tiểu tâm che giấu. Thanh Đêm luôn là giống như quỷ ảnh đi theo nàng bên cạnh người. Nàng làm bộ không có thấy, tiếp tục quá chính mình sinh hoạt, chỉ là Thanh Đêm kia oán hận ánh mắt giống như dao nhỏ, nàng rất nhiều lần thiếu chút nữa nhịn không được tìm nàng phiền toái. Chủ tử kiên nhẫn hữu hạ. Hắn làm ta nhắc nhở ngươi, ngày mai là cuối cùng kỳ hạn. Lên làm quan Tử Ly kết thúc cùng thứ 23 khu chiến đấu khi, Thanh Đêm từ trong một góc chui ra tới âm lãnh mà nhắc nhở nói, nếu ta là ngươi, hiện tại hẳn là ngẫm lại như thế nào hướng chủ tử nguyện trung thành. Hắn không phải ngươi có thể trêu chọc người. Đừng tưởng rằng ngươi là thần hồ huyết mạch, vẫn là cái gì lánh đời ra tộc người, ở tuyệt đối cường giả trước mặt, các ngươi cũng là con kiến. Ta là con kiến, nhưng là ít nhất dài quá xương cốt. Ngươi đâu? Ngươi loại này không có xương ống đầu con kiến tính cái gì? Cũng ngay. Ngươi không có tư cách đối ta thuyết giáo. Thượng quan Tử Ly sắc bén mà chém ra nhất kiếm. Thanh Đêm tránh đi, nhưng là sắc mặt trắng vài phần. Kẻ hèn mấy ngày thời gian, thanh kiếm này uy lực càng hơn trước kia. Đây là thần tộc hậu nhân thiên phú sao? Nàng rốt cuộc có chút minh bạch chủ tử vì cái gì một hai phải hàng phục nàng không thể. nàng trưởng thành, thật đáng sợ. Sử U kiếm phát ra trầm thấp giống lên một tiếng. Trải qua một lần lại một lần giết chóc, này đem ma kiếm càng ngày càng có nhân tính, đồng thời ma khí cũng càng ngày càng nặng. Thượng quan Tử Ly mấy ngày gần đây cư nhiên có loại vô pháp khống chế nó cảm giác. Vừa rồi kia nhất kiếm không phải nàng nguyện ý chém ra, mà là Sử U kiếm tự tiện làm chủ công kích thanh đêm. Liên tính nó cảm giác tới rồi chủ nhân tâm tình, như vậy hành động vẫn là thuyết minh kiếm này xuất hiện cực đại vấn đề. Thượng quan Tử Ly gắt gao mà bắt lấy chuôi kiếm, mạnh mẽ ngăn chặn trong lòng sát ý, nàng hiện tại chỉ có một ý tưởng sát sát sát, làm này đem ma kiếm đau uống tanh hồng máu tươi. Thượng quan Tử Ly, ngươi muốn làm cái gì? Thanh đêm phát hiện thượng quan Tử Ly biểu tình không thích hợp. Nàng trong mắt có nồng đậm sát khí, nhìn dáng vẻ hôm nay tính toán lưu lại nàng mạng nhỏ. Đừng tưởng rằng chủ tử coi trọng ngươi, ngươi liền không có sợ hãi. Ngươi tin hay không ta hôm nay khiến cho ngươi chết ở chỗ này. Cứ việc thử xem. Ta bảo kiếm nói ngươi huyết thực hảo uống, hôm nay một hai phải uống ngươi máu tươi không thể. Thượng quan Tử Ly lạnh lùng mà nói. Thanh đêm xanh cả mặt, huyễn hóa ra mỹ lệ cánh, múa may trắng tinh quạt lông, làm tốt đại chiến một hồi chuẩn bị. Nhưng mà lúc này, một phen kiếm để ở nàng trên cổ, từ nàng phía sau truyền đến âm lãnh thanh âm. Nơi này không có ngươi chuyện gì, lập tức lăn. Thanh đêm trong lòng rét run, cứng đờ mà đứng ở nơi đó, không dám lại hành động thiếu suy nghĩ. Nàng biết thượng quan Tử Ly bên người có cái cường đại nam nhân kia được đến say phu tử chân truyền, ở ma diễm thành rất có thanh danh. Chẳng qua cái này thanh danh không phải hảo thanh danh, mà là hắn một lần lại một lần khiêu chiến những cái đó cường giả đua ra tới. Nam nhân kia cũng không phải người lương thiện, chẳng những thích giết chóc, hơn nữa không chút nào sợ hãi khắp nơi thế lực. Vị công tử này, ngươi rất mạnh, nhưng là ở cái này ma diễm thành, ngươi cũng không phải mạnh nhất. Ngươi lại có thể hộ được nàng bao lâu đâu. Thanh đêm phe phẩy cánh rời đi nơi đó. Doãn Ngự Thần nhìn thượng quan Tử Ly, từ trước đến nay băng xương trên mặt hiện lên ngưng trọng biểu tình. Hắn mũi kiếm một trọn, huy rất nàng trong tay Sử U kiếm. Ngươi làm gì? Thượng quan Tử Ly bàn tay đau xót, Sử U kiếm rơi xuống, nàng bất mãn mà quát, ngươi hái kiếm như mạng, là có thể tùy tiện dẫm đạp ta mệnh sao? Ta ở cứu ngươi mệnh. Doãn Ngự Thần lạnh nhạt nói, vừa rồi ngươi làm cái gì? Chính ngươi rõ ràng sao? Ta có cái gì không rõ ràng lắm? Cái kia thanh đêm là ta tử địch, ta muốn giết nàng không phải một ngày hai ngày, chỉ là tưởng trước tiên động thủ. Ngươi ra tới làm cái gì phá hư? Thượng quan Tử Ly không kiên nhẫn mà nói. Phải không? Bất quá theo ý ta tới, ngươi lúc ấy bị kia đem ma kiếm khống chế đi. Doãn Ngự Thần đem Sử U kiếm nhặt lên tới. Đương hắn ngón tay đụng chạm đến chôi kiếm khi, một đạo ngọn lửa từ nơi đó toát ra tới, bị phỏng hắn tay. Thượng quan Tử Ly nuốt vào thanh tâm đan, làm chính mình bình tĩnh một chút. Đương nàng thấy Doãn Ngự Thần vô pháp đụng chạm Sử U kiếm khi, nàng có chút kinh ngạc. Trước kia thanh kiếm này không phải không có người khác chạm qua, nhưng là không có giống như bây giờ phản kháng. Nàng tự mình nhặt lên kiếm, trà lau mặt trên vết máu cùng với cho bụi. Sử U kiếm phát ra sung sướng tiếng kêu, còn chấn động thân kiếm, nhẹ nhàng mà đụng chạm tay nàng tâm, như là làm lũng hải tử. Thượng quan Tử Ly cảm giác được nó thân mật, trong lòng mềm mại vài phần, mới vừa dâng lên để phòng cùng cảnh giác cũng biến mất vô tung. Nàng đem kiếm bỏ vào trong không gian, đối Doãn Ngự Thần nói, ngươi lại đi chỗ nào? Doãn Ngự Thần giống như không có nghe thấy nàng lời nói, sau một lúc lâu không có đáp lại. Hắn nắm lấy tay nàng, đem linh lực tham nhập thân thể của nàng. Thượng quan Tử Ly đã nhận ra một sợi màu xám linh khí tiến vào nàng linh hải, bản năng bài xích nó. Nàng đẩy ra Doãn Ngự Thần, đem kia lũ linh khí bài xuất đi, đạm nói, ta biết người đang lo lắng cái gì. Lấy ta chữa trị thuật, nếu có ma khí xâm nhập thân thể, sao có thể phát hiện không được. Doãn gia lấy kiếm vì danh, từ xưa đến nay, lại có vô số người bị kiếm khống chế. Kiếm có kiếm linh, chúng nó cũng có dục vọng, cũng có dạ tâm, cũng tưởng trở thành chúa tể. Hùng chi ngươi sử dụng chính là ma kiếm. Doãn Ngự Thần lạnh nhạt nói. Ta sẽ cẩn thận. Doãn Ngự Thần, ngươi có cảm thấy hay không ngươi đã càng ngày càng quan tâm ta? Thượng quan Tử Ly quay đầu lại, bỡn cợt mà nhìn hắn, ngươi tu luyện vô tình kiếm không phải hẳn là vô tình vô tâm sao? Doãn Ngự Thần lạnh lùng dung nhan trầm như hàn đàm, hắn siết chặt bảo kiếm, xoay người cấp thượng quan Tử Ly lưu lại một đạo cô lanh bóng dáng. Vô tình vô tâm. Vô tình vô tâm. khó trách hắn gần nhất cảnh giới có chút buông lỏng, nguyên lai là chính mình đạo tâm xuất hiện vấn đề. Đúng vậy, bọn họ chỉ là bèo nước gặp nhau, há tất để ý tới nàng chết sống. Bởi vì 10 tháng, vẫn là bởi vì nàng đã cứu hắn. Vô tình người, liền tính thiếu người trong thiên hạ, cũng sẽ không có bất luận cái gì đền bù ý tưởng đi. Trung quy, vẫn là hắn đạo tâm không xong. Không được. Doãn gia vô tình kiếm, đạo tâm cực kỳ quan trọng, hắn cần thiết một lần nữa linh ngộ. Thượng quan Tử Ly thành công mà đuổi đi Doãn Ngự Thần, có loại trọng hoạch tự do cảm giác. Bất quá cao hứng chỉ là trong nháy mắt, tiếp theo liền có chút mất mát. Doãn Ngự Thần đối nàng trợ giúp thật sự rất lớn. Vô luận là trước đây vẫn là gần nhất, nàng kiếm pháp có thể tăng lên nhanh như vậy, Doãn Ngự Thần tuyệt đối chiếm đại đại công lao. Nàng vừa rồi cố ý chọc giận hắn, như vậy thật sự hảo sao. Hiện tại không phải rồi dám chuyện này thời điểm đi. Thượng quan Tử Ly vỗ chán kêu thảm thiết, không Nguyệt Tùng cái kia đại ma đầu còn không có giải quyết đâu. Nếu không, vẫn là chạy trốn tính. Chỉ là, Ly Vân phái những đệ tử khác còn không có xuất quan, lấy không Nguyệt Tùng năng lực, khẳng định có thể tra ra bọn họ cùng nàng quan hệ. Nàng nếu là chạy mất, bọn họ cũng đừng muốn sống rời đi. Nếu không thể rời đi Ma Diễm Thành, vậy cùng không Nguyệt Tùng kéo dài thời gian. Ma Diễm Thành rất lớn, nàng hiện tại chỉ nhìn nơi này một góc nhỏ, không bằng nhân cơ hội nhìn xem bên ngoài thế giới. Tiểu lầu lầu ba, thanh đêm quỷ gối không Nguyệt Tùng trước mặt, ngồi ở phía trước cửa sổ không Nguyệt Tùng mang theo ý cười nói, chạy. Các ngươi nhiều người như vậy đi theo nàng, nàng còn chạy. Lại dùng ảo thuật đi. Chủ tử, thần hồ nhất tộc ảo thuật xuất thần nhập hóa, căn bản khó lòng phòng bị. Đây là thanh đêm thất sách, thỉnh chủ tử trừng phạt. Thanh đêm quỳ trên mặt đất nói. Chỉ cần hướng nên chạy địa phương chạy, chạy ra đi cũng không tồi. Không Nguyệt Tùng nhàn nhạt mà cười nói, thanh đêm, ngươi hành sự bất lực, lý nên bị phạt. Bất quá bản công tử cho ngươi đoái công chuộc tội cơ hội. Tạ chủ tử. Thanh đêm chảy mồ hôi lạnh nói. Cùng lúc đó, Ma Diễm Thành thành chủ phủ, đồng dạng cảnh tượng, bất đồng người. Quỳ trên mặt đất không hề là thanh đêm, mà là Ma Diễm Thành chấp pháp giả. Ngồi ở chỗ kia không phải không Nguyệt Tùng, mà là Tử Kim Hoa nam nhân. Chạy nha! Kia nha đầu không ngu ngốc, còn biết chạy trốn. Ma Diễm Thành đã lâu không có hảo ngoạn sự tình phát sinh, lần này dính kia nha đầu quang, còn có thể chơi vừa ra đại. Tử Kim Hoa nam nhân cười nói. Thành chủ, ngươi không lo lắng vị kia tiểu thư an nguy sao? Chấp pháp giả nghi hoặc nói. Lúc trước đưa đi xính lễ cũng đủ nàng tự bảo vệ mình. Nói nữa, nói không chừng nàng lần này chạy ra đi, chúng ta còn có thể cố ý ngoại kinh hỉ đâu. Thử Kim Hoa nam nhân nói nói. Lên làm quan tử Ly rời xa Ma Diễm Thành chủ thành khi, nào đó ưu ám huyệt động, một đạo mảnh dài thân ảnh đang ở huyệt động xuyên qua. Huyệt động rất dài, còn có rất nhiều loan loan đạo đạo, người nọ lưu loát mà xuyên tới xuyên đi, rốt cuộc đi tới huyệt động cuối. Người rốt cuộc tới. Lăng Vương Điện Hạ. Nho nhỏ trong động, một cái lao giả ngồi xếp bằng ngồi ở đệm hương bồ thượng, hôn độn đầu bạc che khuất hắn dung mạo. Hắn ngẩng đầu, lộ ra cặp kia tinh lượng con người. Thần Thiên Lăng hô hấp cứng lại, nhìn trước mặt lao nhân, hốc mắt hiện lên nước mắt. Thế bá, ngươi, như thế nào sẽ biến thành như vậy? Thần Thiên Lăng không phải yếu ớt người, nhưng là thấy mấy trăm năm trước trưởng bối biến thành cái dạng này, vẫn là thiếu chút nữa nước mắt sái đường trường. Lão nhân ha hả cười khẽ, trong tiếng cười mang theo rộng rãi giải hòa phóng. Hắn hướng phía trước mặt huy một chút, tối tăm không gian lập tức sáng sủa lên. Ngồi đi. Lăng Vương Điện Hạ. Lão giả cười nói, vốn dĩ trăm năm trước hẳn là từ ta đi đánh thức ngươi, nhưng là... Hy vọng thấy ta hiện tại bộ dáng, ngươi có thể tha thứ ta cái này vô năng lão nhân. Thế bá nói nơi nào lời nói. Ta hiểu biết thế bá là người. Biết ngươi không có tới khẳng định có sự tình phát sinh, ta không trách ngươi. Thần Thiên Lăng chân thành mà nói. May mắn mạng ngươi không nên tuyệt, nếu không ta như thế nào hướng ngươi chết đi phụ hoàng mẫu hậu công đạo. Lăng Vương Điện Hạ, thân thể của ngươi lão giả mắt hàm lo lắng, lại đây làm ta xem. Thần Thiên Lăng đi qua đi, ở lão giả trước mặt ngồi xếp bằng ngồi xuống. Lão giả tra xét thân thể hắn, thoải mái mà gật gật đầu. Không tồi. Ngủ say mấy trăm năm vẫn là hữu dụng, thân thể hảo rất nhiều. Kế tiếp chỉ cần ngươi tìm được trong truyền thuyết kia mấy thứ tiên khí, tin tưởng liền không có đáng ngại. 229 chương 229 trong núi kêu gọi. Thần Thiên Lăng mỉm cười gật đầu. Hắn sửa sang lại một chút quần áo, đem cánh tay che đến kín mít. Nếu lão giả lúc này xem cánh tay hắn, nhất định sẽ phát hiện nơi đó có kỳ quái vậy. Chỉ có hắn biết, thân thể hắn không có trong tưởng tượng như vậy hảo. Có lẽ mấy trăm năm ngủ say áp chế hắn trong thân thể một thứ gì đó, nhưng là vẫn là có chỗ nào xuất hiện vấn đề. Những cái đó vậy không chỉ có làm hắn thoạt nhìn giống cái quái vật, cũng sẽ mỗi cách một đoạn thời gian liền tra tấn đến hắn đau đớn muốn chết. Nguyên bản hắn còn tưởng hướng lão giả thỉnh giáo, nhưng là xem hắn hiện tại bộ dáng, hắn không đành lòng lại làm hắn phiền não. Thế bá, ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Ta có thể giúp ngươi cái gì sao? Thần Thiên Lăng lo lắng mà nhìn lão giả. Lão giả thở hổn hển, lấy thân thể hắn, như vậy thay đổi rất nhanh cảm xúc chỉ biết nhanh hơn tiêu hao hắn tinh lực. Cái này huyệt động là hắn ở Ma Diễm Thành đặt chân nơi, lúc trước vì tránh né kẻ thù, hiện tại lại là vô lực lại rời đi. Ngươi có thể tìm tới nơi này, cũng coi như là chúng ta cuối cùng duyên phận. Ngươi nghe rõ, chuyện của ta cùng ngươi không có quan hệ, ngươi không cần trộn lẫn tiến vào. Ngươi phụ hoàng mẫu hậu chỉ hy vọng ngươi có thể hảo hảo mà sống sót. Lão giả thở dài. Thế ba giúp chúng ta rất nhiều, ta há là cái loại này vong ân phụ nghĩa người. Tần Thiên Lăng lăng nhiên nói, lấy ngài thực lực, nhất định là gặp được sự tình gì, nếu không sẽ không như vậy suy yếu. Lăng Vương Điện Hạ, có chút người quá cường đại, không phải ngươi có thể đụng chạm. Ta thời gian không nhiều lắm, hiện tại đem sở hữu đồ vật để lại cho ngươi, ngươi đi đi. Lão giả nói xong, đem túi chữ vật giao cho Tần Thiên Lăng, lại lần nữa đóng chặt đôi mắt. Thế ba Tần Thiên Lăng nhíu mày, nghĩ nghĩ, ở lão giả đối diện ngồi xuống. Thế ba không nói, vãn bối cũng không miễn cưỡng. Gần nhất vãn bối cũng không có địa phương nhưng đi, liền quấy rầy thế bá một đoạn thời gian. Ma Diễm Thành có bao nhiêu đại, có lẽ chỉ có Ma Diễm Thành chủ nhân mới biết được đi. Mà nó tên ngọn nguồn, là bởi vì nơi này có tòa núi lớn, sơn khẩu mỗi ngày phun ra đại lượng ngọn lửa, những cái đó ngọn lửa là màu đen, tục xưng Ma Diễm. Nếu chỉ là bình thường ngọn lửa, nhan sắc quỷ dị cũng không tính cái gì. Nhưng mà những cái đó phun ra tới ngọn lửa có cường đại linh lực, không chỉ có sẽ không tổn thương phụ cận hoa hoa thảo thảo, còn làm nơi đó sinh vật biến dị. Bởi vậy, ở toàn bộ Ma Diễm Thành, nơi đó là thần bí nhất địa phương. Rất nhiều người muốn đi nơi đó tu luyện, nhưng là chỉ cần là người đụng chạm tới đó Ma Diễm, liền sẽ hóa thành tro tàn. Nơi đó cũng liền biến thành nhân loại vùng cấm. U tính núi rừng gian, một đạo kiểu Mỹ thân ảnh ở tùng trung xuyên qua. Ở nàng phía sau cách đó không xa, mười mấy người gắt gao mà đuổi theo nàng. Thật là âm hồn không tan. Nữ tử dừng lại, thi triển pháp thuật, tại chỗ xuất hiện ba đạo ảo ảnh, hơn nữa nàng bốn người chiều bốn cái phương hướng chạy đi. Nữ tử không phải người khác, đúng là rời đi Ma Diễm Thành chủ thành thượng quan Tử Ly. Vừa mới bắt đầu nàng thành công mà rời đi không nguyện tùng thế lực, nhưng là mới lơi lỏng xuống dưới, thanh đêm cùng kia mười mấy người liền như quỷ mị đuổi theo. Nàng một đường chạy vội, muốn ném rớt những cái đó cái đuôi, bất chi bất giác chạy vào cái này rừng cây. Đừng đuổi theo. Thanh đêm ở thượng quan Tử Ly tạm dừng quá vị trí dừng lại. Chúng ta trở về hướng chủ tử hội báo. Thượng quan Tử Ly đã tiến vào Ma Diễm Sơn. Đúng vậy, mọi người chăm miệng một lời mà đáp. Thanh đêm nhìn thượng quan Tử Ly rời đi phương hướng, tiểu mỹ dung mạo tràn đầy ác độc cùng dữ tợn, nha đầu thúi, xem ngươi lần này chết như thế nào. Bất quá. Chủ tử vì cái gì một hai phải đem nàng bước tiến Ma Diễm Sơn đâu. Sau nửa canh giờ, thượng quan Tử Ly dừng lại bước chân. Nàng đem thần thức thăm hướng bốn phía, không có phát hiện khả nghi bóng người, lúc này mới thu hồi ba cái ảo ảnh. Rốt cuộc can tĩnh. Nàng tìm cái sạch sẽ cục đá ngồi xuống. Nha đầu, biết chết tự viết như thế nào sao? Mặc Diễm thanh âm từ trong không gian truyền ra tới. Ngươi muốn nói cái gì? Thượng quan Tử Ly không chút để ý mà nằm ở trên tảng đá, phơi kia ôn hòa thái dương. Nơi này không khí tươi mát, thật là một cái không tồi địa phương. Đúng vậy. Thích hợp xuống mổ vì an. Mặc Diễm âm dương quái khí mà nói. Nơi này có cái gì không thích hợp sao? Thượng quan Tử Ly ngồi dậy, nhìn nhìn bốn phía, ta cảm giác được yêu thú hơi thở, hơn nữa rất cường đại, nhưng là còn không đến mức thương đến ta đi. Nơi này có cái phi thường không tồi tên. Ma Diễm Sơn. Mặc Diễm thong thả mà nói ra nơi này tên, ngữ khí tràn ngập ác thú vị. Ma Diễm Sơn. Thượng quan Tử Ly đương nhiên nghe qua Ma Diễm Sơn, cũng biết nơi này còn có một cái tên gọi là Khô Lâu Sơn. khó trách những người đó không dám lại truy lại đây, nguyên lai bọn họ cố ý đem ta hướng chết cảnh bước. Tím Phượng Vòng như vậy bảo vật cứ như vậy hủy diệt quá đáng tiếc chút, ngươi muốn hay không làm nó thoát ly thân thể của ngươi. Có chút đồ vật sinh không mang đến, tử không mang đi, ngươi không cần thiết mang theo như vậy cự bảo đi tìm chết, đúng không? Mặc Diễm nói được vân đạm phong khinh, thượng quan Tử Ly nghe vào trong thai lại là tức giận đến nhị Phật thăng thiên. Ngươi là ở lo lắng cho mình đi. Ta đã chết, ngươi ngốc tại Tím Phượng Vòng trong không gian ra không được, đương nhiên chỉ có bồi ta chết. Thượng quan Tử Ly giận cực phản cười, yên tâm, cho dù chết, ta cũng sẽ kéo ngươi trốn cùng. Nguyên lai ngươi mơ ước bản tôn lâu như vậy. Xem ở ngươi đối bản tôn nhất vãng tình thâm phân thượng, cho ngươi chỉ điều đường sống. Mặc Diễm khẽ cười nói, lập tức xuống núi. Lập tức, không cần lại lãng phí thời gian. Thượng quan Tử Ly muốn chất vấn hắn, rốt cuộc là ai ở lãng phí thời gian. Nếu hắn không động kinh, sớm chút nhắc nhở nàng, nàng hiện tại đã ở dưới chân núi hảo đi. Như thế nào Mặc Diễm hành sự tác phong càng ngày càng quỷ dị đâu. Thượng quan Tử Ly không dám coi khinh cái này trong truyền thuyết Khô Lâu Sơn, lấy ra Sử Hữu Kiếm, bước lên đi đang muốn ngự kiếm rời đi. Lúc này, luôn luôn nghe lời Sử Hữu Kiếm cư nhiên không có chiều sơn hạ bay đi, mà là chiều sơn thượng phi. Nha! Sao lại thế này? Bảo kiếm a bảo kiếm, ngươi không phải là lộ si đi. Thượng quan Tử Ly kêu thảm thiết nói, sai rồi, trở về phi, nhanh lên hướng dưới chân núi phi a. Đừng tê ơ. Mặc Diễm buồn bực mà nói, ngươi thanh kiếm này không thích hợp. Nó là ma kiếm, trên núi là ma diễm, nó tưởng đi lên hấp thu lực lượng. Nó tưởng tăng lên lực lượng, liền có thể không màng ta cái này chủ nhân chết sống sao. Doãn Ngự Thần nói đúng, nó thật sự có ý nghĩ của chính mình, bắt đầu không nghe của ta. Thượng quan Tử Ly sầu lo nói, hiện tại làm sao bây giờ? Ngu xuẩn! Còn có thể làm sao bây giờ? Nhảy xuống đi! Mặc Diễm bị thượng quan Tử Ly xuẩn khí vui vẻ. Nó mục đích là ma diễm, ngươi tưởng đi theo nó nhảy xuống đi. Thượng quan Tử Ly hung hăng mà đá Sử Hữu Kiếm một chân, từ kiếm phong thượng nhảy xuống đi. Ở rơi xuống trong quá trình, nàng thi triển phong pháp thuật, chậm lại rơi xuống tốc độ, cuối cùng dừng lại ở một viên trên cây. Nàng nhìn Sử Hữu Kiếm bay đi, hơn nữa là bay về phía đỉnh núi phương hướng. Nàng xoa xoa vòng eo, lại lần nữa lấy ra một phen kiếm. Ngự kiếm bay về phía không trung. Tử Nhi, Tử Nhi, Tử Nhi nhẹ nhàng kêu gọi, mang theo thống khổ thâm tình, xa lạ mà quen thuộc, làm nàng run sợ run đến lợi hại. Thanh âm kia, từ đỉnh núi phương hướng truyền đến. Thượng quan Tử Ly từ kiếm phong thượng ngã xuống, may mắn còn không có phi cao, nếu không. 230 chương 235 nướng. Thượng quan Tử Ly xoa xoa quăng ngã đau địa phương, lẩm bẩm. Quả thực không thể lâu nốc, bắt đầu xuất hiện ảo giác. Thanh âm kia quá rõ ràng, tràn ngập quỷ dị, làm nàng đề phòng bất an. Nàng quay đầu lại nhìn về phía Ma Diễm Sơn, mơ hồ có thể thấy được nơi xa hắc khí chất lỏng từ sơn khẩu phun trào mà ra, liền nơi đó không trùng cũng là một mảnh âm trầm hắc ám. Chán sống, còn không mau đi. Mặc Diễm hừ lạnh một tiếng, đánh gây nàng trầm tư. Thượng quan Tử Ly gật đầu, nói một câu đã biết. Lại lần nữa ngự kiếm phi hành. Đương bảo kiếm phi ở không trung khi, nàng phảng phất nghe thấy được thấp khóc thanh âm, làm nàng trái tim đau đớn khó nhịn. Nàng cắn chốt lưỡi bảo trì thanh tỉnh, dùng pháp thuật che chắn ngoại giới thanh âm, một lòng muốn rời đi Ma Diễm Sơn. Nhưng mà không bao lâu, nàng phát hiện một việc, nàng lại về tới nguyên lai vị trí. Ta thực xác định nơi này không có trận pháp. Thượng quan Tử Ly đối trong không gian Mặc Diễm nói. Ân. Mặc Diễm không mặn không nhạt mà đáp. Hiện tại loại tình huống này thực quỷ dị. Thượng quan Tử Ly tiếp tục nói. Ân. Mặc Diễm cười nhạo một tiếng, lại có lệ mà đáp. Ngươi không phải nói ta rất nguy hiểm sao? Nếu ta đã chết, ngươi cũng sẽ không hảo quá. Ngươi liền không thể cho ta một cái thỏa đáng kiến nghị. Thượng quan Tử Ly ngoài cười nhưng trong không cười mà nói. Ngươi là kẻ điếc. Ngươi không phải nghe thấy thanh âm sao? Mặc Diễm ha hả cười lạnh. Nơi này có lực lượng cường đại với ngươi, ngươi đi không được. Nguyên lai không phải ảo giác. Thượng quan Tử Ly vô chán, vô lực mà thở dài, hiện tại phải làm sao bây giờ? Không rời đi, đi lên lại là tử lộ một cái. Chính mình tưởng. Mặc Diễm tức giận mà nói, tình huống hiện tại không phải do ngươi, ngươi có lựa chọn đường sống. Thượng quan Tử Ly trầm mặc sau một lúc lâu, không thể nề hà gật đầu nói, đúng vậy. Vậy đi xem thần thánh phương nào ở chỗ này giả thần giả quỷ. Mặc Diễm nhắc tới cường đại lực lượng không nghĩ nàng rời đi, nàng lại thoát khỏi không được đối phương khống chế, liền lên núi đi xem đi. Nếu thật sự gặp được nguy hiểm, cùng lắm thì trốn vào không gian tìm Mặc Diễm cái này chỗ dựa. Nếu thật sự sống còn, nàng mới không tin Mặc Diễm bỏ mặc. Mặc Diễm hẳn là cố ý hù dọa nàng đi. Có quan hệ ma Diễm Sơn truyền thuyết, thượng quan Tử Ly trước kia chỉ là nghe qua liền tính, căn bản không có để ở trong lòng. Hiện giờ thấy Mạn Sơn cực phẩm linh thảo yêu thảo tiên thảo, trong khoảng thời gian ngắn quên đi nơi này nguy hiểm, lòng tràn đầy chỉ còn lại có vui mừng. Tím vượng vòng trong không gian tiên thảo có vạn năm lịch sử, nguyên bản khiến cho nàng ái như trí bảo, chính là cùng ma Diễm trong núi linh thảo tiên thảo so sánh với, chúng nó linh khí cư nhiên hơi chút tốn một bậc. Từ thời gian đi lên xem, này đó linh thảo tiên thảo cũng chỉ có vạn năm thời gian, nhưng là lại so với bình thường vạn năm linh thảo tiên thảo linh khí càng dư thừa. Nói cách khác, có quan hệ ma Diễm trong núi sở hữu sinh vật được đến ma Diễm tẩm bổ lớn lên càng tốt đồn đãi là chân thật. Thân là một người chuyên nghiệp cường đạo, thượng quan Tử Ly vẫn luôn thập phần chuyên nghiệp. Chỉ cần nàng đi qua địa phương, nơi đó bảo bối không có lấy đi 10 thành 10, cũng lấy đi rồi 8 phần. Ở cái này chưa từng có nhân loại đi vào tới ma Diễm Sơn chỗ sâu trong, thượng quan Tử Ly tựa như một con vui sướng tầm bảo chuột, đem sở hữu có thể tìm được bảo bối ôn nhu mà bỏ vào chính mình bí mật bảo khố tím phượng vòng. Mặc Diễm, nơi này là địa phương nào? Thượng quan Tử Ly trong tay cầm một gốc cây vạn năm màu lam tiên thảo, nhìn đối diện đen như mực cửa động, nhẹ nhàng mà nói, ngươi nghe, lại là thanh âm kia. Tử Nhi! Tử Nhi! Tử Nhi! Giống như ở thật lâu trước kia, có người như vậy kêu ta. Mặc Diễm, ngươi nói, nơi đó mặt có phải hay không thật sự có người ở kêu ta? Thượng quan Tử Ly siết chặt trong tay tiên thảo, một gốc cây chân quý tiên thảo cứ như vậy bị nàng đạp hư. Trong không gian, Mặc Diễm ngồi ở kia cây cây hoa đào thượng. Hắn trước mặt có mặt thủy kính, kính hiện ra thượng quan Tử Ly ở bên ngoài tình huống. Mặc phát dính phấn hồng đào hoa cánh, trong đó một đóa hoa cánh chiếu vào Mặc Diễm lộ ở bên ngoài ngực thượng. Hắn lười biếng mà nằm ở thụ côn thượng, hơi có chút tái nhợt trên mặt hiện lên thâm trầm thần sắc. Vạn bùi hoa chung, hắn tuấn mỹ cùng phong tư làm hoa nhi thất sắc. Cặp kia phong lưu mắt đào hoa luôn là mang theo nhàn nhạt nhẹ trào. Lúc này phơi cười một tiếng, không có đáp lại thượng quan Tử Ly tâm tình phức tạp dò hỏi. Thượng quan Tử Ly từng bước một đi hướng hắc động, ánh mắt hoàng nhiên, có ngày thường không có lỗ trống. Liên ở nàng khoảng cách hắc động vài chục bước thời điểm, không biết từ nơi nào nhảy ra một con láo hổ ngăn lại nàng lộ. Ta đang làm cái gì? Thượng quan Tử Ly chấn kinh, ánh mắt khôi phục thanh minh. Hổ vương? Không đúng. Ngươi không phải hổ vương, nhưng là lại có quen thuộc khí vị. Ngươi là tiểu hổ. Trước mặt lão hổ so hổ vương cùng mẫu hổ còn muốn khổng lồ, giữa trán một cái rõ ràng uy nghiêm vương tự. Chủ nhân, ngươi làm ta sợ muốn chết. Hô hô từ trong rừng cây nhảy ra, tiểu hổ, làm tốt lắm. Nếu không phải ngươi kịp khi, chúng ta chủ nhân liền có nguy hiểm. Hô hô, ngươi không phải ở yêu thú rừng cây sao? Thượng quan Tử Ly nghi hoặc mà nhìn hô hô, cùng với mới vừa tới rồi hổ vương phu thê. Chủ nhân, người ngốc ca. Nơi này ma Diễm là thứ tốt, yêu thú rừng cây cùng nơi này so sánh với tính cái gì. Chúng ta đương nhiên chạy tới. Hô hô trợn trắng mắt, nhảy đến nàng trên vai, làm nũng nói. Ngươi có phải hay không biết cái gì? Vì cái gì nói ta có nguy hiểm? Thượng quan Tử Ly nhìn hắc động liếc mắt một cái, mang theo chúng thu chậm rãi rời đi. Ngươi chưa từng nghe qua ma Diễm Sơn truyền thuyết sao? Ngươi đi vào không phải chịu chết sao? Hô hô đương nhiên mà nói, bất quá chủ nhân có thể tiến vào chỗ sâu trong, này đã thực lợi hại. Phải không? Nhìn dáng vẻ hô hô cũng không biết nơi đó mặt có cái gì. Nếu nói không hiếu kỳ, đó là gạt người. Đáng tiếc nàng trung quy không có dũng khí đi vào tìm tòi đến tận cùng. Chủ nhân, ta mang ngươi xuống núi đi. Nơi này không thể ở lâu. Hô hô biến đại, khiêng lên thượng quan Tử Ly, lấy cực nhanh tốc độ phi xuống núi. Thử nhi. Tử Nhi! Tử Nhi! Kêu gọi thanh âm càng ngày càng rõ ràng, mang theo yêu thương, vội vàng, lo lắng, tưởng niệm. Thượng quan Tử Ly che lại lỗ thai, che chắn sáu thức, an tâm mà ghé vào hô hô trên người. Nàng cảm giác được hô hô cường đại, như vậy trưởng thành tốc độ mạnh hơn nàng quá nhiều. hô hô đã ở nàng không biết dưới tình huống trưởng thành. Lúc này đây, bọn họ thành công hạ sơn. Kia nói lực lượng cường đại không có lại ngăn cản nàng. Đương nàng đứng ở chân núi thời điểm, mới vừa thở dài nhẹ nhõm một hơi, trong lòng liền có loại yêu thương đến muốn khóc giống cảm giác. Nàng cảm thấy, chính mình bỏ lỡ cái gì? Chủ nhân, ta không ở trong lúc, ngươi giống như lại chọc không ít chuyện A. Hô hô dùng thần thức truyền âm nói, tổng cộng 30 mấy cá nhân, toàn giết sao? Thượng quan Tử Ly nhìn về phía dấu ở 4 phía người, vừa muốn nói gì, kia 30 mấy cá nhân liền nhảy ra tới. Ta không có chết ở mặt trên, làm các vị thất vọng rồi, thật là xin lỗi. Thượng quan Tử Ly châm chọc nói, 30 mấy cá nhân cũng không phải chỉ có Thanh Đêm cùng nàng mang đến 10 mấy thủ hạ, còn có 10 mấy chấp pháp giả. Nàng mới vừa tiến Ma Diễm Thành liền nghe nói chấp pháp giả lợi hại, đối bọn họ ấn tượng khắc sâu, huống chi quần áo là bọn họ đánh dấu. Nhìn dáng vẻ nàng không chỉ có khiến cho Không Nguyệt Tùng chú ý, liền chấp pháp giả cũng ở đánh nàng chủ ý, chỉ là bọn họ cũng là vì thần hồ huyết mạch sao. Thượng quan tiểu thư, chúng ta thành chủ cho mời. Chấp pháp giả dẫn đầu nói, thượng quan Tử Ly là chúng ta chủ tử nói rõ muốn người, chỉ sợ không có thời gian cùng các ngươi đi. Muốn mang đi nàng, cũng muốn hỏi một chút chúng ta có đồng ý hay không. Thanh Đêm lạnh lùng mà nói, chân lớn lên ở ta trên người, ta muốn đi địa phương nào liền đi chỗ nào, không tới phiên các ngươi làm chủ. Thượng quan Tử Ly vô vô hô hô phía sau lưng, chiều mọi người phất tay, các ngươi lưu lại nơi này chậm rãi chơi. Vô luận là Không Nguyệt Tùng vẫn là chấp pháp giả, nàng không có hứng thú cùng bọn họ giao tiếp. Cho dù là cái kia trong truyền thuyết Ma Diễm Thành thành chủ, liền tính đôi hắn tò mò, cũng sẽ không đưa tới cửa đi. Chủ nhân, kế tiếp ngươi tính toán đi chỗ nào? Hô hô hỏi. Nếu ra tới, đương nhiên không nghĩ vội vã trở về thành. Khoảng cách rời đi Ma Diễm Thành còn có rất dài thời gian, chúng ta ở chỗ này hảo hảo đi dạo. Thượng quan Tử Ly nói, ta phát hiện nơi này có thất truyền không gian pháp trận. Có lẽ ta không nên chỉ chuyên tâm với thực lực, đối những cái đó thất truyền đồ vật cũng nên hơi làm nghiên cứu. Không gian pháp trận. Ta biết có cái địa phương. Một đạo trầm thấp thanh âm truyền vào Thượng quan Tử Ly truyền vào thai. Thượng quan Tử Ly chính ghé vào hô hô trên người hưởng thụ, đột nhiên nghe thấy thanh âm này, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy phong tư chắc tuyệt tử kim hoa nam tử chính thảnh thơi mà đi theo nàng bên cạnh người, hắn dưới chân không có bất luận cái gì linh sủng cùng linh kiếm. Lấy linh lực phi hành, liền tính là Thượng quan Tử Ly như vậy thực lực, cũng không có như thế nhẹ nhàng tự tại. Lúc trước lần đầu tiên thấy hắn khi liền biết hắn không đơn giản, hiện tại xem ra thực lực so trong tưởng tượng còn muốn đáng sợ. Các hạ đi theo ta làm cái gì? Thượng quan Tử Ly không vui mà nhìn tử kim hoa nam nhân. Làm nướng. Tử kim hoa nam nhân đôi tay bối ở sau người, một bức nhàn bước tiêu sái tư thái. Thượng quan Tử Ly ngẩn người, sau một lúc lâu mới phản ứng lại đây đối phương ở giới thiệu tên của mình. Bất quá thấy vài lần mặt, nàng xác thật không biết đối phương chi tiết. Làm nướng, xin hỏi ngươi đi theo ta làm cái gì? Ngươi không phải muốn tìm không gian pháp trận sao? Lam nướng đạm nhiên mà nói, nhàn rỗi nhàm chán, bồi ngươi đi đi dạo, đã lâu không có đi trở về. Thượng quan Tử Ly liễm hạ con ngươi, trong óc tự hỏi đối phương chân chính dụng ý cái này làm nướng không thể hiểu được hướng nàng cầu hôn, không đúng, hẳn là thay thế hắn chủ tử cầu hôn, bọn họ lại có cái gì mục đích. Đa tạ hảo ý của ngươi, bất quá ta không có hứng thú cùng không quen thuộc người đồng hành, hảo ý của ngươi chỉ có thể tâm lĩnh. Thượng quan Tử Ly vô vô hô hô đầu. Chúng ta đi. Hô hô run run, kinh sợ mà nhìn thoáng qua Lam Nướng. Nó phi thường không cốt khí mà nói, chủ nhân, kỳ thật ta đối nơi này cũng không phải rất quen thuộc, nếu có Lam công tử tương bồi, nhất định đối chủ nhân càng có lợi. Hiu hiu. Thượng quan Tử Ly nghiến răng nghiến lợi mà kêu tên của nó, ngươi rốt cuộc là ai linh sủng? Đương nhiên là hô hô rũ đầu, thở dài một hơi, chủ nhân. Nhìn dáng vẻ thượng quan tiểu thư thực thích chúng ta chủ tử đưa cái này xính lễ. Lam nướng mỉm cười nói, như vậy ta liền an tâm rồi. Thượng quan Tử Ly nghẹn lời. Nàng trong khoảng thời gian ngắn quên mất, vô luận là Sử Ưu Kiếm vẫn là hô hô, bọn họ đều là cái này Lam nướng đưa tới. Nói cách khác, nàng cái này chủ nhân chưa chắc có nhân gia có hy vọng. Khó trách Sử Ưu Kiếm ở Ma Diễm Thành như thế khác thường. 231 chương 231 Mỹ Nam nhóm phiền não. Ly Vân Phái, Thượng quan Tử Ly biệt viện, một đạo mảnh dài thân ảnh đứng ở dưới tàng cây, cặp kia thanh nhã con ngươi lập lòe lo lắng thần sắc. Bạch Y Liễu phiên phi, dáng người như tiên, giống như tùy thời sẽ bay lên tiên quân, làm thiên địa thất sắc. Một khi đã như vậy lo lắng, lúc trước vì cái gì lâm trận bỏ chạy? Mạnh Chi Nhạc bĩu môi, mang theo chê cười cùng bất mãn, nữ nhân kia trước kia bất công đại sư huynh, hiện tại lại bất công ngươi, thật là khó chịu. Nhạc. Âu Dương Xanh Ca quay đầu lại, nhìn ngồi ở thụ côn thượng Mạnh Chi Nhạc, trong mắt coi ôn hòa ý cười, ngươi trước kia không phải thực bài xích cái kia tiên đoàn sao. Hiện tại xem ra, ngươi thích thú. Vậy còn ngươi? Từ khi nào bắt đầu, ngươi đối kia nữ nhân tươi cười trở nên như thế chân thật? Trước kia ngươi xem nàng, phảng phất chỉ là xem nàng thể xác, kỳ thật trong lòng vẫn là không có đem nàng để vào mắt. Hiện tại ngươi xem nàng. Ừ, không cần ta nói, ngươi hẳn là rõ ràng chính mình trong lòng ý tưởng. Ngươi như vậy không mệt sao? Thích chính là thích, để ý chính là để ý, tuy rằng không biết các ngươi đã xảy ra sự tình gì, nhưng là ta nhìn ra được tới, nàng đối với ngươi bất đồng. Đã xảy ra cái gì sao? Âu Dương Xanh Ca ánh mắt mê mang, suy nghĩ về tới xa xôi thời không. Cái kia có Tử Dương nữ vương cùng Âu Dương thừa tướng địa phương, hắn bỏ lỡ yêu nhất nữ nhân, lưu lại cả đời tiếc nuối. Vừa mới bắt đầu hắn rõ ràng đó là một cái ảo cảnh, hắn chỉ là thấy một cái chuyện xưa, mà chưa chắc chính là thật sự. Ở hắn xem ra, kia cũng là một loại thí luyện. Hắn biết có loại thí luyện chính là đếm thử những người khác sinh, như vậy có thể từ giữa hiểu được đến đạo tâm. Vì thế hắn thực mau vứt bỏ kia chuyện, đem tinh lực đặt ở chân chính phát sinh ở Âu Dương Xanh Ca sự tình thượng. Hắn là một cái lý trí người, sẽ không vì một cái không tồn tại Âu Dương Xanh rối rắm cái gì. Chính là không đúng. Tâm tình không đúng, cảm giác không đúng, kia trái tim không đúng. Hắn luôn là nhớ tới Tử Dương nữ vương, luôn là nhớ tới chính mình chật vật nhất khi cùng thượng quan Tử Ly phát sinh điểm điểm tích tích. Lúc ấy tiểu sư muội làm ngươi bồi nàng đi Ma Diễm Thành, ngươi như thế nào không đi? Mạnh Chi Nhạc phát hiện Âu Dương Xanh Ca lại lâm vào thế giới của chính mình chung, ở đỉnh đầu hắn thượng hỏi. Ngươi cho rằng ta cố ý tránh đi nàng. Âu Dương Xanh Ca bất đắc dĩ mà cười nói, ngươi cho rằng ta là như thế không đảm đương người. Nếu đáp ứng rồi, đương nhiên không nghĩ tới lật lọng. Ngày đó, gặp một chút sự tình. Sự tình gì so bồi tiểu sư muội đi Ma Diễm Thành còn quan trọng. Sớm biết rằng ngươi không đi, ta thay thế ngươi đi, ngươi lưu lại giúp ta huấn luyện những cái đó đệ tử. Mạnh Chi Nhạc vẫn là đối chuyện này canh cánh trong lòng. Âu Dương Xanh Ca chiều thượng nhảy, ngồi ở Mạnh Chi Nhạc bên người. Hán đạm nói, có đôi khi thật là hâm mộ ngươi. Dám yêu dám hận. Mạnh Chi Nhạc thích cái gì, chán ghét cái gì, chưa bao giờ sẽ che giấu. Hắn đối thượng quan Tử Ly cảm tình không chỉ có Ly Vân phái các đệ tử biết, liền mặt khác môn phái cũng bắt đầu truyền khai. Hôm qua, sư phụ cư nhiên làm cho mọi người mặt thừa nhận Mạnh Chi Nhạc, còn nói chúng ta Ly Nhi hòa thuận vui vẻ Nhi thật là trời sinh một đôi nói như vậy. Lúc ấy nghe thấy những lời này, hắn lần đầu tiên đối vị này chi tâm bạn tốt sinh ra ghen tị. Nhị sư huynh, tam sư huynh, lại có người sấm sơn. Một cái ngoại môn đệ tử ngự kiếm lại đây hội báo nói. Này mấy tháng thật là không an bình, hôm nay đây là đệ mấy phê. Mạnh Hòa Thuận vui vẻ đứng lên, ngạo nghễ nói, ta đi xem. Lần này là cái dạng gì người? Âu Dương Xanh Ca bình tĩnh mà nói. Nghe bọn hắn nói chuyện, hình như là mặt khác môn phái nhỏ người. Lập tức chính là môn phái xếp hạ tái, có người biết chúng ta tinh anh đệ tử cơ hồ ở bên ngoài tu luyện, cho nên muốn nhân cơ hội cắn nuốt chúng ta. Đệ tử trả lời nói, nhị sư huynh, tam sư huynh, không hảo. Mạnh Chi Nhạc truyền tin phủ vang lên, truyền được sau nghe thấy nội môn đệ tử nôn nóng thanh âm, bọn họ thiện độc, chúng ta thủ sơn ngoại môn đệ tử bị hạ độc được. Hỗn đản, thật khi chúng ta Ly Vân phái không ai sao. Mạnh Chi Nhạc tức muốn hộp máu mà mắng, đem ngoại môn đệ tử nâng trở về giải độc. Còn có giải độc đan đi. Các ngươi đại sư tỷ chính là phối chế rất nhiều. Chúng ta có 5 cái đệ tử bị bọn họ trói lại, hiện tại những cái đó đê tiện ra hỏa dùng bọn họ uy hiếp chúng ta. Tam sư huynh, hiện tại làm sao bây giờ? Trưởng môn cùng trưởng môn phu nhân bế quan, còn thỉnh 2 vị sư huynh định đoạn. Một cái môn phái nhỏ, cần thiết như vậy kinh hoàng thất thố. Trong khoảng thời gian này các ngươi tu luyện là giả sao? Âu Dương Xanh Ca bình tĩnh mà nói cho Phượng Nguyệt Sơn nội môn đệ tử, việc này giao cho bọn họ xử lý. Cùng lúc đó, mỗ tỏa cổ sơn bí cảnh, Phượng Tô Ca cùng mấy chục cái nội môn đệ tử đỉnh băng đao hướng phía trước mặt chạy. Bọn họ mới vừa xuyên qua núi lửa, hiện tại lại mại hướng băng sơn, cái loại này băng hỏa lưỡng trọng thiên cảm giác làm cho bọn họ hận không thể một lần nữa đầu thai. Bất quá nghĩ đến phía trước có không biết kỳ ngộ, bọn họ cắn răng kiên trì. Mới vừa bước qua núi lửa khi, bọn họ được đến trong truyền thuyết hỏa chi tiên liên, hai mươi mấy người người phân thực tiên liên cánh hoa cùng với hạt sen, thực lực tăng lên rất nhiều. Nếu lại bước qua này tòa băng sơn, không biết còn có thể được đến cái gì. Vì cương đại thực lực, sở chịu thống khổ cũng không phải như vậy khó có thể chịu được. Đại sư huynh, phương sư tỷ không được. Không hảo. Thành sư đệ cũng không được. Đại sư huynh, chúng ta mới vừa bước qua núi lửa, thân thể tổn thương nghiêm trọng, hiện tại lại vượt qua băng sơn, thật sự có chút khó khăn. Phượng Tô Ca nhìn thần sắc tiểu tụy mấy chục cá nhân, băng mặt so dị vãng còn muốn trầm trọng. Hắn rút ra kiếm, lạnh nhạt nói, ta sẽ tiếp tục đi trước, các ngươi nếu là càng không đi xuống, liền lưu lại đi. Ta sẽ không vì bất luận kẻ nào dừng lại. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Bọn họ hiểu biết Phượng Tô Ca. Hắn là cái nói là làm người. Từ tiến vào cái này bí cảnh bắt đầu, bọn họ đã trải qua vô số trắc trở, nhưng là hắn không có vì bất luận kẻ nào mềm lòng. Tuy rằng cuối cùng đều căng đi xuống, nhưng là lại duy trì trong chốc lát, nói không chừng lập tức liền rời núi. Phương sư tỷ, thành sư đệ, ngẫm lại hỏa chi tiên liên. Có lẽ lần này là băng chi tiên liên. Ha ha, có người khổ chung mua vui an ủi nói. Ngẫm lại đại sư tỷ đi. Nếu đại sư tỷ trở về thấy chúng ta tăng lên thực lực, nhất định sẽ thật cao hứng. Nàng một cao hứng, tùy tiện luyện điểm đan dược ra tới, chúng ta lại thật có phúc. Ta càng muốn thấy đại sư tỷ gương mặt tươi cười. Các ngươi không cảm thấy sao? Đại sư tỷ càng dài càng mỹ. Đặc biệt là nàng tươi cười, như vậy ấm áp, làm ta nhớ tới nương. Ha ha! Ngươi cư nhiên đem đại sư tỷ đương nương. Vậy ngươi có phải hay không muốn đem tam sư huynh đương cha? Làm ơn! Ngươi không cần phá hư ta niệm tưởng được không? Tam sư huynh người nọ run lập cập. Mạnh Chi Nhạc gương mặt kia quá non. Hơn nữa lại là hỏa bạo tính cách, càng giống cái tùy hứng đại thiếu gia, đừng nói đương cha, chính là đương huynh cũng thực miễn cưỡng. Mọi người từ đại sư tỷ nói tới đại sư tỷ cảm tình, bàn lại đến đại sư tỷ cùng vài vị sư huynh không thể không nói chuyện xưa. Bất chi bất giác, cư nhiên cứ như vậy bán ra băng sơn. Vẫn luôn sụ mặt không có gia nhập thảo luận Phượng Tô Ca nhẹ thư một hơi, trong mắt hiện lên vừa lòng ý cười. Bất quá, nhớ tới vừa rồi thảo luận, hắn trầm thấp mà nói. Các ngươi thật sự cảm thấy tiểu sư muội cùng tam sư đệ thực thích hợp. Mọi người tập thể dùng mình một cái, lại tập thể thực không có cốt khí mà lắc đầu. 232 chương 232 Cung Nguyệt Vũ tình hình gần đây. Thanh đu trong rừng cây, mạn sơn nở khắp huyễn lệ hoa tươi, con bướm cùng ong mật tề phi, chim chóc ở trên ngọn cây minh sướng. Núi non gian, tráng lệ thác nước như thế gian mỹ lệ nhất tơ lụa, thủy gian xẹt qua lóa mắt dáng màu. Tản ra mê người quang thải. Mấy chỉ mai con kết bạn ở bờ biển uống nước, một bên uống nước một bên ngóng nhìn bốn phía, thanh triệt con ngươi dịu ngoan chung mang theo thật cẩn thận. Không khí tươi mát, linh khí dư thừa, nhưng thật ra cái lệnh người vui vẻ thoải mái địa phương. Ba mươi mấy cá nhân hai mặt nhìn nhau, bọn họ cả người chật vật, trên người có rất nhiều vết thương, trong đó có mấy người bị thương không nhẹ, trên mặt một mảnh hôi bại. Bọn họ đối diện có tòa hoa lệ biệt viện, biệt viện khói bếp lượn lờ, đồ ăn hương khi chuyển vào này đó mỏi mệt bất kham người mũi gian. Những người này phổ biến thực lực ở kim đan kỳ trở lên, đương nhiên không cần dùng ăn phàm thực. Nhưng mà mới vừa trải qua mấy trang ác chiến, như vậy bình tĩnh hoàn cảnh dễ dàng nhất làm cho bọn họ thả lỏng căng chặt thân thể. Bọn họ cho nhau nâng, thấy như thế cảnh đẹp lại không có bất luận cái gì thần sắc mừng rỡ, trong mắt chỉ có trải qua quá nhiều trắc trở sở lưu lại phòng bị cùng cảnh giác. Cung sư tỷ, nơi này rốt cuộc là địa phương nào? Một cái chặt đứt cánh tay phải tu sĩ nghi hoặc mà nhìn bên cạnh người bạch y rìa nữ tử. Ta vương mộ. Bạch y rìa nữ tử từng câu từng chữ, ngữ khí thâm trầm, ngày thường mềm nhẹ thanh âm mang theo nàng không có phát hiện lạnh lẽo. Sự ra khác thường tất có yêu. Tiểu vũ, một cái huyệt mộ không có khả năng có như vậy thanh lũ hoàn cảnh, chúng ta chúng nào thuận. Ôm bạch đi ghi nữ tử vòng eo bạch đi ghi thanh niên bình tĩnh mà phân tích nói, các vị sư đệ sư muội, đại gia tại chỗ nghỉ ngơi. Là, lăng sư huynh. mọi người chăm miệng một lời mà nói. Vì không chịu ảo thuật ảnh hưởng, mọi người nhắm mắt lại không hề xem đối diện cảnh đẹp. Bọn họ giữa đại đa số người bị thương không nhẹ, vừa lúc có thể mượn cơ hội này điều tức linh lực, tùy thời làm tốt gặp phải nguy cơ chuẩn bị. Bạch Y Lệ nữ tử chính là Cung Nguyệt Vũ, Bạch Y Lệ thanh niên chính là Lăng Hàn Thu. Những người khác là kiếm tiên phái các đại chủ phong nội môn đệ tử, cũng là kiếm tiên phái sắp tham gia xếp hạng đại tái tinh anh đệ tử. Tà Vương Mộ là cái thần bí địa phương, không có người biết nó là thời đại nào, nhưng là nghe nói đã từng có người ở bên trong này được đến đại lượng bảo vật cùng tiên khí. Chính yếu nguyên nhân là cái này địa phương là Doãn Thiên Tiếu nói cho Cung Nguyệt Vũ. Lấy Doãn Thiên Tiếu tính cách, nếu không phải thế gian cực hảo đồ vật, hắn sẽ không tha ở trong mắt. Cung Nguyệt Vũ còn đối hắn hữu dụng, hắn sẽ nghĩ cách trợ giúp nàng. Cung Nguyệt Vũ tìm cái sạch sẽ cục đá ngồi xuống, Lăng Hàn Thu vì nàng điều tức nội thương. Tiến vào huyệt mộ sau, bọn họ không có thấy cương thi cùng thi ma linh tinh dơ đồ vật, ngược lại thấy một cái hả, sau đó chui ra đại lượng thủy ma. Những cái đó cấp thấp thủy ma thập phần khó chơi, tuy rằng thực lực không cường, nhưng là số lượng quá nhiều, thiếu chút nữa đem bọn họ kéo dài tới trong nước đi. Đương nhiên, đặt ở huyệt mộ thủy không phải là bình thường thủy, mà là dính lên liền sẽ hòa tan hóa thi thủy. Mới vừa thoát khỏi thủy ma, bọn họ lại gặp được con rối quân đoàn. Những cái đó con rối là binh lính trang điểm, còn có một cái con rối cư nhiên hiểu được chiến thuật, phảng phất một vị chỉ huy thiên quân vạn mã tướng quân. Nếu không phải bọn họ mỗi người đều có loài chim bay linh sủng, tưởng từ những cái đó con rối trong tay an toàn chạy thoát là phi thường chuyện khó khăn. Dù cho đào thoát, bọn họ cũng trả giá thảm thống đại giới, từ nguyên lai 50 người giảm bớt đến 33 người. Đương nhiên, nếu cho rằng bọn họ tai nạn kết thúc, vậy 10 phần sai. Kế tiếp bọn họ lại gặp các loại bẫy dập, còn có một loại phệ linh trùng, cuối cùng xâm nhập đến cái này yên lặng thế ngoại đảo nguyên. Cung sư tỷ, chúng ta hy sinh nhiều như vậy sư huynh đệ, vẫn là không thu hoạch được gì, ngươi có phải hay không bị người khác lừa? Cái gì tiên khí, cái gì tăng lên thực lực thần cấp bí tịch, nếu thực sự có vật như vậy, người khác sẽ nói cho người sao? An tĩnh trong chốc lát sau, có cái đệ tử rốt cuộc nhịn không được nói ra trong lòng hoài nghi. Chúng ta tin tưởng cung sư tỷ, chính là không tin nói cho cung sư tỷ người. Cung sư tỷ, ngươi có thể nói cho chúng ta biết, người kia là ai sao? Ngươi đây là có ý tứ gì? Cung sư tỷ nguyện ý phát sinh chuyện như vậy sao? Không cần quên mất, vừa rồi nàng đã tận lực bảo hộ đại gia. Nếu không phải cung sư tỷ, chúng ta nơi này rất nhiều người đều sống không đến hiện tại. Còn có, cung sư tỷ vì cứu đại gia, nàng chính mình bị trọng thương. Lấy nàng nguyên anh kỳ đỉnh thực lực, những cái đó bây dập lại lợi hại cũng vô pháp thương tổn nàng, nàng là vì giúp chúng ta chắn thai mới bị thương. Cung Nguyệt Vũ trung khuyển nhóm phẫn hận mà quát. Ta chưa từng có hoài nghi quá cung sư tỷ, chỉ là chết đi người giữa có ta thân đệ đệ, hắn bị chết không minh bạch, chẳng lẽ ta không nên vì hắn nói câu công đạo lời nói sao? Người nọ trong mắt tràn đầy bi thương. Các ngươi không cần xảo. Cung Nguyệt Vũ khuôn mặt nhỏ tái nhợt, u buồn mà nhìn mọi người. Nàng tưởng đứng lên, nhưng là thân thể suy yếu, còn không có đứng vững lại ngã xuống đi xuống. Thực xin lỗi, đều là ta sai, hại đại gia bị thương. Còn hại chết nhiều như vậy sư huynh đệ. Ta không phải cố ý lập tức chính là bài vị đại tái, các vị đều là lần này bị tuyển đệ tử. Ta chỉ là tưởng giúp đại gia tăng lên thực lực, như vậy chúng ta môn phái càng có phần thắng, nào tưởng tượng. Trương sư đệ nói đúng, tất cả đều là ta sai. Nếu không phải ta nhất ý cô hành, trương sư đệ đệ đệ cùng mặt khác sư huynh đệ sẽ không chết. Các ngươi muốn trách, liền trách ta hảo. Cung Nguyệt Vũ vỗ về miệng, thống khổ mà nghẹn ngào nói. Lăng Hàn Thu đau lòng mà ôm nàng bả vai, đem linh lực truyền vào thân thể của nàng. Hắn lạnh lùng mà nhìn mọi người liếc mắt một cái, cười nhạo nói, tiểu Vũ, ngươi chính là quá thiện lương, chuyện này cùng ngươi có quan hệ gì? Ngươi hảo tâm giúp bọn hắn, bọn họ lại không biết tốt xấu. Một khi đã như vậy, còn quản bọn họ làm cái gì? Bọn họ lưu lại nơi này ngược lại vướng chân vướng tay, làm cho bọn họ cút đi, mặt sau lộ từ chính chúng ta đi. Lăng sư huynh, không biết tốt xấu người là Trương Thành Hải, cùng chúng ta không có quan hệ nha. Còn thỉnh Lăng sư huynh cùng cung sư tỷ bất giận, không cần vì một cái ngu xuẩn ảnh hưởng tâm tình. Có người nịnh nọt mà nói, không phải ta không nói người kia thân phận, mà là ta nói cho các ngươi lại có ích lợi gì. Đó là ta một cái bạn tốt, không phải chúng ta môn phái, mà là một cái tán tu. Tuy rằng là tán tu, nhưng là hắn luôn là thích thăm mộ, cho nên biết nơi này sự tình. Nếu không phải thiếu ta một thân tình, mà hắn ăn không vô nơi này đồ vật, hắn mới sẽ không đem bí mật này nói cho ta đâu. Liên tính nói cho các ngươi cũng không quen biết hắn, có cái này tất yếu sao? Cung Nguyệt Vũ nói được tình ý chân thành, nguyên bản còn có hoài nghi mọi người không khỏi động dung, chỉ có đã chết đệ đệ Trương Thành Hải siết chặt nắm tay, rũ xuống con ngươi hiện lên hận ý cùng sát ý. Cung sư tỷ nói đúng, chúng ta đã sớm nói qua, cung sư tỷ là tâm địa thiện lương tiên tử, luôn là cho chúng ta suy nghĩ. Chúng ta hẳn là cảm tạ cung sư tỷ. Mọi người một câu tiếp theo một câu mà thổi phồng Cung Nguyệt Vũ. Cung Nguyệt Vũ ngượng ngùng mà cười cười, chỉ là ngó qua Trương Thành Hải đôi mắt hiện lên sát khí. Những năm gần đây, sở hữu cùng nàng đối nghịch người đều không có một cái hảo kết quả, Trương Thành Hải không biết điều, tiếp theo cái chính là hắn. Trương Thành Hải, ngươi còn không hướng cung sư tỷ xin lỗi. Có người đẩy đẩy Trương Thành Hải. Ngươi đã chết đệ đệ, chúng ta cũng đã chết thân nhất sư huynh đệ, mọi người đều thực bi thống, nhưng là không phải ngươi mạo phạm cung sư tỷ lý do. Trương Thành Hải cắn chặt răng, không để ý đến cái kia nịnh nọt đệ tử. Hắn thật sâu mà nhìn Cung Nguyệt Vũ cùng Lăng Hàn Thu liếc mắt một cái, đột nhiên đứng lên, đi hướng cái kia khói bếp vấn vít biệt viện. Uy, ngươi muốn tìm cái chết, cũng không thể liên lụy chúng ta có người ngăn lại Trương Thành Hải. Các ngươi tưởng ở chỗ này chờ chết, ta cũng không nghĩ phụ bồi. Trương Thành Hải lạnh nhạt nói, nếu cung sư tỷ vô pháp cho ta một cái vừa lòng giải thích, ta cũng không nghĩ lại tiếp tục lưu lại nơi này, đại gia các đi các, môn phái tái kiến. Trương sư đệ, ngươi không cần xúc động. Cung Nguyệt Vũ nôn nóng mà nhìn Trương Thành Hải bóng dáng, nếu ngươi có cái gì sai lầm, ta với tâm gì an. Liên tính muốn trách ta, cũng không thể lấy chính mình tánh mạng nói giỡn. Làm hắn đi. Hắn đệ đệ vô năng, chết ở phệ linh trùng trong tay, lại trách ngươi, đây là cái gì đạo lý. Liên tính hắn tồn tại trở lại kiếm tiên phái, ta cũng sẽ làm trưởng môn xử trí hắn. Lăng Hàn Thu lạnh nhạt nói. Chính là Cung Nguyệt Vũ ưu oán mà dựa vào Lăng Hàn Thu trong lòng ngực, ai, Trương sư đệ thật sự quá xúc động. Cho dù có cái gì oán trách, cũng không thể đơn độc hành động, nơi này quá nguy hiểm. Mọi người phụ họa Cung Nguyệt Vũ cách nói, cũng có người tức giận mắng Trương Thành Hải không biết người tốt tâm. Bất quá không có người ngăn cản Trương Thành Hải hành động, ở bọn họ trong mắt, đương Trương Thành Hải dám chất vấn Cung Nguyệt Vũ thời điểm, hắn đã là người chết rồi. Bọn họ nhìn Trương Thành Hải đi hướng biệt viện, cũng thấy cái kia biệt viện ở bọn họ trước mặt biến mất. Tiếp theo biến mất còn có kia phúc mỹ lệ hình ảnh, uống nước mai con, mỹ lệ thác nước, mạn sơn hoa tươi, hết thể biến mất không thấy. Ta không có nhìn lầm đi. Đây là cái kia như tiên cảnh địa phương sau khi biến mất, bọn họ trước mặt xuất hiện một cái bảo khố. Trong đó trên tường đá treo một bức họa, mà họa phong cảnh chính là bọn họ vừa rồi thấy bộ dáng. Nhất lệnh người ngạc nhiên chính là bọn họ ở họa trông được thấy Trương Thành Hải thân ảnh. Nói cách khác, Trương Thành Hải lúc này ở một bức họa. Nếu bọn họ vừa rồi tùy tiện xông vào, bọn họ kết cục cũng là như thế. Trừ bỏ kia phúc quỷ dị họa cảnh, còn có đại lượng tiên khí cùng linh thạch. Trong đó có chút ngọc bài, những cái đó ngọc bài khắc họa các loại bí tịch. Chỉ tiếc những cái đó bí tịch cơ hồ là tàn khuyết thiên, tỉ như nói một quyển bí tịch tách ra khắc lục. Một cái ngọc bài mặt trên khắc lên thiên, một cái ngọc bài mặt trên trước mắt thiên. Mà nơi này có mấy trăm cái ngọc bài, tưởng từ này đó ngọc bài tìm được thành bộ bí tịch, kia cũng là chuyện khó khăn. Ít nhất bọn họ tìm hồi lâu còn không có tìm được hoàn chỉnh một thiên. Tiểu Vũ, này bức họa là một chương tàng bảo đồ. Lăng Hàn Thu truyền âm cấp Cung Nguyệt Vũ. Cùng này bức họa xứng đôi còn có một bức tự, tìm được kia phúc tự, chúng ta mới có thể tìm được cái này địa phương. Ta đã biết. Lăng sư huynh, ngươi hảo lợi hại. Cung Nguyệt Vũ thâm tình mà nhìn Lăng Hàn Thu. Việc này không cần lộ ra, rốt cuộc họa chỉ có một bức, đại gia có mặt khác tâm tư liền không hảo. Cung Nguyệt Vũ như vậy đối Lăng Hàn Thu nói xong, tiếp theo thở ngắn than dài mà nhận lấy kia bức họa, hơn nữa dùng lo lắng ngữ khi nói, Trương sư đệ còn tại đây bức họa, ta đem nó mang về cấp trưởng môn ngẫm lại biện pháp. Cung sư tỷ, Trương sư đệ như vậy mạo phạm ngươi. Ngươi còn như thế vì hắn suy nghĩ, ngươi thật sự quá thiện lương. Cung Nguyệt Vũ trung khuyển mù quáng mà ngưỡng mộ nói. 233 chương 233 nguyên bản là nàng. Cung Nguyệt Vũ ngượng ngùng mà mỉm cười, như tiểu bạch hoa thuần khiết tươi cười làm đối diện Trung Khuyển hiện lên si mê biểu tình. Nàng đem họa thu hảo sau, tò mò mà nhìn về phía kia đôi bà bối. Tuy rằng là huyệt mộ, nhưng là liền khẩu quan tài cũng không có thấy, thật là tà môn. Rốt cuộc chủ nhân nơi này là ai, vì cái gì đem nhiều như vậy bảo bối tùy ý mà ném ở chỗ này. Trừ bỏ tiên khí, ngọc bài, các loại đan dược, còn có đại lượng linh khí. Bất quá vũ khí linh tinh đồ vật có chút gì xét, thật sự nhìn không ra có cái gì tốt, cho nên các đệ tử tranh đoạt đồ vật lấy đan dược cùng ngọc bài là chủ. Đến nỗi tiên khí, tổng cộng chỉ có tam kiện, trong đó một kiện là phi hành tiên thuyền, từ kiểu dáng thượng xem hẳn là mấy ngàn năm trước lao đồ cổ. Còn không có hiện tại tiên thuyền hảo sử, cho nên phi thường dâu dịa. Dư lại chính là hai kiện phòng ngự hình pháp khí, nhìn không ra cái gì tài chất, đen như mực, nhưng là Cung Nguyệt Vũ cùng Lăng Hàn Thu vẫn là một người phân một kiện, làm những đệ tử khác nhóm chọn lựa mặt khác linh khí. Đến nỗi kia đem tiên thuyền, Cung Nguyệt Vũ trực tiếp cho cái kia Trung Khuyển. Có này đó chiến lợi phẩm, nguyên bản trong lòng có chút oán trách các đệ tử đối Cung Nguyệt Vũ thiệt tình mà cảm kích lên. Tuy rằng quá trình là mạo hiểm, nhưng là bọn họ được đến nhiều như vậy đồ vật, sở hữu mạo hiểm trở nên có giá trị. Các ngươi tới xem, ta tìm được rồi nguyên bộ bí tịch ngọc bài. Đây là một quyển kiếm phổ, ta vừa lúc khuyết thiếu kiếm phổ, thật sự là quá tốt. Có người phát ra tiếng kinh hô. Đây là một viên linh sủng trứng đi. Ta đã nhận ra thần bí hơi thở. Có người từ bảo vật trong núi nhảy ra đại trứng. Hắn do dự một chút. Quyết định trở về cùng nguyên lai linh sủng giải trừ khế ước, nghị cách đem cái này trứng khế ước xuống dưới. 30 mấy cá nhân các có các thu hoạch, nếu có không tồi đồ vật, bọn họ sẽ chủ động giao cho Cung Nguyệt Vũ cùng Lăng Hàn Thu. Một khi là bọn họ thích đồ vật, những người khác nhất định phải từ bỏ. Mọi người chọn đến chính hứng khởi, Cung Nguyệt Vũ lại hứng thú thiếu thiếu. Lấy nàng hiện tại thân thức, tùy tiện quét qua liền biết này đôi bảo trong núi không có nàng cảm thấy hứng thú đồ vật. Xem ra lần này tà vương mộ hành trình, nàng mới là nhất có hại. Chẳng lẽ thật sự như Trương Thành Hải theo như lời, Doan Thiên Tiếu tin tức nơi phát ra không đáng tin. Vẫn là Doan Thiên Tiếu cố ý dùng như vậy một cái vô dụng địa phương chơi nàng. Rốt cuộc luận khởi ác thú vị, Doan Thiên Tiếu cũng là cái quái thai. Hiu. Hô hô. Phong bế thạch thất, một trận gió thổi qua. Nhưng mà, thạch thất không có bất luận cái gì lô thông gió. Kia trận gió thổi đến kỳ quặc. Mọi người dùng mình một cái, tạm dừng một chút tiếp tục cướp đoạt bảo vật. Tiếp theo lại là một trận gió lạnh thổi qua, bọn họ cảnh giác mà quay đầu lại, chỉ nhìn thấy thân ảnh màu đỏ chợt lóe rồi biến mất. Bọn họ ngừng tay động tác, thần sắc trở nên khẩn trương lên. Tuy rằng trong lòng không tha, nhưng là cùng chính mình tánh mạng so sánh với, đương nhiên vẫn là tánh mạng càng quan trọng. Tại đây loại thời khắc, bọn họ sôi nổi tránh ở Lăng Hàn Thu cùng Cung Nguyệt Vũ phía sau. Không thích hợp. Lăng Hàn Thu nắm lấy Cung Nguyệt Vũ tay nhỏ, tiểu Vũ, người này giống như vẫn luôn đi theo chúng ta phía sau. Ta nhớ ra rồi, chính là này cổ hương vị, ta vẫn luôn có ngửi được, chỉ là không có để ở trong lòng. Cung Nguyệt Vũ gật gật đầu. Nàng nghe thấy được nhàn nhạt đào hoa hương, còn thấy màu đỏ hình ảnh. Đối phương hẳn là cố ý lộ ra hành tung, nếu không lấy hắn vừa xuất hiện tốc độ, liền tính Lăng Hàn Thu cùng Cung Nguyệt Vũ cũng phát hiện không được. Các hạ, nếu tới, sao không hiện thân? Lăng Hàn Thu ngạo nghễ mà nói, vẫn là các hạ không dám ra tới gặp người. Ở Lăng Hàn Thu xuất khẩu chọn bạn thời điểm, Cung Nguyệt Vũ đang ở thi triển pháp thuật. Đó là một cái cấm chế pháp thuật, chỉ cần đối phương lại lần nữa chạy tiến bọn họ vòng đây, liền vô pháp lại dễ dàng mà đào tẩu. Bọn họ dùng phương pháp này đối phó rồi không ít người, chưa từng có thất bại quá. Nhưng mà lúc này đây, bọn họ nhất định phải thất bại. Chỉ vì người kia xuất hiện, hơn nữa vẫn là xuất quỷ nhập thần mà ở bọn họ bốn phía lúc gần lúc hiện. Cung Nguyệt Vũ pháp thuật có định thân tác dụng, đó là trong không gian kia nói thần bí thanh âm dạy cho nàng. Nếu thi triển thành công, đối thủ một khi rơi vào nàng thi triển pháp thuật trong phạm vi, liền không có biện pháp sống thêm động một chút. Chẳng lẽ là pháp thuật mất đi hiệu dụng? Không. Cái này cấm chế pháp thuật còn đối phó quá xuất khiếu kỳ tu sĩ. Nếu đối với đối phương vô dụng, thuyết minh thực lực của đối phương ở xuất khiếu kỳ phía trên. Như vậy, bọn họ phiền toái. Đem kêu bức họa lưu lại, còn có các ngươi vừa rồi ở chỗ này đụng chạm tất cả đồ vật, một kiện cũng không thể mang đi. Nếu không, chết. Cái kia kẻ thần bí rốt cuộc không hề trốn tránh, mà là dừng lại ở bọn họ đối diện. ở bọn họ trước mặt, một người mặc hồng y quyến rũ nam tử chính gợi lên chính mình mỹ lệ tóc dài thưởng thức. Hắn đôi mắt lười biếng, thân thể phảng phất không có xương ống đầu dường như, rõ ràng đứng ở nơi đó, lại mềm đến tùy thời muốn ngã xuống đi giống nhau. Đương Cung Nguyệt Vũ thấy rõ ràng hắn bộ dáng khi, trái tim không chịu khống chế mà kịch liệt nhảy lên. Nàng vui sướng mà nhìn hắn, trong mắt có si mê cùng kích động. Người này, rốt cuộc xuất hiện. Cái này thuộc về nàng nam nhân. Rốt cuộc xuất hiện. Cung Nguyệt Vũ không ngừng một lần nghĩ tới cùng hắn gặp mặt sẽ là bộ dáng gì, không nghĩ tới sẽ là loại tình huống này. Chỉ là, hắn muốn làm cái gì đâu. Người kia nói qua, hắn là thuộc về nàng. Chính là hiện tại. Dạ Phượng Y Yệ. Cung Nguyệt Vũ thanh âm mang theo run rẩy. Nàng nói cho chính mình, hiện tại bọn họ còn không quen biết, không thể rất cao hứng, không thể quá kích động, nếu không hắn sẽ hoài nghi. Nhưng mà, nàng chính là khống chế không được tâm tình của mình. Trong không gian người kia đã từng cho nàng làm một cái pháp thuật, làm nàng tiến vào một cái đối tương lai tiên đoán cảnh trong mơ. Ở trong mộng, nàng trước tiên đã biết sắp phát sinh sự tình. Nàng ở trong mộng thấy một người nam nhân, một cái phi thường mỹ diễm nam nhân, một cái vô luận là thực lực vẫn là tướng mạo đều xưng được với vô song nam nhân. Đương nam nhân kia xuất hiện khi, nàng cả người luôn hãm. Hắn kêu Dạ Phượng Y gì hắn cường đại, hắn hoàn mỹ, hắn chỉ vì nàng ôn nhu, hắn nhân sinh chỉ có nàng. Hắn vì nàng làm rất nhiều sự tình, cho nàng rất nhiều cảm động. Đương nàng biết hắn tồn tại khi, vẫn luôn chờ mong hắn xuất hiện. Nhưng mà cảnh trong mơ tiên đoán sự tình không có phát sinh, chẳng sợ nàng trước tiên đi bọn họ hẳn là quen biết địa phương chờ, hắn vẫn là không có xuất hiện. Liên ở nàng cho rằng hết thể không có khả năng phát sinh sự tình, hắn vẫn là xuất hiện. Tuy rằng không biết nơi nào xuất hiện vấn đề, làm cho bọn họ tương ngộ chậm lại lâu như vậy, nhưng là không có quan hệ, chỉ cần phương hướng không có sai là được. Lăng Hàn Thu phát hiện Cung Nguyệt Vũ thất thố, nghi hoặc mà nhìn về phía nàng. Đương Cung Nguyệt Vũ trong mắt lại lần nữa xuất hiện si mê thần sắc khi, từ trước đến nay đối nàng dung túng sùng ái Lăng Hàn Thu lần đầu tiên lộ ra chán ghét biểu tình. Hắn nhấp miệng, trong mắt hiện lên khinh miệt tươi cười, như là đối chính mình, cũng như là đối Cung Nguyệt Vũ. Hắn cười chính mình quá ngốc, cho rằng Cung Nguyệt Vũ lòng đang hắn trên người, nam nhân khác là bất đắc dĩ sản vật. Hiện tại xem ra, hết thảy đều là hắn lừa mình dối người. Hắn đã sớm hẳn là nghĩ đến, một cái có thể đối bất luận cái gì nam nhân phóng đãng nữ nhân, sao có thể có thiệt tình. Chính là, hắn chính là không bỏ xuống được nàng. Chẳng sợ đã biết nàng không phải như vậy thuần lương vô hại. Thật là ghê tởm nữ nhân. Tên của ta là ngươi có tư cách kêu sao? Dạ Phượng Y Dì Yêu tả mắt Phượng đảo qua, hung hăng mà chém ra một trường, phách về phía Cung Nguyệt Vũ ngực. 234 chương 234 Cung Nguyệt Vũ si mê. Cung Nguyệt Vũ hãm sâu đến lợi hại, liền như vậy rõ ràng công kích cũng không có phòng bị. Nếu này nhất chiêu dừng ở nàng trên người, lấy Dạ Phượng Y Dì thực lực, liền tính bất tử cũng sẽ có nửa năm vô pháp thi triển pháp thuật. Ở mấu chốt thời khắc, Lăng Hàn Thu ra tay chặn Dạ Phượng Y Yệ chiêu số, tá hơn phân nửa linh lực, bất quá liền tính như thế, Lăng Hàn Thu cũng cảm thấy ngũ tạng lục phủ di vị, thân thể như tan cái giá, tiết hầu phun ra tanh hồng máu. Mọi người kinh hãi, sôi nổi rút ra chính mình vũ khí. Cung Nguyệt Vũ cũng rốt cuộc từ trong ảo tưởng tỉnh lại, cặp kia sâu kín đôi mắt khi thì nhìn một cái Lăng Hàn Thu. Khi thì nhìn một cái Dạ Phượng Y Yệ, một bức mở mịt khó hiểu bộ dáng. Lăng Hàn Thu trầm thấp mà gọi Cung Nguyệt Vũ một tiếng, trong mắt có oán hận thần sắc. Hắn nhẹ xả khoe miệng, lạnh lùng mà nói, tiểu vũ, thanh tỉnh sao? Cung Nguyệt Vũ mắt khổng thâm xúc, kinh hô mà kêu Lăng sư huynh, khẩn trương mà đỡ lấy hắn lung lay sắp đổ thân thể. Nàng sắc mặt tái nhợt, trong mắt có không thể tin tưởng, vì cái gì? Ngươi vì cái gì muốn đả thương hại hắn? Cung sư tỷ, ngươi nhận thức cái này đã thương Lăng sư huynh người. Mọi người dùng hoài nghi ánh mắt nhìn Cung Nguyệt Vũ. Cung Nguyệt Vũ phát hiện đại gia ánh mắt không tốt, biểu tình có chút xấu hổ. Nàng cắn môi đỏ, ưu hoán mà ngó Dạ Phượng Y Y liếc mắt một cái, chỉ là gặp qua hắn một mặt, nghe qua tên của hắn, chưa nói tới nhận thức. Nàng cũng tưởng nói nhận thức cái này hoàn mỹ nam nhân, nhưng là Dạ Phượng Y Y trong mắt trào phúng làm nàng đau lòng khó nhịn, nàng lại không phải mặt dày mày dạn người. Không nghĩ bị hắn xem thấp. Một khi đã như vậy, hắn đã thương chúng ta Lăng sư huynh, hôm nay cần thiết cho chúng ta một công đạo. Một cái đệ tử lạnh lùng mà nói, Cung sư tỷ, ngươi hẳn là sẽ vì Lăng sư huynh báo thù đi. Lăng sư huynh, ngươi thế nào? Có nặng lắm không? Cung Nguyệt Vũ khẩn trương mà kiểm tra Lăng Hàn Thu thân thể. Đương nàng đem linh lực thăm đi vào thời điểm, phát hiện Lăng Hàn Thu cư nhiên bị nghiêm trọng nội thương, lúc này càng thêm nôn nóng. Lần này bài vị đại tái, nàng cùng Lăng Hàn Thu là chủ lực chi nhị, nếu Lăng Hàn Thu vô pháp lên sân khấu, Kiếm Tiên phái liền sẽ mất đi một cái quan trọng chủ yếu sức chiến đấu, này đối bọn họ thực bất lợi. Nghĩ vậy một chút, nàng mãn đầu góc chỉ còn lại có Lăng Hàn Thu bị thương sự tình, Dạ Phượng Y Lì bị nàng ném tại sau đầu. Mà lúc này, Dạ Phượng Y Lì cũng mất đi nhẫn mại. Cung Nguyệt Vũ nhận thức Dạ Phượng Y Lì, Dạ Phượng Y Lì đương nhiên cũng nhận thức nàng. Cùng Cung Nguyệt Vũ ở trong ngộng gặp qua hắn bất đồng, hắn chính là tại rất sớm phía trước liền trộm nhìn qua nàng. Về vị này thiên mệnh chi nữ, các đại gia tộc bên trong truyền lưu một cái tiên đoán. Lúc trước hắn cũng cảm thấy tò mò, đầu tiên là thấy vị này thiên mệnh chi nữ, kết quả thấy một hồi ghê tởm rèm pha. Nếu không có gặp được thượng quan tử ly cái này biến số, ở tìm không thấy lạc thú dưới tình huống, có lẽ hắn sẽ đem cái này thiên mệnh chi nữ đương cái ngoạn ý nhi. Chính là thượng quan tử ly xuất hiện, so cái này thiên mệnh chi nữ càng làm hắn cảm thấy hứng thú. Tự nhiên không còn có đem nàng để vào mắt. Thượng quan tử ly. Cái kia thiếu hắn tam tích tâm đầu huyết nữ nhân. Hừ. Đừng tưởng rằng trốn đến ma diễm thành liền tìm không đến nàng. Hắn chỉ là không nghĩ đi cái kia không thú vị địa phương. Bằng không, nàng có thể trốn đi đâu. Tìm chết. Dạ Phượng Y không có đem này đó con kiến để vào mắt. Cho nên chỉ là cảnh cáo một phen. Nếu bọn họ ngoan ngoãn mà lăn đi ra ngoài. Tâm tình không tồi hắn coi như làm không có gặp qua bọn họ. Chưa từng tưởng, bọn người kia căn bản chính là không thấy quan tài không đổ lệ, cư nhiên dám đánh lén hắn. Lúc này, hắn bắt lấy cái kia đánh lén hắn nam tu cổ, ngón tay hơi hơi dùng sức, răng rác một tiếng, một cái tươi sống thánh mạng cứ như vậy thấy minh thần. Ngươi mọi người trên mặt hiện lên hoảng sợ cùng phẫn nộ biểu tình. Bọn họ hận cực kỳ cái này đột nhiên toát ra tới muốn cướp đi bọn họ bảo vật cường đại nam nhân. Lại không dám tiến lên đi chịu chết. Ở này đó người giữa, Cung Nguyệt Vũ là nhất rõ ràng Dạ Phượng Y Lìa người. Ở cái kia tiên đoán cảnh trong mơ, Dạ Phượng Y Lìa cường đại là đáng sợ, cho nên lúc này bọn họ căn bản là không phải đối thủ của hắn. Tuy rằng Dạ Phượng Y Lìa thương tổn Lăng Hàn Thu, nàng đối hắn hành động cảm thấy củ tâm cùng thất vọng. Bất quá nàng vẫn là báo người nam nhân này là nàng ý tưởng, không nghĩ làm Dạ Phượng Y Lìa chán ghét nàng. Đến nỗi hắn hiện tại hành động, kỳ thật thực dễ dàng giải thích. Dạ Phượng Y còn không quen biết nàng, cũng không có yêu nàng, lấy hắn quái gở ca tính, tự nhiên sẽ không đối nàng thủ hạ lưu tình. Cho nên, nàng nếu muốn biện pháp làm hắn sớm chút yêu nàng, nếu Dạ Phượng Y biết Cung Nguyệt Vũ ý tưởng, không biết có thể hay không dưới sự giận dữ giết mọi người, bao gồm cái kia tự cho là đúng tự mình cảm giác tốt đẹp Cung Nguyệt Vũ. Như vậy liền vì thượng quan tử ly trừ bỏ đại phiền toái. Dạ công tử, kỳ thật mấy thứ này đối với ngươi mà nói không có trọng dụng, ta trong tay có vài món không tồi tiên khí, còn có một kiện bán thần khí, nếu ngươi thích, ta tặng cho ngươi hảo sao. Thì ngươi không cần khó xử ta các sư đệ. Cung Nguyệt Vũ chịu đựng đau mình, đem chính mình rất không tồi vài món pháp khí giao ra đây. Lần trước Lăng Hàn Thu đề qua muốn nàng trong tay mỗi kiện pháp khí, Cung Nguyệt Vũ cũng không có đưa cho hắn, lần này lại giao cho Dạ Phượng Y Lìa. Có thể thấy được nàng trúng độc không cạn. Ở người khác xem ra, Cung Nguyệt Vũ vì các sư đệ ích lợi mà hy sinh chính mình ích lợi, cái này làm cho nàng hình tượng lại cao lớn vài phần. Trong đó có mấy cái đệ tử nguyên bản có chút dao động, hiện tại lại lần nữa coi nàng vì nữ thần. Mà Lăng Hàn Thu hiểu biết Cung Nguyệt Vũ, nàng sợ làm mỗi chuyện đều có mục đích. Nếu đối diện nam tử không phải Dạ Phượng Y Lìa, một cái làm nàng nhất kiến trung tình tuyệt thế Mỹ Nam, Cung Nguyệt Vũ không có khả năng giao ra liền chính mình cái này đạo lữ cũng luyến tiếc đưa pháp khí. Cung Nguyệt Vũ muốn khiến cho nam nhân kia chú ý nàng đôi mắt nhìn như dịu ngoan, trong đó cất giấu dã tâm cùng đoạt lấy. Chỉ là một cái đối mặt, Lăng Hàn Thu minh bạch Dạ Phượng Y thì không phải Cung Nguyệt Vũ có thể trêu chọc. Cái kia ngốc nữ nhân, nàng cho rằng có thể đem thiên hạ nam nhân đùa bỡn với vỗ tay trì gian, lại trêu chọc một con đáng sợ lang vương. Một ngày nào đó, nàng sẽ hối hận. Vài món tiên khí, một kiện bán thần khí, Dạ Phượng Y còn không có để vào mắt. Bất quá đây là thiên mệnh chi nữ đồ vật, mà nàng lại là biến số tử địch. Nếu đem nàng đồ vật giao cho cái kia thú vị nữ nhân, nay có tính không nàng lại thiếu chính mình một thân tình. Rốt cuộc kế tiếp đại chiến nàng sớm muộn gì hội ngộ thấy cung Nguyệt Vũ, bọn họ chi gian sinh tử đại chiến hơi chút một cái chi tiết là có thể ảnh hưởng toàn cục, trong đó bao gồm nhiều một kiện pháp khí linh tinh sự tình. Ở Dạ Phượng Y trầm tư thời điểm, mọi người không dám lại quấy nhiều hắn. Tuy rằng bọn họ hận người này giết bọn họ sư huynh đệ, nhưng là bọn họ càng yêu quý chính mình tánh mạng. Nếu hắn tiếp nhận rồi cung Nguyệt Vũ đề nghị, như vậy bọn họ bảo vật liền bảo vệ. Đến nỗi cung Nguyệt Vũ tổn thất, cùng bọn họ không có quan hệ. Những cái đó bảo bối lại hảo, ngày thường cũng sẽ không rơi xuống bọn họ trong tay, bọn họ chỉ cần lưu lại chính mình có thể được đến đồ vật là được. Lần này tạm tha các ngươi, lập tức lăn ra Tả Vương mộ, nếu không, nơi này cũng sẽ biến thành các ngươi huyệt mộ. Dạ Phượng Y âm tà mà cười nói, nơi này là hắn an giấc ngàn thu địa phương, hắn tuyệt đối không cho phép lại có người quấy rầy. Xem ở bọn họ còn không có tiến vào chân chính Tà Vương mộ, hắn liền quá độ thiện tâm mà tha bọn họ tánh mạng. Rốt cuộc, hắn còn tưởng thưởng thức thiên mệnh chi nữ cùng biến số quyết đấu. Như vậy nhất định sẽ rất thú vị. 235 chương 235 không gian pháp trận biến mất chi mê. Hoang phế đường phố, hoang phế phong ốc, toàn bộ thành trấn lộ ra tĩnh mịch hơi thở. Đạp lên trống không một vật trên đường phố, thượng quan Tử Ly đánh giá bốn phía rách nát phòng ở. Trong lòng vô cớ mà có loại bi thương cảm xúc. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, thượng quan Tử Ly không thể tin được mấy ngàn năm trước phòng ở cư nhiên có như vậy độ cao. Từ đầu tường đi đến thành đuôi, nhất lùn phòng ở cũng kiến 10 tầng, tối cao phòng ở kiến 50 tầng. Nàng ngửa đầu nhìn về phía nóc nhà, những cái đó xấu hô hô rêu xanh cũng ảnh hưởng không được nó uy vũ khí thế. Có thể tưởng tượng nó mới vừa xây lên tới phong thái. Nhất định làm sở hữu gặp qua nó nhân ái mộ cùng kinh ngạc cảm thán. Nơi này không có linh khí, là toàn bộ ma diễm thành duy nhất không có linh khí địa phương. Hô hô ghé vào thượng quan Tử Ly trên vai, dùng mỏ nhọn cùng nàng tóc, lấy lòng mà nói. Bất quá ta nghe thấy được không gian hương vị. Thượng quan Tử Ly tức giận mà vỗ vỗ hô hô đầu. Vừa rồi hô hô không có nghe theo nàng chỉ huy, vẫn luôn lo lắng nàng sinh khí, cho nên muốn tận biện pháp thảo nàng niềm vui. Nàng vừa mới bắt đầu sắc thật sinh khí, nhưng là khí qua cũng liền bình thường trở lại. Nàng không biết Lam Nướng là ai, càng không có gặp qua Lam Nướng chủ nhân, bất quá hô hô là bọn họ đưa cho nàng, nó bản năng sợ hãi bọn họ cũng không kỳ quái. Chỉ có thể nói, nàng quá yếu, bọn họ quá cường, hô hô phản kháng không được bọn họ. Lam Nướng, cái kia thích xuyên tử kim hoa quần áo nam nhân, lúc này liền ở nàng bên cạnh người. Hắn chậm gì gì mà đi tới. Không có quấy rầy nàng ý tứ. Bất quá nhiều một cái cũng không quen thuộc người, thượng quan Tử Ly làm không được hắn như vậy đạm nhiên. Nơi này chính là ngươi nói có không gian pháp trận địa phương. Mặc kệ hắn có cái gì mục đích, hắn nguyện ý đi theo, nàng phản đối không có hiệu quả, vậy vật tẫn sử dụng. Hắn không phải vì chủ nhân hướng nàng để qua thân sao. 10 năm thời gian không tới, liền tính hắn có cái gì âm mưu, hiện tại cũng sẽ không bại lộ ra tới. Lam Nướng nhàn nhạt mà ân một tiếng, không còn có lời phía sau. Thượng quan Tử Ly tưởng lời nói khách sáo, đối phương lại không có nói chuyện với nhau ý tứ, cũng chỉ có thể từ bỏ. Bất quá không chỉ có hô hô nghe thấy được không gian hương vị, nàng cũng cảm giác được. Chẳng qua này cổ hơi thở rất mỏng yếu, hẳn là trước kia lưu lại. Lam Nướng có tâm làm ẩn hình người, nàng không hề để ý đến hắn. Nàng đi vào trong đó một tràng trong phòng, phát hiện bên trong đồ vật toàn bộ biến mất. Toàn bộ chính là một cái phòng trống. Nàng chiêu bốn phía nhìn xung quanh, không có thang lầu, không có bất luận cái gì phụ trợ lên lầu công cụ. Nói cách khác, trừ phi sử dụng pháp thuật, nếu không đừng nghĩ lên lầu. Trước kia chủ nhân thích dùng pháp thuật tung tăng nhảy nhót. Thật là quái thói quen. Thượng quan Tử Ly tự nhủ nói, tòa thành này trước kia nhất định thực phồn vinh, rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, làm nơi này người không thể không rời đi. Như vậy xinh đẹp địa phương. Cư nhiên bỏ được rời đi, nhất định là giải quyết không được phiền toái. Hô hô phụ hòa nói, chủ nhân, ta đi xem mặt khác phòng ở. Hô hô nói xong, bay lên dựng lên. Đương nó trải qua Lam Nướng bên cạnh người khi, thân ảnh run rẩy, thiếu chút nữa vùng vây cánh ngã xuống. May mắn cuối cùng vẫn là căng đi xuống, mới không có mất mặt. Thượng quan Tử Ly nghe thấy khác thường tiếng vang, quay đầu lại vừa lúc thấy kia một màn. Nàng nhíu nhíu mày. Dùng hoài nghi ánh mắt đánh giá Lam Nướng. Hô hô đối lam nướng không phải đơn giản sợ hãi, cái này lam nướng trước kia đối nó đã làm cái gì? Tuy rằng trước kia hô hô là cái linh thú trứng, nhưng là nó như vậy thần thú là có ký ức. Hôm nào nàng nhất định phải tìm hô hô hỏi rõ ràng. Lam nướng phảng phất không có phát hiện thượng quan tử ly đánh giá, hắn ngón tay nhẹ nhàng mà phất quá vết tường, đôi mắt có phức tạp sát thái. Thượng quan tử ly nhớ rõ lần đầu tiên thấy lam nướng khi chính mình kinh diễm. Tuy rằng lúc ấy nàng đã kiến thức mặc diễm không giống bình thường phong màu, nhưng là thấy lam nướng khi vẫn là chấn kinh rồi một chút. Lúc này lại xem lam nướng, nàng có bất đồng cảm giác. Lam nướng thực tuấn Mỹ, cùng mặc diễm phong cách bất đồng, nhưng là lại thiếu vài phần chân thật cùng linh động. Còn có, hắn ánh mắt. Chính là hiện tại loại này ánh mắt, quá mờ ảo, quá xa xôi, quá tang thương. Chủ nhân, mặt khác phòng ở cũng không có lưu lại bất cứ thứ gì, xem ra cái này thành trấn người dọn thật sự hoàn toàn đâu. Hô hô bay trở về, tranh công mà hội báo. Hô hô, ngươi lại đi khắp nơi nhìn xem. Lớn như vậy địa phương, không có khả năng cái gì cũng không có lưu lại. Thượng quan tử ly vô vô hô hô đầu nói. Không cần. Nơi này là một cái không thành, liền tính ngươi đem nơi này lật qua tới, cũng không có khả năng tìm được bất cứ thứ gì. Lam nướng đạm mạc mà nói. Ngươi khẳng định biết nguyên nhân. Chẳng lẽ là sau lại có người đem nơi này rửa sạch sạch sẽ? Lam nướng nguyện ý nói chuyện, thượng quan tử ly liền trực tiếp dò hỏi. Nếu hắn đem nàng đưa tới nơi này tới, thuyết minh hắn đối nơi này rất quen thuộc. Vừa mới bắt đầu nguyện ý đi theo hắn tới xác thật có chút không tình nguyện, bất quá thấy cái này không thành khi, nàng tới hứng thú. Nơi này cùng Tử Dương Đế Quốc Hoàng Cung bất đồng, Tử Dương Đế Quốc Hoàng Cung giữ lại đến quá hoàn chỉnh, nàng phảng phất còn có thể thấy cái kia phồn vinh thời đại. Cái này thành trấn rõ ràng có bất đồng phong cách cùng phồn vinh, nhưng là lại không có lưu lại bất cứ thứ gì, ngược lại khiến cho nàng thăm dò dục vọng. Ngươi đoán? Lam nướng đạm cười, chiều thượng quan tử ly nói. Nói xong, hắn đi ra phòng ở, không hề tham dự thượng quan tử ly thăm dò quá trình. Thượng quan tử ly chiều hắn bóng dáng không tiếng động mà múa may tiểu nắm tay. Nàng nghiến răng răng, lẩm bẩm, ta đoán không, bất quá ta có mắt, ta có thể chính mình xem, chính mình điều tra chân tướng. Bất quá. Hô hô, ta vì cái gì muốn điều tra chuyện này? Mục đích của ta là nghiên cứu không gian pháp thuật được không? Thượng quan tử ly hắc mặt nói. Chủ nhân, nơi này chính là không gian pháp thuật chi thành, sở hữu phòng ở sở dị như vậy khổng lồ chính là bởi vì mỗi tràng phòng ở đều khắc họa không gian pháp trận. Hô hô vẻ mặt nghi hoặc mà nhìn nàng, ngươi điều tra chuyện này, cũng chính là nghiên cứu không gian pháp thuật. Nói không chừng kinh ngươi nghiên cứu, còn có thể biết vì cái gì không gian pháp thuật sẽ biến mất vô tung đâu. Không gian pháp thuật không có biến mất. Thượng quan tử ly nhớ tới lần đầu tiên thấy lam nướng khi liền thấy hắn sử dụng không gian pháp thuật từ bọn họ trước mặt rời đi. Mặc diễm tự do xuất nhập tím phượng vòng không gian cũng là vì không gian pháp thuật. Đúng rồi, còn có cái kia tuổi thành mê không nguyệt tùng. Hắn vẫn luôn ngốc tại thời gian đình chỉ trong phòng, thời gian cùng không gian hỗ trợ lẫn nhau. Hắn bên người có hiểu được thời gian pháp thuật người, khẳng định cũng hiểu không gian pháp thuật. Nhiều người như vậy hiểu được không gian pháp thuật, như thế nào có thể nói biến mất đâu? Chỉ có thể nói, không gian pháp thuật truyền thừa biến mất. Đã không có truyền thừa, những người khác liền vô pháp học tập không gian pháp thuật, tự nhiên liền rất ít có người biết nó như thế nào sử dụng. Thượng quan tử ly cùng hô hô lại tiếp tục đi dạo, toàn bộ thành trấn rất lớn, nàng sử dụng phân thân ảo thuật mới ở ba cái canh giờ nội xem xong sở hữu phong ốc. Như lam nướng theo như lời như vậy. Trong thành không có lưu lại bất cứ thứ gì. Ta không tin không có bất luận cái gì manh mối. Thượng quan tử ly sử dụng pháp thuật bay lên tối cao phòng ở nóc nhà, ngồi xếp bằng ngồi xuống dùng thần thức thăm xem toàn bộ thành trấn diện mạo. Toàn bộ thành trấn là màu xám, trừ bỏ tử khí, chính là phồn vinh qua đi tiêu điều hơi thở. Bất quá, trong không khí truyền bá nhàn nhạt kim sắc linh lực, mà sở hữu kim sắc linh lực từ một cái cũ nát trong phòng bay ra tới. Thượng quan tử ly bay về phía kia tòa phòng ở, như vừa rồi thấy giống nhau, trong phòng không có bất cứ thứ gì. Bất quá nàng dùng thần thức thăm xem thời điểm phát hiện từ phòng ở ngầm bay ra kim sắc linh lực. Nàng dùng pháp thuật huy hướng mặt đất, trên sàn nhà xuất hiện một cái động lớn, mà cửa động bắn ra ánh sáng. Nói cách khác, nơi này nguyên bản liền có một cái tầng hầm ngầm, chỉ là ngày thường che giấu đến quá sâu, cho nên không có người biết mà thôi. Chủ nhân! Ta trước đi xuống nhìn xem tình huống. Hô hô không đợi thượng quan tử ly đáp lại, lấy cực nhanh tốc độ phi đi xuống. Thượng quan tử ly bất đắc dĩ mà cười cười. Cái này hô hô, liền bởi vì chuyện vừa rồi, hiện tại còn cảm thấy ngượng ngùng. Nếu không cho nó làm, nói không chừng nó sẽ vẫn luôn như vậy xem nàng sắc mặt sinh hoạt. Chủ nhân, có thể xuống dưới. Hô hô ở dưới hô. Bất quá không có thang lầu, chỉ có thể nhảy xuống. Thượng quan tử ly nhảy xuống đi. Tầng hầm ngầm không gian không lớn, chỉ có một phòng ngủ lớn nhỏ. Nơi này cũng không có bất luận cái gì sử dụng đồ vật, duy nhất bất đồng chính là trên vách tường có rất nhiều bích họa. Những cái đó bích họa đơn giản dễ hiểu, đơn giản chính là miêu tả cái này thành trấn sinh hoạt diện mạo. Từ họa đi lên xem, nơi này người đều là pháp trận sư, hơn nữa lấy không gian cùng thời gian là chủ. Trừ bỏ nhân vật ngoại, trên vách tường còn có rất nhiều vặn vặn vẹo khúc kỳ quái văn tự. Này đó văn tự có chút quen mắt, nhưng là nàng trong khoảng thời gian ngắn lại nghĩ không ra ở nơi nào gặp qua. Nàng theo bích họa xem đi xuống, từ đầu nhìn đến đuôi, rốt cuộc biết thành trấn người đi địa phương nào. Nàng còn thấy một kiện chuyện thú vị. Đó chính là từ bích họa thượng giải đọc, nơi này pháp trận sư đối thời gian pháp thuật cùng không gian pháp thuật si mê như mạng, cơ hồ mỗi ngày đều có người xuyên qua ở thời không bên trong. Mà nơi này có loại không gian thạch, nhất thích hợp làm nghiên cứu tài liệu. Cho nên rất nhiều pháp trận sư nghe tin mà đến, từ nay về sau ở chỗ này an cư lạc nghiệp. Nếu luôn là xuyên qua thời không, kết quả sẽ thế nào? Nếu là dị thời không, nói không chừng liền không về được. Nếu là chính mình quá khứ, kia khẳng định sẽ nghĩ thay đổi cái gì, hậu quả lại sẽ như thế nào? Thượng quan tử ly xem không hiểu những cái đó văn tự, nhưng là đồ án đã giải thích thật sự rõ ràng. Có chút người ở thời không bên trong rốt cuộc cũng chưa về. Sau lại có người đã trở lại, vừa xuất hiện liền đã chết. Bọn họ nguyên nhân chết bất đồng, có chút là ở thời gian xuyên qua thời điểm tinh lực hao hết, có chút là lạnh nhiệt chứ bị đói, có chút thậm chí là bị mặt khác thời không người trở thành quái vật đuổi giết, khi trở về thiếu cánh tay thiếu chân, cuối cùng kinh hách quá độ đã chết. Có này đó ví dụ, không gian chi thành pháp trận sư nhóm trải qua thương lượng làm một cái quyết định, đó chính là không hề xuyên qua dị thời không. Liên tính tưởng nghiên cứu thời không pháp trận vấn đề, vậy xuyên đến chính mình quá khứ hoặc là tương lai. Bọn họ tưởng, trở lại quá khứ, trước kia chính mình thấy tương lai chính mình, tổng sẽ không muốn thương tổn đi. Tuy rằng dị thời không rất nhiều tài nguyên làm cho bọn họ thực tâm động, nhưng là vì giữ được hữu hạn pháp trận sư, bọn họ chỉ có thể từ bỏ. Sự tình thật sự sẽ như vậy thuận lợi sao? Bọn họ từ bỏ một cái nghiên cứu đầu đề. Chỉ sử dụng chính mình quá khứ cùng tương lai liền an toàn sao? Đương nhiên không có khả năng. Trở lại quá khứ, bọn họ không thể lộ ra bất luận cái gì có quan hệ tương lai sự tình, nếu không tương lai chính mình sẽ đã chịu thiên đạo trừng phạt. Bọn họ giữa rất nhiều người từ qua đi xuyên qua khi trở về, không còn có biện pháp làm thời không nghiên cứu. Rốt cuộc có một ngày, có cái điên cuồng pháp trận sư, hắn khắc họa một cái khổng lồ pháp trận, đem toàn bộ thành trấn bao phủ lên. Mục đích của hắn là mang theo sở hữu thành dân tiến hành một lần tập thể thời không xuyên qua. Hắn tưởng trở lại đại gia còn không có đã chịu thương tổn thời điểm, đem những cái đó hy sinh bằng hữu cứu trở về tới. Hắn cho rằng trở lại quá khứ, đại gia liền có thể một lần nữa bắt đầu. Cuối cùng, toàn bộ thành trấn pháp trận sư biến mất. Cùng bọn họ cùng nhau biến mất còn có bọn họ sinh hoạt qua dấu vết, bao gồm bọn họ nghiên cứu dùng thiết bị cùng bọn họ sinh hoạt dùng đồ dùng sinh hoạt. Tóm lại, toàn bộ thành trấn chỉ còn lại có một cái vỏ giống cùng. Ký lục việc này người. 236 chương 236 truy tìm bọn họ dấu chân. Chuyện này là vạn năm trước phát sinh, cũng chính là cùng Tử Dương nữ vương không sai biệt lắm niên đại. Liên tính những cái đó bị không gian pháp trận truyền tống mà đi người lúc ấy không có tử vong, chỉ là đi thế giới chưa biết, hiện tại muốn tìm bọn họ cũng không còn kịp rồi. Vạn năm thời gian. Bọn họ đã sớm trở thành cho tàn, liền xương cốt cũng vô pháp lưu lại. Thượng quan tử ly đã biết toàn bộ chuyện xưa, trừ bỏ cảm thán ngoại, chính là vì bọn họ tiếc hận. Nhìn ra được tới, toàn bộ không gian chi thành thành dân đều là không gian pháp thuật phương diện cường giả. Bọn họ tiêu vong làm không gian pháp thuật diệt vong. Bất quá! Nàng còn có một cái nghi vấn, đó chính là ký lục chuyện này nhân vì cái gì tồn tại. Hắn cũng là cái này thành thành dân sao? Hắn vì cái gì không có tham dự chuyện này? Vẫn là làm cái này thực nghiệm người lo lắng phát sinh ngoài ý muốn, cố ý lưu một cái người sống báo cho thế nhân. Không. Nếu người kia có thể như vậy bình tĩnh, liền không khả năng làm cho cả thành trấn thành dân cùng nhau tham dự lần này thực nghiệm. Hắn hẳn là chỉ chọn lựa một bộ phận nhân xâm cùng, những người khác trước quan vọng hay không an toàn. Từ trên vách tường bích họa nhìn ra được tới, quyết định làm cái này thực nghiệm pháp trận cường giả là cái điên của người. Hắn đối không gian pháp thuật nghiên cứu có không sợ sinh tử quyết tâm, cho nên chưa từng có nghĩ tới cho chính mình lưu điều đường lui. Người kia có thể sống sót, nhất định không phải trước đó quyết định tốt, mà là mặt khác nguyên nhân. Đến nỗi nguyên nhân là cái gì, có lẽ chỉ có cái kia người sống sót chính mình biết đi. Hiện tại sẽ không lại có người minh bạch bọn họ ngay lúc đó ý tưởng. Thượng quan Tử Ly minh bạch toàn bộ chuyện xưa, trong lòng bội phục những cái đó điên cuồng không gian pháp thuật cường giả. Nếu là nàng, vì một cái nghiên cứu mà hy sinh toàn bộ thành trấn người, đó là không có khả năng sự tình. Cho nên, nàng thành không được đại sư. Cuối cùng nhìn thoáng qua bốn phía, đem trên vách tường ký hiệu ký lục xuống dưới, thượng quan Tử Ly rời đi tầng hầm ngầm. Ngoài cửa, vẫn luôn đứng ở trên đường phố Lam Nương chậm rãi quay đầu lại, thấy vẻ mặt thở dài thượng quan Tử Ly, cặp kia tử kim sắc đôi mắt lóe lóe, ngươi đã biết. Ta không phải ngốc tử. Những cái đó bích họa họa đến như vậy rất thật, đương nhiên đã biết. Thượng quan Tử Ly tức giận mà nói, bất quá, mất đi chung quy cũng chưa về, mặt sau người trừ bỏ cảm thán còn có thể như thế nào. Nơi này đã từng tụ tập thiên hạ ưu tú nhất không gian đại sư, tuy rằng năm đó không gian bạo động làm nơi này sở hữu đồ dùng sinh hoạt biến mất, nhưng là những cái đó kiến trúc sử dụng độc hữu không gian thạch kiến tạo mà thành, cho nên không có đã chịu ảnh hưởng. Ngươi muốn học tập không gian pháp thuật, những cái đó phòng ở có thể cho người dẫn dắt. Đừng tưởng rằng chúng nó là bình thường cục đá hoặc là đầu gỗ kiến tạo bình thường phòng ở. Chúng nó trên người còn có không gian pháp thuật tàn ảnh. Cảm ơn. Thượng quan Tử Ly chân thành nói cảm ơn. Tuy rằng không biết ngươi dụng ý, bất quá trước mắt tới xem đối ta có lợi mà vô hại. Mặc kệ thế nào, có thể kiến thức cái này uy nghiêm địa phương, ta cảm thấy thực may mắn. Lam Nướng nhấp miệng đạm cười. Từ vừa rồi đến bây giờ, đây là hắn cái thứ nhất tươi cười. Lần trước nhìn thấy hắn, hắn tươi cười cũng chỉ là ngoài cười nhưng trong không cười, căn bản không có thấm vào linh hồn. Lúc này đây, hắn cười đến thực thiệt tình. Nhưng mà như vậy tươi cười cũng không có duy trì thật lâu, thực mau sắc mặt của hắn trầm đi xuống, cặp kia xinh đẹp tử kim sắc đôi mắt hiện lên chê cười cùng lạnh nhạt. Ngươi biết vì cái gì sẽ có một cái không gian thành sao? Lam Nướng thật sâu mà nhìn thượng quan Tử Ly. Bởi vì, có người hy vọng thời gian có thể chảy ngược. Thượng quan Tử Ly nghi hoặc mà nhìn hắn. Nàng lúc này biểu tình vô tội cực kỳ, cũng khó hiểu cực kỳ. Nàng cảm thấy Lam Nướng nói những lời này có chút không thể hiểu được. Một cái đối không gian có hứng thú người, đương nhiên là hy vọng thời gian có thể chảy ngược. Những cái đó không gian pháp thuật đại sư mỗi người là kẻ điên, mỗi người muốn trở thành khống chế thời gian cùng không gian thần, nếu không phải muốn khống chế thời gian. Ai đi làm như vậy nghiên cứu? Lam Nướng lời nói hoàn toàn chính là vô nghĩa. Lam Nướng lại khôi phục lạnh nhạt bộ dáng. Hắn không hề nói nhiều, chỉ là bình tĩnh mà đi theo Thượng quan Tử Ly bên cạnh người. Mà Thượng quan Tử Ly cảm thấy người này thần trí không bình thường, cũng không nghĩ cùng hắn nói cái gì. Hô hô an tĩnh mà ghé vào nàng trên vai, cặp kia thuần tịnh đôi mắt hơi hơi khép lại, nhìn dáng vẻ như là ngủ trầm. Thượng quan Tử Ly dứt khoát đem nó thu vào tím phượng vòng không gian. Mới vừa đem hô hô bỏ vào tím phượng vòng không gian, Thượng quan Tử Ly rốt cuộc nhớ tới ở nơi nào gặp qua những cái đó ký hiệu cùng văn tự. Văn tự là ở Tử Dương Nữ Vương Tấu Trương thấy, ký hiệu còn lại là ở trong không gian thư tịch gặp qua. Nàng trong không gian phóng toàn bộ Tử Dương Hoàng Cung. Nếu bên người không có Lam Nướng, nàng đã đem những cái đó Tấu Trương lấy ra tới nghiên cứu. Thượng quan Tử Ly nhướng mày. Nhàn nhạt mà nhìn Lam Nướng, cười như không cười mà nói, ngươi tính toán theo tới khi nào? Nếu không có việc gì, có thể cho ta an tĩnh mà ngốc trong chốc lát sao? Ngươi tồn tại ảnh hưởng đến ta tự hỏi. Lam Nướng nhàn nhạt mà đánh giá nàng liếc mắt một cái, cánh tay vung lên, cả người bay lên không bay đi. Hắn đi được phi thường tiêu sái, trong chớp mắt liền từ nàng trước mặt biến mất. Thượng quan Tử Ly nhẹ thư một hơi. Lam Nướng tồn tại cho nàng áp lực quá lớn. Rốt cuộc đánh không lại, lại không hiểu biết đối phương mục đích, cùng người như vậy ngốc tại cùng nhau đặc biệt không thoải mái. Lam Nướng đi rồi, vì để người vặn nhất, nàng vẫn là trước tiên ở bốn phía thiết mấy cái pháp trận, lại thiết mấy trọng cấm chế. Cứ như vậy, nàng đợi chút trốn đến trong không gian đi, lam nướng trở về còn có thể bị che giấu trong chốc lát. Tiến vào không gian, không có thấy Mạc Diễm, cái kia xuất quỷ nhập thần gia hỏa luôn là đem tím phượng vòng trở thành miễn phí khách điếm, nàng đã thói quen như vậy ở chung hình thức. Nàng đi trước Tử Dương Hoàng Cung, tìm được án trên bàn tấu chương. Đã trải qua vạn năm thời gian, những cái đó tấu chương đã sớm chịu không nổi lăn lộn, nàng tuy tiện lấy ra một quyển, còn không có phiên động liền trở thành cho tàn. Xem ra muốn một lần nữa ôn tập Tử Dương Đế Quốc văn tự, tưởng từ tấu chương trên dưới tay là không có khả năng. Nếu Âu Dương Xanh Ca ở chỗ này thì tốt rồi, lấy năng lực của hắn, có lẽ còn có thể nhớ rõ này đó văn tự như thế nào sử dụng. Âu Dương Xanh Ca vốn dĩ nói tốt đi theo nàng cùng nhau tiến vào, nhưng là hắn thất ước, hơn nữa không có cho nàng một lời giải thích. Rõ ràng ước hảo thời gian, hắn không có xuất hiện, nàng không có chờ hắn, chỉ làm như hắn không tiếng động cự tuyệt. Như thế nào gặp được phiền toái liền tưởng dựa vào người khác đâu. Thượng quan Tử Ly, ngươi nhớ kỹ, trên đời này có thể dựa vào chỉ có chính mình. Thượng quan Tử Ly đấm đấm đầu, tự mình cảnh kỳ nói. Nếu vô pháp minh bạch những cái đó văn tự cổ đại, vậy trước nghiên cứu văn tự bên cạnh kỳ quái ký hiệu. Thượng quan Tử Ly nhảy ra pháp trận bí tịch, từ sơ cấp phiên đến cao cấp. Như nàng sở liệu, những cái đó quen thuộc ký hiệu thật là không gian pháp thuật nghiên cứu nội dung. Điên cuồng không gian pháp thuật đại sư chính là dùng này đó kỳ quái ký hiệu biến thành pháp trận, lại dùng pháp trận đem mọi người truyền tống rời đi. Nếu phục hồi như cũ này đó ký lục, có lẽ có thể làm năm đó sự tình tái hiện. Chỉ là cần thiết sao? 237 chương 237 không gian chi thành, biến mất. Nếu năm đó sự tình tái hiện, có lẽ có thể thấy không gian pháp thuật huy hoàng trạng thái, nhưng là cũng sẽ làm chính mình mạo hiểm. Ai cũng không biết không gian pháp trận sẽ đem nàng truyền tống đến địa phương nào, đến lúc đó nàng cũng chưa về làm sao bây giờ. Nàng học tập không gian pháp thuật, một là muốn biết Mạc Diễm kia phiến môn thông hướng địa phương nào, nhị là muốn học được không gian pháp thuật nháy mắt di động cái này kỹ năng, tam là ở phát hiện không thích hợp thời điểm có thể trước tiên tránh đi nguy hiểm. Bốn là thỏa mãn chính mình lòng hiếu kỳ. Ở nàng xem ra, không gian pháp thuật là thần bí pháp thuật, luôn là xuất quỷ nhập thần, không có người biết đi địa phương nào. Học được sau cũng rất thực dụng. Thượng quan Tử Ly trí nhớ cực cường, trong đầu rành mạch mà nhớ rõ vừa rồi thấy sở hữu nội dung. Nàng một bên hồi ức một bên lật xem sách vở, cư nhiên xem đã hiểu rất nhiều trên vách tường kỳ quái ký hiệu là có ý tứ gì. Không gian một năm, bên ngoài một ngày. Thượng quan Tử Ly ở trong không gian ngây người nửa năm, đem chọn bộ khó hiểu pháp trận thư tịch nghiên cứu đến thấu thấu triệt triệt. Trừ bỏ vẫn là không hiểu những cái đó văn tự ngoại, nàng đã biết cái kia pháp trận như thế nào khắc họa. Bất quá liền tính đã biết vạn năm trước đại hình pháp trận là như thế nào khắc họa cũng vô dụng. Cái kia pháp trận có sơ hở, nếu không sẽ không làm hại nhiều người như vậy cứ như vậy sinh tử không rõ. Nàng muốn tìm ra sơ hở, thuận tiện nghĩ cách đền bù. Thượng quan Tử Ly ở trong không gian nghiên cứu đến mất ăn mất ngủ, làm nướng sau khi trở về không có thấy hình người, rồi lại phát hiện thượng quan Tử Ly hơi thở không có rời đi, hắn nhảy lên nóc nhà, ngồi ở chỗ kia ôm cây lợi thỏ. Thời gian chậm rãi xói mòn, thượng quan Tử Ly vẫn là không có xuất hiện, mà làm nướng lại chờ tới rồi khách không mời mà đến. Hắn nhàn nhạt mà nhìn phía trước, cười lạnh nói, ngươi rốt cuộc bỏ được ra tới. Như thế nào? Không sợ chết. Lam nướng nói xong, chỉ thấy nguyên bản trống không một vật giữa không trung hiện lên mấy chục nhân ảnh, trong đó một người đứng ở trung ương nhất, ăn mặc đẹp đẽ quý giá quần áo, còn khoác bạch hổ da chế tác áo choàng. Ở tu chân giới, như vậy trang điểm có chút khoa trương. Người tu chân nhóm không sợ lấy nhiệt, mà người nam nhân này ăn mặc giống như mùa đông khắc nghiệt giống nhau, cùng mặt khác người đơn bạc trang điểm hình thành tiên minh đối lập. Người cư nhiên tự mình canh giữ ở nàng bên người. Như vậy sợ hãi ta thương tổn nàng sao? Yên tâm. Chỉ cần nàng ngoan ngoãn nghe lời, ta sẽ coi nàng vì tòa thượng tân, tuyệt đối không thương nàng một cây tóc. Ngươi không cần phải như vậy khẩn trương. Nói chuyện nam nhân sắc mặt tái nhợt, nói một câu khụ một tiếng. Không chỉ có như thế, không biết có phải hay không ảo giác, giống như hắn dung mạo vẫn luôn ở phát sinh biến hóa. Vừa xuất hiện khi vẫn là mười mấy tuổi thiếu niên, tiếp theo biến thành thanh niên bộ dáng. Hiện tại lại bắt đầu lao hóa. Tại đây ngắn ngủ nói mấy câu thời gian, hắn đã hoàn thành từ thiếu niên đến trung niên diễn biến quá trình, thật sự làm người mở rộng tầm mắt. Nam nhân nhìn chính mình già nua mu bàn tay, đôi mắt trầm xuống, vội vàng nuốt vào một ly đỏ tươi chất lỏng. Đương chất lỏng nhập bụng sau, hắn lại từ lao niên chậm rãi biến thành 10 tuổi tả hữu hài đồng bộ dáng. Ngươi đương nhiên sẽ không thương tổn nàng một cây tóc, bởi vì ngươi muốn lợi dụng nàng mở ra ma diễm sơn cấm địa, như vậy ngươi mới có thể được đến vĩnh sinh chi thạch. Có vĩnh sinh chi thạch, ngươi này phúc tàn khu liền bảo vệ. Lam nướng cười lạnh. Chẳng lẽ ngươi không nghĩ nàng đi ma diễm sơn sao? Hôm qua ta người đem nàng bước đến ma diễm sơn, ngươi cũng không có ngăn cản không phải sao? Lam nướng, ngươi cũng vội vã đem nàng bước tiến đi, đại gia mục đích giống nhau. Nam nhân chê cười nói. Không Nguyệt Tùng. Nghe rõ. Chỉ cần ta ở chỗ này, ngươi âm mưu liền mơ tưởng thực hiện được. Ngươi hẳn là rõ ràng ngươi không phải đối thủ của ta. Lan trở về ngươi lồng sắt, như vậy ngươi còn có thể tiếp tục giữ được cái kia tàn khu. Nguyên lai. Người nam nhân này chính là Không Nguyệt Tùng. Không Nguyệt Tùng vẫn luôn ngốc tại trong phòng khi, hắn bộ dáng sẽ bảo trì ở tiểu hài tử giai đoạn. Nhưng mà một khi ra tới, không có pháp trận khống chế, liền sẽ nhanh chóng già cả. Nếu không có hắn uống cái loại này chất lỏng, vừa rồi hắn thiếu chút nữa trực tiếp rảo bước tiến lên tử vong giai đoạn. Hắn xúc ở trong phòng mấy ngàn năm, chính là bởi vì không muốn chết đến như vậy bất ức. Không Nguyệt Tùng thời gian quý giá, không nghĩ lãng phí miệng lưỡi. Hắn phất phất tay, phía sau mấy chục cái thủ hạ nhằm phía Lam nướng, đem Lam nướng bao quanh vây quanh lên. Trong đó một cái thủ hạ vẫn là thượng quan tử Ly lão người quen, cũng chính là Thanh Đêm. Không Nguyệt Tùng, thường chơi, ngươi chơi không dậy nổi. Lam nướng khinh miệt mà cười cười, ở phía trước cắt một vòng tròn, chỉ thấy hắn trước người xuất hiện một phiến môn, mà hắn rảo bước tiến lên trong môn nháy mắt biến mất. Không Nguyệt Tùng muốn ngăn cản, nhưng là đã không kịp. Ở chỗ này, chỉ có hắn hiểu được không gian pháp thuật. Nhưng mà hắn hiện tại thân thể căn bản vô pháp cùng Lam nướng chống lại. Bang! Hắn trở tay một cái tát, tức giận mà phiến ở Thanh Đêm trên mặt. Mà như vậy kịch liệt cảm xúc phập phồng cũng làm hắn mới vừa bình phục dung mạo lại lần nữa xuất hiện biến hóa, lại từ 10 tuổi nam hài biến thành 15-16 tuổi thiếu niên. Thượng quan tử Ly còn ở nơi này, đem nàng tìm ra. Nếu tìm không thấy, liền đem tỏa thành này thiêu, ta liền không tin nàng còn có thể tàng đến bầu trời đi. Không Nguyệt Tùng nghiến răng nghiến lợi mà nói. Đúng vậy, Thanh Đêm vô về mặt, rũ con ngươi cung kính mà nói. Ở cặp kia che giấu con ngươi, hận ý chợt lóe rồi biến mất. Hừng hực ngọn lửa ở không gian chi thành bốc cháy lên, những cái đó tồn tại vạn năm tráng lệ kiến trúc liền ở Không Nguyệt Tùng phẫn nộ tiếng gầm gừ trung bị biển lửa bao phủ. Lúc này, Lam nướng đứng ở tối cao nóc nhà thượng, nhìn phía dưới hỗn loạn hết thảy. Vạn năm tội ác, rốt cuộc biến mất. Thiêu cũng hảo, sạch sẽ. Lam nướng lạnh lùng mà lẩm bẩm nói. Chủ nhân, người rốt cuộc có thể buông xuống. Thượng quan tử Ly ở tím phượng vòng trong không gian nghe thấy được bên ngoài ầm ĩ Lam nướng cùng Không Nguyệt Tùng đám người Ly nàng cũng không xa, chỉ là bọn hắn không biết tím phượng vòng không gian tồn tại, cho nên không có lưu ý nàng. Bọn họ không biết nàng tồn tại, nhưng là nàng đem bọn họ nói chuyện với nhau nghe xong cái rõ ràng chính xác. Đương Lam nướng nhắc tới vĩnh sinh chi thạch khi, thượng quan tử Ly trái tim nhanh hơn nhảy lên tốc độ. Nguyên lai vĩnh sinh chi thạch thật sự tồn tại, hơn nữa liền ở Ma Diễm Sơn. Bọn họ đem ta bước lên núi, chính là tưởng thông qua ta tìm được vĩnh sinh chi thạch. Vì cái gì đâu? Thượng quan tử Ly không rõ nguyên do mà lầm bầm lầu bầu. Không Nguyệt Tùng nói muốn tiêu thành, thượng quan tử Ly không chế không được, từ trong không gian biến ra tới. Nàng còn tưởng ở chỗ này tìm cái loại này độc đáo không gian thạch, nếu bị hắn tiêu hủy, nàng muốn tìm đồ vật đi nơi nào tìm. Bất quá ra tới sau, nàng lại hối hận. Nàng cắn cắn môi đỏ, vẻ mặt buồn bực. Thượng quan tử Ly xuất hiện làm những người khác thần sắc khác nhau, đặc biệt là Không Nguyệt Tùng cùng Thanh Đêm. Ngươi đã học xong không gian pháp thuật. Không Nguyệt Tùng dùng hoài nghi ánh mắt đánh giá thượng quan tử Ly. Thượng quan tử Ly mới gặp Không Nguyệt Tùng khi còn không có nhận ra hắn tới, bởi vì hắn hiện tại lại biến thành 40-50 tuổi trung niên nhân. Ở nàng nhìn chăm chú hạ, nàng thấy Không Nguyệt Tùng lại biến thành 70-80 tuổi lão nhân. Nếu muốn cho ta đi Ma Diễm Sơn, vậy đừng làm ngộng. Thượng quan tử Ly chọn bạn nói. Nói như vậy, ngươi thật sự học xong không gian pháp thuật. Thanh Đêm ghen ghét mà nhìn thượng quan tử Ly, sao có thể? Không gian pháp thuật thất truyền, đã sớm không ai có thể đủ học được. Ngươi học không được, cũng không đại biểu ta học không được. Thượng quan tử Ly nói, ở trước mặt mọi người biến mất. Đương nàng lại lần nữa xuất hiện khi, đã đứng ở Thanh Đêm phía sau, mà trong tay kiếm để ở thanh đêm trên cổ. Thượng quan Tử Ly thật sự sử dụng không gian pháp thuật. Đây là nàng tân học kỹ năng, cũng là nàng học tập không gian pháp thuật mục đích chi nhất. Hiện giờ nắm giữ cái này kỹ năng, về sau đối mặt cường địch có thể cấp đối phương một cái xuất kỳ bất ý. Len keng. Một đạo băng nhận huy lại đây, bổ về phía nàng bảo kiếm. Thượng quan Tử Ly cánh tay run lên, bảo kiếm từ giữa tách ra, thanh đêm nhân cơ hội từ nàng trong tay chạy thoát. Đây là vũ khí cấp thấp chỗ hỏng. Nếu nàng lúc này nắm chính là sự ưu kiếm, liền tính không Nguyệt Tùng đánh lén, chỉ cần nàng ứng đối thỏa đáng, cũng đừng nghĩ cứu thanh đêm. Hiện giờ lại bỏ lỡ giết địch rất tốt cơ hội. Thanh đêm thiếu chút nữa rơi xuống thượng quan Tử Ly trong tay, mặt mũi bị hao tổn, đối nàng càng là hận thấu xương. Nàng lánh mấy chục cái thủ hạ công hướng về phía trước quan Tử Ly. Thành chủ có lệnh, giết không tha. Lúc này, từ trên trời giáng xuống mấy chục cái chấp pháp giả. Này đó chấp pháp giả sau khi xuất hiện, gia nhập đại chiến trận doanh, giúp đỡ thượng quan Tử Ly đối phó thanh đêm đám người. Thượng quan Tử Ly có nhàn rỗi, tính toán lặng lẽ bỏ chạy. Ở nàng xem ra, không Nguyệt Tùng khó đối phó, những cái đó chấp pháp giả cũng không phải người lương thiện. Nếu bọn họ thích đánh, khiến cho bọn họ chó cắn chó. Không Nguyệt Tùng lại uống xong một ly huyết hồng chất lỏng, lại lần nữa từ lão nhân biến thành tiểu hài tử. Như vậy biến hóa vẫn luôn lặp lại lại lặp lại, sắc mặt của hắn tái nhợt tiểu thụy, có thể thấy được loại này chất lỏng cũng là trị ngọn không trị gốc. Hắn nhìn thượng quan Tử Ly, trong mắt hiện lên điên cuồng thần sắc. Hắn công hướng về phía trước quan Tử Ly, cường đại linh lực cuốn về phía sau giả. Thượng quan Tử Ly dùng không gian pháp thuật tránh đi, rời xa Không Nguyệt Tùng công kích vòng. Nhưng mà nàng quên đi một việc, đó chính là Không Nguyệt Tùng mới là không gian pháp thuật phương diện cao thủ, cùng hắn so sánh với, nàng chính là tay mới. Cho nên, nàng dùng pháp thuật tránh đi Không Nguyệt Tùng, Không Nguyệt Tùng cũng có thể dùng pháp thuật truy tung nàng. Đương nàng dừng lại thời điểm, Không Nguyệt Tùng sớm tại phía trước chờ nàng, mà nàng xâm nhập Không Nguyệt Tùng bấy dập. Theo ta đi một chuyến đi. Không Nguyệt Tùng bóp thượng quan Tử Ly cổ, lại biến thành lão nhân bộ dáng hắn thoạt nhìn dữ tợn xấu xí. Nếu hắn vẫn luôn là lão nhân bộ dáng, thượng quan Tử Ly sẽ không cảm thấy có cái gì. Nhưng là hắn vẫn luôn như vậy đại biến mặt, thoạt nhìn tựa như quái vật giống nhau, làm người từ trong lòng ghê tởm. Bất quá cũng thuyết minh một việc, Không Nguyệt Tùng mạo như vậy đại nguy hiểm ra tới tự mình chào nàng, lần này là nhất định phải được. Nàng muốn chạy trốn, trừ phi trốn tiến tím phượng vòng không gian. Thượng quan Tử Ly không muốn đi theo Không Nguyệt Tùng, cũng có nghĩ thầm muốn tránh vào tím phượng vòng không gian. Bất quá thực mau nàng phát hiện một việc, đó chính là nàng vô pháp thi triển pháp thuật. Nàng pháp thuật, chịu khống, lấy Không Nguyệt Tùng sâu không lường được thực lực, này không phải làm không được. Hắn không nghĩ thượng quan Tử Ly lại ra vẻ, thượng quan Tử Ly lần này thật sự trốn không thoát. Nàng nhìn về phía bốn phía, tìm kiếm Lam Nướng bóng dáng. Như nàng sở liệu, Lam Nướng không có đi xa, mà là đứng ở tối cao nóc nhà thượng. Hiện giờ hỏa thế càng lúc càng lớn, chính hướng hắn vị trí thiêu đi. Thượng quan Tử Ly trừng mắt Lam Nướng, người sau ngó nàng liếc mắt một cái, không hề phản ứng. Ở nàng tức giận trừng mắt Lam Nướng thời điểm, Không Nguyệt Tùng một bên ho khan một bên hướng phía trước phương một chút, phía trước xuất hiện một phiến đại môn, hắn suy nàng rảo bước tiến lên đi. 238 chương 238 vạn năm trước bi kịch. Lên làm quan Tử Ly cho rằng Lam Nướng tính toán làm như không thấy thời điểm, lấy Lam Nướng cầm đầu, còn có mấy chục cái chấp pháp giả đáp xuống ở Không Nguyệt Tùng bốn phía, ngăn cách kia phiến môn. Lam Nướng bắn ra nào đó vũ khí sắc bén bay về phía kia phiến môn, Không Nguyệt Tùng mở ra không gian môn cứ như vậy chậm rãi biến mất. Lam Nướng cùng Không Nguyệt Tùng chiến đấu, Không Nguyệt Tùng không thể không bung ra thượng quan Tử Ly. Rốt cuộc hai cường giả chiến đấu sẽ phát sinh linh lực bạo loạn, hắn không thể làm thượng quan Tử Ly có bất luận cái gì sơ suất. Thượng quan Tử Ly được đến giải cứu, tức giận mà trừng mắt Không Nguyệt Tùng cùng thanh đêm. Thanh đêm mang đến 50 vài người, cùng 40 mấy cái chấp pháp giả hôn chiến. Luận thực lực, hai chi nhân mã nhìn qua chẳng phân biệt sàn sàn như nhau, không biết kết quả sẽ như thế nào. Không gian chi thành chậm rãi biến mất ở trong ngọn lửa, nồng đậm pháo hoa hơi thở cùng đốt trọi hương vị truyền vào mọi người mũi gian. Lửa lớn cắn nuốt một tòa hoa lệ thành trấn, cũng mang đi nó đã từng huy hoàng lịch sử. Thượng quan Tử Ly pháp thuật chịu khống, nhưng là còn có thể hoạt động. Nàng từ trong không gian gọi ra hô hô, cười ở hô hô trên người, bay lên ở giữa không trung. Nàng trên cao nhìn xuống mà nhìn mọi người, cùng với kia tòa thành trấn tàn ảnh, tâm tình trầm trọng. Nếu không phải ta, thành trấn này sẽ tiếp tục lưu lại nó mỹ lệ phong cảnh, giống cái thời đại vương giả như vậy tồn tại ở chỗ này, chờ càng nhiều kẻ tới sau ca ngợi cùng ngưỡng mộ. Hô hô, ta lại làm sai. Thượng quan Tử Ly nói. Hô hô muốn an ủi thượng quan Tử Ly, nhưng mà tuy rằng là thần thú, nhưng là không hiểu đến nhân loại xảo ngôn xảo ngữ. Nó dùng đầu cọ cọ thượng quan Tử Ly, không tiếng động mà an ủi. Nếu có thể trọng tới, ta tình nguyện không có đã tới nơi này. Thượng quan Tử Ly nhàn nhạt mà nói một câu, đối hô hô nói, chúng ta đi thôi. Nơi này sự tình, cùng chúng ta không có quan hệ. Tuy rằng sự tình nhân nàng dựng lên, nhưng là từ bọn họ nói chuyện với nhau nhìn ra được tới, hai người kia nguyên bản chính là tử địch. Huống chi bọn họ muốn lợi dụng nàng, nàng mới là nhất vô tội người. Bọn họ chết ở chỗ này tốt nhất. Giờ này khắc này, nàng trong đầu chỉ có bốn chữ, Vĩnh Sinh Chi Thạch. Vĩnh Sinh Chi Thạch ở Ma Diễm Sơn, muốn được đến nó, liền phải mạo hôi phi yên diệt nguy hiểm. Nàng yêu cầu cẩn thận suy xét một chút, rốt cuộc có biện pháp nào không phá giải cái kia cấm thuật. Chủ nhân, có chút cảm giác không ổn. Hô hô mới vừa bay ra không xa, thân thể không chịu khống chế mà lùi lại. Còn có, trên bầu trời xuất hiện một cái cực đại lốc xoáy. Vừa rồi đánh nhau hai chi nhân mã chính không chịu khống chế mà bay về phía nơi đó. Toàn bộ thành trấn đất rung núi chuyển, những cái đó bị ngọn lửa cắn nuốt phòng ở lốc xoáy liếm mút hạ sụp đổ. Chúng nó biến thành từng khối cục đá, từng khối không gian thạch, từng khối mảnh nhỏ hít vào cái kia lốc xoáy. Thượng quan Tử Ly ghé vào hô hô trên người, bất chấp những người khác ở đây, muốn đi tím phượng vòng không gian tranh tránh đầu sóng ngọn gió. Nhưng mà tại đây loại thời khắc, nàng cư nhiên cùng tím phượng vòng không gian chặt đứt liên hệ. Nàng sắc mặt đại biến, đem đầu chôn ở hô hô lông chim hạ, sợ bị gió cắt mê đôi mắt. Nàng cảm giác được một cổ lực lượng cường đại đang ở lôi kéo nàng, nàng cực lực phản kháng, ở lôi kéo bên trong cư nhiên giải khai không nguyệt tùng đối nàng khống chế chi thuật. Nàng vội vàng thi triển mấy cái phòng hộ thuẫn, như vậy cảm giác thoải mái chút, cũng có thừa lực quan sát những người khác tình huống. Ngẩng đầu vừa thấy, màu đen lốc xoáy càng lúc càng lớn, thanh đêm cùng tay nàng hạ bị hút đi vào. Nàng cảm thấy hạ giận đồng thời lại có chút lo lắng, tình huống như thế không ổn, nàng cùng hô hô có phải hay không cũng sẽ chịu này thai bay vạ gió. Có lẽ, không Nguyệt Tùng cùng Lam Nướng. Không Nguyệt Tùng cùng Lam Nướng là thượng quan Tử Ly cuối cùng kỳ vọng. Nàng ở bốn phía tìm tìm, thấy Lam Nướng cùng không Nguyệt Tùng một sửa vừa rồi sinh tử ẩu đả. Bọn họ đang đứng ở lốc xoáy cách đó không xa đồng thời thi pháp, muốn xua đuổi lốc xoáy. Bọn họ thủ pháp có chút quen thuộc. Đúng rồi. Đó là giải trừ không gian pháp thuật thuật pháp. Vô luận bất luận cái gì pháp thuật, đã có thi triển chú ngữ, đương nhiên cũng có giải trừ chú ngữ. Nàng cư nhiên đem chuyện này quên mất. Nếu không có đoán sai, cái này không gian pháp thuật hẳn là không gian chi thành cuối cùng bảo hộ pháp thuật. Một khi có người đối không gian chi thành bất lợi, nó liền sẽ khởi động, làm địch nhân từ thế gian biến mất. Dưới tình huống như vậy, thượng quan Tử Ly không dám tàng tư, này rốt cuộc quan hệ đến chính mình mạng nhỏ. Nàng đem linh lực phóng xuất ra tới, cảm thụ được trong thân thể cường đại năng lượng, đem nó kích hoạt ra tới. Một cổ nhiệt lưu ở trong thân thể chảy xuôi, thân thể của nàng sinh ra lôi kéo đau đớn. Suy! Vừa rồi cường đại lốc xoáy hút đi nàng trên tóc cây châm, lúc này tóc dài phất quá gương mặt. Có thể thấy được một đầu tóc đen nháy mắt biến thành màu bạc. Nàng chớp chớp mắt, chua xót đôi mắt xuất hiện một cổ nhiệt lưu, màu đen đôi mắt tức khắc biến thành màu tím đôi mắt. Nguyên bản là lướt dáng người càng tiểu tiếu chút, còn trường cao chút, may mắn nàng hôm nay xuyên pháp y có thể tự hành điều tiết, nếu không liền xấu mặt. Lên làm quan Tử Ly xuất hiện ở Lam Nướng cùng Không Nguyệt Tùng bên cạnh người thời điểm, hai người phát hiện nàng phản ứng đầu tiên cư nhiên là nghi hoặc cùng khó hiểu. Thẳng đến bọn họ thấy nàng dưới thân hô hô, tức khắc hiểu rõ. Nguyên lai thần hồ một mạch chân thân là cái dạng này. Không Nguyệt Tùng trong mắt hiện lên kinh diễm. Thượng quan Tử Ly hiện tại bộ dáng tuyệt đối xương được với tu chân giới đệ nhất yêu nữ. Thật dài ba điều màu bạc cái đuôi, nhọn nhọn lỗ thai nhỏ, màu tím đôi mắt, màu bạc tóc dài, còn có tinh xảo đến giống như họa đi lên dung mạo. Hồ nữ từ trước đến nay nhất am hiểu mị hoặc, cho nên quyến rũ không phải các nàng đặc điểm. Các nàng lớn nhất mị lực là thuần khiết chung mang theo quyến rũ. Thượng một khắc vẫn là thanh thuần tiên tử, ngay sau đó là có thể làm ngươi vì này nổi điên phát cuồng. Không Nguyệt công tử, ngươi lại không chuyên tâm điểm, chúng ta liền có đại phiền toái. Thượng quan Tử Ly đối Không Nguyệt Tùng nóng bỏng đôi mắt cảm thấy chán ghét. Nếu chỉ là thưởng thức, nàng không phải keo kiệt như vậy người. Nhưng mà, hắn ánh mắt tràn ngập đoạt lấy cùng xâm lược, tin tưởng không có một nữ nhân có thể chịu được loại này ghê tởm đánh giá. Lam Nướng lạnh lùng mà ngó Không Nguyệt Tùng liếc mắt một cái, liền ngươi cái loại này khi thì ngắn lại khi thì già nua thân thể, còn dám đánh loại này chủ ý, chán sống vị đi. Chuyên tâm điểm, cái này không gian pháp trận chính là vạn năm trước mấy trăm cái không gian pháp trận sư cộng đồng thiết kế, nếu là lại không chuyên tâm, bị hít vào cái kia lốc xoáy, ai biết sẽ bị đưa đi địa phương nào. Không Nguyệt Tùng tức giận mà hừ lạnh một tiếng, thu hồi làm càn ánh mắt, chuyên tâm đối phó trước mặt nan đề. Hắn khôi phục bình thường sau, thượng quan Tử Ly cảm thấy tự tại chút, thi thuật thủ pháp cũng linh hoạt rồi rất nhiều. Nám! Nám! Lốc xoáy hấp lực càng lúc càng lớn, dưới thân hô hô phát ra thống khổ tiếng thét chói tai. Thượng quan Tử Ly trong lòng run lên, cảm giác được hô hô phi thường thống khổ, nàng ngừng tay chung động tác, khẩn trương mà nói, làm sao vậy? Hô hô không kịp trả lời nàng, nó thân thể không chịu khống chế mà bay về phía lốc xoáy, cùng biến mất những người khác giống nhau. Thượng quan Tử Ly còn ở nó trên lưng, lúc này chỉ có thể đi theo nó bay về phía lốc xoáy. Cẩn thận! Lam Nướng giữ chặt thượng quan Tử Ly cánh tay. Thượng quan Tử Ly rời đi hô hô phía sau lưng, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn hô hô đơn độc bay về phía lốc xoáy. Nàng kinh hãi, buông ra Lam Nướng tay, nhào hướng hô hô. Nàng một lần nữa trở lại hô hô trên lưng, thi triển cường đại nhất linh lực, cuối cùng lại thi triển một cái giải trừ pháp thuật. Nhưng mà, vô dụng, nàng vẫn là nhào vào lốc xoáy. Lúc này đây, nàng cảm giác được khủng hoảng, giống như kiếp trước đối mặt Dạ Phượng Y Y, nhìn hắn cắt qua chính mình mạch máu, chính mình nằm ở nơi đó cảm thụ được máu tươi từ trong thân thể sói mòn thời điểm. Nàng cảm thấy sợ hãi. Tại đây loại thời khắc, nếu có người bồi nàng, nàng nguyện ý vì hắn làm bất cứ chuyện gì. Bởi vì, nàng thật sự thực sợ hãi. Vô luận người nào, gặp được không biết nguy hiểm, luôn muốn lùi bước. Thượng quan Tử Ly là cái người thường, nàng cũng không ngoại lệ. Nàng bế khẩn đôi mắt, nghĩ thượng quan Hoặc, Lý Mị Vân, thượng quan Tiêu Nhiên, Phượng Tô Ca, Âu Dương Xanh Ca, Mạnh Chi Nhạc. Thậm chí là hận nhất nam nhân Dạ Phượng Y Y. Nàng thậm chí nghĩ tới, nếu lúc này Dạ Phượng Y có thể xuất hiện, nàng đối hắn trước kia làm sự tình chuyện cũ sẽ bỏ qua. Ta nói, nữ nhân, ta không có làm ngươi lại trọng sinh một lần năng lực, ngươi có thể hay không đừng đùa loại này kích thích trò chơi. Một đạo lười biếng chung mang theo mỏng lạnh thanh âm ở nàng nhĩ sườn vang lên, đồng thời xuất hiện còn có nàng bên hông một bàn tay. Nàng mở to mắt, thấy Mặc Diễm Tuấn Mỹ đến nhân thần cộng phẫn khuôn mặt. Hắn ôm nàng, liên tục làm mấy cái pháp thuật, nhưng là vẫn là vô pháp thoát ly cái kia lốc xoáy. Hắn ánh mắt thâm thúy, có chưa từng có quá trầm trọng. Mấy ngày mặc kệ ngươi, trở về liền thấy ngươi chơi mệnh, có phải hay không hối hận một lần nữa sống lại, tính toán chết lại một lần. Mặc Diễm biết không có cách nào trở về, chỉ có thể bảo vệ thượng quan Tử Ly, đem nàng ôm vào trong ngực. Thượng quan Tử Ly ngửi miêu tả Diễm trên người đào hoa hương vị. Trước kia hắn trên người chỉ có nhàn nhạt hơi thở, từ thích ngốc tại cây hoa đào thượng sau, hắn trên người liền có đào hoa mùi hương. Chưa từng có giống như bây giờ an tâm quá. Mặc Diễm, cảm ơn ngươi. Thượng quan Tử Ly an tĩnh mà dựa vào Mặc Diễm trong lòng ngực. Chẳng sợ Mặc Diễm vẫn luôn nói châm chọc nàng lời nói, nhưng là nàng không tức giận, ngược lại cảm thấy an tâm. Tại đây loại sinh tử tồn vong thời khắc, có người bồi chính mình thật tốt. Nàng tưởng, liền tính hiện tại thật sự đã chết, nàng cũng sẽ không cảm thấy lạnh băng. Cùng kiếp trước tử vong bất đồng, như vậy chết cũng không phải như vậy không cam lòng. Nay một đời, nàng được đến người khác tôn trọng, không có làm cha mẹ cùng Tiêu Nhi thất vọng, còn làm ba vị sư huynh nhìn với con mắt khác. Trừ bỏ không có diệt trừ chính mình kiếp trước kẻ thù ngoại, mặt khác đều rất không tồi. Xuân nữ nhân, ngươi tính toán ở ta trong lòng ngược dựa bao lâu? Lạnh băng ngón tay bắn một chút thượng quan Tử Ly cái chán, ngữ khí có chút bất đắc dĩ, lại có chút hận sắt không thành thép. Nô! Thượng quan Tử Ly mở to mắt, ai hoán mà ngẩng đầu. Nhìn trước mặt cái này lạnh nhạt nam nhân. Mặc Diễm sắc mặt có chút không thích hợp, nàng khẩn trương mà đỡ lấy hắn, nói, ngươi không sao chứ? Bị thương sao? Mặc Diễm hừ lạnh, tức giận mà nói, ta không thể rời đi không gian, hiện tại lại xuất hiện ở ngươi trước mặt, ngươi cho rằng ta có thể hay không không có việc gì. Nếu không phải ngươi quá xuẩn, bản tôn dùng đến chịu loại này tội. Thượng quan tử ly cắn môi, vẻ mặt hổ thẹn. Nàng nhớ tới hô hô, khẩn trương mà nhìn về phía bốn phía, đang nhìn đầy đất bộ xương khô khi, nàng chấn kinh rồi. Nơi này là địa phương nào? Thượng quan tử ly nắm lấy Mặc Diễm cánh tay, thật dài móng tay véo tiến hắn thịt. Mặc Diễm kêu lên một tiếng, nàng ảo não mà le lưới. 239 chương 239 vạn năm câu đố. Mặc Diễm không có trả lời nàng vấn đề, ngược lại dò hỏi, không gian có thể mở ra sao? A, ta thử xem. Thượng quan tử ly tạm thời vứt bỏ trước mặt hoang mang, cùng tím phượng vòng liên hệ. Nhưng mà tím phượng vòng không có bất luận cái gì phản ứng. Mở không ra. Ngươi, còn có thể căng đi xuống sao? Tuy rằng không rõ Mặc Diễm vì cái gì luôn là ngốc tại tím phượng vòng không gian, cũng không biết hắn ngày thường đi nơi nào, nhưng là nhìn ra được tới Mặc Diễm là không thể xuất hiện ở bên ngoài, nếu không sẽ không vẫn luôn ngốc tại cái kia một tấc vuông nơi. Mặc Diễm lạnh lùng mà ngó nàng liếc mắt một cái, trong mắt có tức giận, cũng có tức giận. Hắn tìm một chỗ ngồi xếp bằng xuống dưới, nhắm mắt lại đả tỏa minh tưởng. Thượng quan tử ly không dám quấy rầy hắn, ngồi ở hắn bên cạnh người chờ hắn tỉnh lại. Đang đợi hắn đồng thời, nàng lại lần nữa đánh giá bốn phía. Đó là một cái thảo nguyên, mặt đất trừ bỏ bộ xương không ngoại, cũng chỉ có cỏ xanh. Những cái đó bộ xương khô số lượng lệnh người cứng lưỡi, ước chừng có 100 nhiều cụ. Từ cốt cách tới xem, bọn họ bị chết thực thê thảm, cư nhiên không có một khối hoàn chỉnh thi thể. Nơi này là địa phương nào? Bang bang hai tiếng. Lưỡng đạo hắc ảnh trước sau rớt xuống dưới. Kia hai người không phải người khác, chính là Lam Nướng cùng Không Nguyệt Tùng. Thượng quan tử ly thấy hai người kia xuất hiện, trong lòng khẩn trương lại biến mất vài phần. Tuy rằng không phải lần đầu tiên đi vào xa lạ địa phương, nhưng là lần này là bị vạn năm trước không gian pháp trận truyền tới, cùng trước vài lần bất đồng. Trước vài lần nàng ít nhất biết dùng truyền tống trận có thể lại lần nữa trở về, mà lần này không gian pháp trận là đại hình. Còn không có tìm được phá giải phương pháp, cho nên nàng có chút lo lắng. Năm đó toàn bộ thành trấn không gian pháp trận sư bị truyền ra đi cũng không có tìm trở về, liền tính nàng học tập lâu như vậy không gian pháp trận, cũng không nhất định có bọn họ năng lực. Nghĩ đến đây, nàng đột nhiên có chút hoài nghi những cái đó bộ xương khô thân phận. Bọn họ cùng vạn năm trước không gian pháp trận sư có quan hệ sao? Thượng quan tử ly hoài nghi những cái đó bộ xương khô thân phận. Lam Nướng cùng Không Nguyệt Tùng lại thấy Mặc Diễm, bọn họ cũng hoài nghi cái này đột nhiên toát ra tới nam tử thân phận. Đặc biệt là Lam Nướng, hắn đi theo thượng quan tử ly đi vào không gian chi thành, phi thường rõ ràng nàng bên người không có người như vậy. Thượng quan tử ly bị hít vào không gian lốc xoáy thời điểm, Lam Nướng cũng không có thấy những người khác xuất hiện. Hắn là ai? So sánh với Lam Nướng âm thầm hoài nghi cùng trầm mặc, Không Nguyệt Tùng trực tiếp nhiều. Không gian lốc xoáy cho hắn thân thể tạo thành nghiêm trọng thương tổn, hắn lại biến thành già nua bộ dáng. Ngươi quản được quá nhiều, giống như cùng ngươi không có quan hệ. Thượng quan tử ly không chút khách khí mà nói. Ngươi thật sự cho rằng ta sẽ không giết ngươi. Không Nguyệt Tùng âm lãnh mà nhìn thượng quan tử ly. Có cái kia sức lực, còn không bằng ngẫm lại như thế nào trở về. Nơi này, ngươi không phải chúa tể. Huống chi các ngươi không có phát hiện sao. Nơi này hẳn là vạn năm trước những cái đó pháp trận sư cuối cùng bị truyền tống địa phương. Thượng quan tử ly nhìn những cái đó bộ xương khô, không hề nói thêm cái gì. Vốn dĩ nàng muốn chứng thực những cái đó bộ xương khô thân phận, nhưng là lo lắng Lam Nướng cùng Không Nguyệt Tùng đối Mặc Diễm làm cái gì, cho nên vẫn là canh giữ ở Mặc Diễm bên cạnh người. Lam Nướng sớm tại thượng quan tử ly nói những lời này đó phía trước liền đi nhìn đầy đất bộ xương khô. Hắn nhíu nhíu mày. Sắc thật là vạn năm trước không gian pháp trận sư. Bọn họ hẳn là mới vừa truyền tống lại đây liền đã chết. Ngươi là người sống sót duy nhất, nhất rõ ràng năm đó sự tình. Như thế nào? Những người này giữa có ngươi người quen? Vẫn là có. Ngươi bạn cũ? Không Nguyệt Tùng châm chọc nói. Thượng quan tử ly kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn về phía Lam Nướng, hắn là người sống sót duy nhất. Ý tứ là nói, hắn là không gian chi thành lưu lại tới người. Vì cái gì hắn không có tham dự lần đó hoạt động? Về chuyện này, hắn hẳn là cảm tạ ta. Già nua Không Nguyệt Tùng liền nói chuyện cũng trở nên già nua khàn khàn, cười rộ lên đầy mặt nếp nhăn. Bất quá lúc này hắn không có lại uống cái loại này khôi phục thanh xuân chất lỏng. Thượng quan tử ly chờ hắn bên dưới, nhưng là hắn cố ý điều người ăn uống dường như, chính là không hề tiếp tục nói tiếp. Nàng tức giận mà trợn trắng mắt, làm cái khinh bỉ biểu tình. Mặc Diễm mở to mắt. thong dong mà đứng lên. Thượng quan Tử Ly vội vàng kéo hắn, đem linh lực tham nhập thân thể hắn. Còn không đợi nàng linh lực chui vào đi, Mặc Diễm buông ra tay nàng, bài xích nàng tới gần. Ta chỉ là muốn kiểm tra một chút thân thể của ngươi tình huống. Thượng quan Tử Ly có chút ủy khuất mà nói, như vậy phòng bị ta, vừa rồi làm gì cứu ta? Vô nghĩa thật nhiều. Còn không tìm ra khẩu, chẳng lẽ thật sự tính toán ở chỗ này chờ chết? Mặc Diễm tức giận mà nói, đến nỗi thân thể của ta, liền tính thực sự có cái gì, ngươi có thể giúp ta trở về. Là, ta sai, tất cả đều là ta sai. Mặc Diễm lao ra, ngươi trong lòng có khí chiều ta tới, sau khi trở về nhậm ngươi xử trí. Ai làm nhân ra ở như thế nguy hiểm thời điểm còn nguyện ý liều chết cứu giúp đâu. Ân tình này thiếu lớn. Nói nữa, vừa rồi nàng nói qua, ở nàng nhất yêu cầu làm bạn thời điểm, chỉ cần có người xuất hiện, hơn nữa người kia đối nàng không có ác ý, nàng nguyện ý vì hắn làm bất cứ chuyện gì. Đương nhiên, ở không thương tổn chính mình hòa thân người tiền đề hạ, thái độ cũng không tệ lắm, vậy trước nhớ kỹ, sau khi trở về tìm ngươi chậm rãi thanh toán. Mặc Diễm nhàn nhạt mà nói, đi thôi. Nhìn một cái nơi này là địa phương quỷ quái gì? Không gian chi lực, đó là khó nhất khống chế đồ vật. Thượng quan Tử Ly nhìn về phía Lam Nướng, có lẽ Lam Nướng công tử có thể cho chúng ta một chút nhắc nhở. Ngươi đã là không gian chi thành người, hẳn là rõ ràng bọn họ lúc trước ở nghiên cứu cái gì đi. Cái này pháp trận là bảo hộ hình pháp trận, ý tứ là nói, nếu không gian chi thành đã chịu tập kích, pháp trận liền sẽ khởi động, sau đó trở lại không có bị tập kích phía trước. Bất quá, xem ra vẫn là cũng không hoàn chỉnh. Lam Nướng đạm nói, kia, phía trước không gian pháp trận sư nhóm nghiên cứu pháp trận lại là cái gì? Vì cái gì sẽ xuất hiện ở cái này địa phương? Nguyên bản hẳn là ngốc tại một cái khác pháp trận người, lại lâm vào mặt khác pháp trận bên trong. Trở lại quá khứ, làm người trọng sinh. Lam Nướng nhấp miệng cười khẽ, cho nên, bọn họ ở chỗ này xuất hiện cũng không kỳ quái. Nếu nơi này là quá khứ thế giới nói, hai cái pháp trận hiệu dụng bất đồng, nhưng là có cái điểm giống nhau, đó chính là trở lại quá khứ. Đồng dạng yêu cầu trở lại quá khứ mới có thể hoàn thành sự tình, bọn họ lâm vào mặt khác pháp trận cũng không kỳ quái. Bất quá, ai muốn trọng sinh? Nếu thật sự trở lại quá khứ, hiện tại lại là ai quá khứ? Còn có những cái đó pháp trận sư, bọn họ chịu không nổi không gian đè ép, vừa tới liền tổn thất nhiều người như vậy, những cái đó sống sót người đâu? Không cần ở chỗ này lãng phí thời gian. Muốn biết đáp án, vậy đi tìm. Mặc Diễm vươn tay, lười biếng mà nói, dùng pháp thuật mang ta qua đi, bản tôn hiện tại suy yếu thật sự. Thượng quan Tử Ly đối Mặc Diễm suy yếu cách nói cảm thấy buồn cười. Bất quá hắn hiện tại xác thật yêu cầu tiết kiệm linh lực, nếu không không biết thân thể này có thể căng bao lâu. Tím Phượng vòng không gian cho tới bây giờ còn vô pháp mở ra. Nay hẳn là cùng không gian pháp trận có quan hệ. Tím Phượng vòng không gian là không gian pháp trận cùng không gian pháp thuật dễ dàng ảnh hưởng nó cân bằng. May mắn hô hô không có ở bên trong, nếu về sau rốt cuộc vô pháp mở ra, nàng chẳng phải là hại nó. Bất quá. Hô hô. Nó hiện tại ở nơi nào? Có lẽ nàng đã hại nó. 240 chương 245 Nướng quá khứ. Phồn vinh đường phố, cao lớn phòng ốc, trên đường cái người đi đường. Mọi người vừa nói vừa cười, gặp mặt cho nhau chào hỏi, trên mặt Dương Giật hữu hảo mà ôn hòa tươi cười. Đây là vạn năm trước không gian chi thành diện mạo. Lý Đạo Hữu, ngày hôm qua chúng ta thảo luận đến không gian thay đổi vấn đề, hôm nay ta lại có tân ý tưởng, ngươi hiện tại có rảnh sao? Chúng ta lại thảo luận một chút thế nào? Một cái trung niên nam nhân đối một cái khác lao giả nói. Lao giả vướt ve màu xám trong râu, vẻ mặt vui mừng, ta tùy thời có rảnh, đi thôi, chúng ta đi tiểu lầu ngồi ngồi, một bên uống vài chén một bên liêu. Không gian chi thành cư dân là tu luyện không gian pháp thuật của nhân, trừ bỏ bọn họ người nhà có thể sinh hoạt ở chỗ này ngoại, nơi này không có một người bình thường hoặc là mặt khác linh căn người tu chân. Nơi này người cho nhau quen thuộc, chỉ cần có tân ý tưởng, mặc kệ ngày thường có hay không thâm giao, đại gia kéo ở bên nhau là có thể thảo luận tân nghiên cứu vấn đề. Nguyên nhân chính là vì bọn họ chỉ đối không gian pháp thuật cảm thấy hứng thú, cho nên bọn họ chi gian sẽ không phát sinh đại mâu thuẫn. Đại gia ở chung lên thập phần hòa hợp. Thượng quan Tử Ly, Mặc Diễm, Không Nguyệt Tùng cùng Lam Nương đứng ở trên đường cái, nhìn từ bọn họ trên người xuyên qua mọi người, tâm tình các có bất đồng. Không gian lốc xoáy đem bọn họ truyền tống đến qua đi, nhưng là bởi vì bọn họ cũng không tồn tại cái này niên đại, cho nên thân thể là hư ảnh, những người khác nhìn không thấy bọn họ có thể thấy nơi này người. Nói cách khác, bọn họ chỉ có thể làm một cái người đứng xem, thay đổi không được bọn họ vận mệnh. Liên tính trở lại quá khứ, hết thảy đều có định số, cũng không phải tùy tiện một cái pháp thuật là có thể thay đổi. Vạn năm trước, từ không gian lốc xoáy chung sống sót không gian pháp trận sư hẳn là cũng đã trải qua tương đồng sự tình. Bọn họ hy sinh toàn bộ thành trấn, hy sinh bọn họ tánh mạng, mạo như vậy hung hiểm, lại chung quy là ác mộng một hồi. Frank! Một tiếng giòn vang, Lam Nướng trong tay pháp thuật cầu ném hướng về phía đối diện cửa hàng. Ở không gian chi thành mọi người trong mắt, vừa rồi hết thể bình thường cửa hàng đột nhiên xuất hiện linh lực bạo động, này lại là một cái nghiên cứu đầu đề. Thượng quan Tử Ly bắt lấy Lam Nướng cánh tay, đem hắn mang cách này cái địa phương. Nàng có thể nghĩ đến sự tình, Lam Nướng đương nhiên cũng có thể nghĩ đến. Lam Nướng là cái này địa phương người, chịu không nổi hiện thực có thể lý giải. Bọn họ hiện tại còn không có nghiên cứu không gian truyền tống trận đi. Khoảng cách cái này thành trấn người biến mất còn có bao nhiêu thời gian dài? Thượng quan Tử Ly do hỏi. 1 năm. Lam Nướng nhàn nhạt mà nói, 1 năm lúc sau, bọn họ vì hồi báo người khác cân tình, đáp ứng giúp hắn trở lại quá khứ thay đổi một người vận mệnh. Chúng ta cái gì cũng làm không được. Sự tình đã phát sinh, chúng ta hiện tại phải làm chính là giải cứu chính mình. Thượng quan Tử Ly lý trí mà nói. Người nói được không sai. Liên tính trở lại quá khứ, chúng ta cũng không thay đổi được cái gì, hết thảy đều có định số, đây là thiên đạo quy tắc. Lam Nướng cười lạnh nói, những người đó không biết nhận mệnh không có. Thượng quan Tử Ly nghĩ thầm, tàn khốc hiện thực liền ở trước mặt, liền tính bọn họ là cùng nhân, là kẻ điên, cũng không thể không nhận mệnh. Nếu có thể trở lại quá khứ, cũng có thể phản hồi tương lai. Chúng ta phải làm sự tình chính là phá vỡ không gian, tìm về tương lai lộ, không thể tiếp tục ở thời không bên trong phiêu đãng. Mặc Diễm lười biếng mà nói, bọn họ phản hồi thời gian so với chúng ta sớm chút, nhìn ra được tới những cái đó ở không gian lốc xoáy rớt xuống người đã chết thời gian rất lâu. Các ngươi nói những người khác đâu? Bọn họ khẳng định không có trở về, nhưng là có lẽ bọn họ đi mặt khác không gian. Đối một cái không gian pháp trận sư tới nói, phá vỡ không gian đi các thế giới khác, có lẽ có cực đại nguy hiểm, nhưng là cũng không phải không có khả năng. Như vậy kết quả đối Lam Nướng mà nói càng dễ dàng tiếp thu đi. Không Nguyệt Tùng đâu? Thượng quan Tử Ly cái thứ nhất phát hiện Không Nguyệt Tùng không thấy bóng dáng. Nàng nghi hoặc mà nhìn về phía bốn phía, hắn đi đâu vậy? Lam Nướng ánh mắt trầm trầm, chê cười mà nói, ta biết. Thượng quan Tử Ly nhìn Lam Nướng biến mất bóng dáng, đột nhiên có chút tò mò hắn chuyện quá khứ. Nơi này là hắn quê nhà, như vậy có thể thấy vạn năm trước hắn đi. Vạn năm trước, hắn là bộ dáng gì? Dù sao nhàn rỗi nhàm chán, chúng ta cũng đi nhìn một cái. Thượng quan Tử Ly lôi kéo Mặc Diễm bàn tay, truy hướng Lam Nướng phương hướng. Mặc Diễm tử vừa rồi bắt đầu liền không có sử dụng pháp thuật. Hắn tùy ý Thượng quan Tử Ly lôi kéo, vẻ mặt không sao cả biểu tình. Tiểu lầu, xác thực mà nói là vạn năm trước tiểu lầu. Cùng Ma Diễm thành tiểu lầu phong cách giống nhau như lúc, phải nói Ma Diễm thành tiểu lầu căn bản chính là cái này tiểu lầu lặp lại phẩm. Thượng quan Tử Ly thấy Lam Nướng cùng Không Nguyệt Tùng đứng ở tiểu lầu cửa. Hai người nhìn tương đồng phương hướng. Nàng nghi hoặc mà theo bọn họ tầm mắt xem qua đi, chỉ thấy bọn họ nhìn vị trí đứng vài người. Đó là hai đứa nhỏ cùng mười mấy người tu chân. Hai đứa nhỏ là đối lập, lúc này trên mặt tràn đầy tức giận. Kia mười mấy người tu chân là đi theo trong đó một cái trang điểm tôn quý hải tử. Trang điểm tôn quý hải tử có chút tái nhợt, một bức yếu đuối mong manh bộ dáng. Mà cùng hắn đối nghịch hải tử quần áo bình thường. Vừa thấy chính là bình dân gia tiểu hải tử, không có bất luận cái gì thế lực cùng bối cảnh. Lam Nướng, ta muốn đồ vật, còn không có không chiếm được. Cái kia lão nhân như vậy tin tưởng ngươi, tưởng lấy hắn một chút đồ vật tính cái gì. Ngươi cư nhiên nói cho ta làm không được. Tôn quý hải tử ngạo mạn mà nói. Không Nguyệt Tùng, ta sẽ không đem ra đồ vật giao cho ngươi. Đó là hắn hoa hơn phân nửa sinh thời gian làm nghiên cứu. Ngươi dựa vào cái gì muốn cướp đoạt? Không gian chi thành không cho phép ngươi loại này cường đạo tồn tại. Bình dân Nam Hải lạnh nhạt mà nói. Thượng quan Tử Ly kinh ngạc mà nhìn kia hai đứa nhỏ. Hai đứa nhỏ lớn lên thực đáng yêu, trong đó cái kia tôn quý hải tử bộ dạng quá quen thuộc, rốt cuộc trước đó không lâu mới chính mắt gặp qua, hắn chính là Không Nguyệt Tùng. Mà bình dân Nam Hải chính là Lam Nướng. Nguyên lai hai người kia từ nhỏ không đối bàn. Lúc này bọn họ thấy khi còn nhỏ chính mình, không biết là cái dạng gì tâm tình. Hai cái Không Nguyệt Tùng, hai cái Lam Nướng, hảo quỷ dị cảnh tượng. Thượng quan Tử Ly đi hướng kia hai người, bọn họ còn vẫn luôn nhìn hai cái hải tử phát ngốc. Tiểu Không Nguyệt Tùng phân phó thủ hạ người đòn hiểm Tiểu Lam Nướng, Tiểu Lam Nướng cư nhiên thi triển pháp thuật đánh trả Tiểu Không Nguyệt Tùng. Lam Nướng, tiểu tử ngươi căn bản không có linh căn, như thế nào sẽ có pháp thuật? Ngươi có phải hay không trở thành ác ma người hầu? Tiểu Không Nguyệt Tùng phát hiện mười mấy thủ hạ cư nhiên không phải Tiểu Lam Nướng đối thủ, sắc mặt dữ tợn đến khó coi. Tiểu Lam Nướng đầy mặt hả giận biểu tình, có thể thấy được ngày thường bị Tiểu Không Nguyệt Tùng khi dễ đến quá sức, hiện tại rốt cuộc báo thủ. Hắn lau một phen khỏe miệng vết máu, cười lạnh nói, chủ nhân mới không phải ác ma, ngươi mới là ác ma. Ngươi thừa nhận, ngươi trở thành ác ma người hầu, không gian chi thành dung không giới ngươi. Bản công tử lập tức nói cho nhà ngươi cái kia lão nhân, xem hắn còn muốn hay không ngươi cái này không ai muốn phế vật. Tiểu Không Nguyệt Tùng đắc ý mà nói. Tiểu Không Nguyệt Tùng cùng Tiểu Lam Nướng tranh chấp khiến cho qua đường người chú ý bọn họ tụ ở bên nhau nghị luận sôi nổi, nhìn về phía Lam Nướng ánh mắt trở nên hoài nghi cùng đề phòng. Lam Nướng, năm đó chúng ta đem ngươi từ dã thú trong bụng giải cứu ra tới, mấy năm nay đối với ngươi không kém đi. Ngươi cũng không thể làm thực xin lỗi chuyện của chúng ta. Một cái phụ nhân lo lắng mà nói. Đúng vậy. Không gian chi thành không lưu không có không gian linh căn người. Ngươi cùng chúng ta lại không thân chẳng quen, theo lý thuyết không thể lưu lại nơi này. Nhưng là chúng ta xem ở con trẻ vô tội phân thượng, cho ngươi phá lệ. Ngươi không thể thực xin lỗi chúng ta. Không Nguyệt Tùng nghe mọi người ngươi một lời ta một ngữ, biểu tình đắc ý hắn ngẩng cao ngạo đầu, đối mọi người nói. Tiểu tử này rõ ràng bị dã thú nuốt còn chưa có chết, căn bản chính là tà ma, ta xem hắn chính là thai tinh. Tiểu Lam Nướng biểu tình lạnh nhạt, cho người ta một loại cự người ngàn dặm ở ngoài cảm giác. Hắn trầm mặc mà đứng ở nơi đó, không có vì chính mình biện giải, tùy tiện người khác nói cái gì. Tính, chúng ta vẫn là đi hỏi Lam Lão đi. Tiểu tử này từ nhỏ cứ như vậy, chúng ta đừng nghĩ từ trong miệng hắn nghe được cái gì. Lam luôn cái lệnh người tôn kính cường giả. Chúng ta nghe một chút hắn nói như thế nào. Đúng vậy. Không Nguyệt công tử, chúng ta sẽ tìm Lam Lão hỏi rõ ràng, bất quá chuyện này ngươi cũng quái không đến Tiểu Lam Nướng. Các ngươi người nhiều, khi dễ hắn một cái không có linh căn tiểu hài tử tính cái gì bản lĩnh. Chính là, còn nói Tiểu Lam Nướng là tà ma, tiểu tử này lại nơi nào bình thường. Hắn nương rõ ràng không có gả chồng, hơn nữa vẫn là chu tử, lại sinh hạ hắn. Mọi người thấy Tiểu Không Nguyệt Tùng sắc mặt càng ngày càng dữ tợn, sôi nổi thối lui. Vừa rồi ầm ĩ đường phố một lần nữa khôi phục yên lặng, mà Tiểu Không Nguyệt Tùng tâm tình lại yên lặng không được. Hắn âm lãnh mà nhìn Lam Nướng, ác độc mà nói, Lam Nướng, ngươi làm bản công tử chịu nhục, bản công tử tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Đời này, ta nhất định phải giết ngươi. Đương hai cái tiểu hài tử thân ảnh từ bọn họ trước mặt biến mất khi... Thượng quan Tử Ly dùng quái dị ánh mắt đánh giá Không Nguyệt Tùng. Người này không bệnh đi. Từ đầu đến cuối, hình như là hắn vẫn luôn ở khó xử người khác. Con tuổi nhỏ liền như thế âm độc, khó trách sau lại biến thành kia phúc quỷ bộ dáng. Bất quá cái này Không Nguyệt Tùng rốt cuộc là cái gì thân phận? Hừ, đó là hắn xứng đáng, tự tìm. Không Nguyệt Tùng ngạo mạn biểu tình cùng vừa rồi Tiểu Không Nguyệt Tùng giống nhau như lúc. Từ giờ trở đi. Bản công tử sẽ chính mình tìm phá giải biện pháp, các ngươi không cần lại đi theo bản công tử. Không Nguyệt Tùng đi hướng Tiểu Không Nguyệt Tùng rời đi phương hướng, Thượng quan Tử Ly nhìn Lam Nướng, phát hiện đối phương vẫn luôn trầm mặc, trên mặt biểu tình rất thâm trầm, nhìn không ra suy nghĩ cái gì. Không cần đi theo ta. Lam Nướng nói cùng Không Nguyệt Tùng giống nhau nói. Thượng quan Tử Ly đứng ở tại chỗ, buồn bực mà nói, ta bị ghét bỏ. Này hai người liền chắc chắn chính mình có thể tìm được trở về biện pháp. Tìm một chỗ, ta yêu cầu tu luyện. Mặc Diễm thở hổn hển, vô lực mà dựa vào Thượng quan Tử Ly trên người, sắc mặt tái nhợt mà nói, ngươi nữ nhân này. Bản tôn lần này bị ngươi hại chết. Thượng quan Tử Ly khẩn trương mà đỡ lấy Mặc Diễm. Mảnh dài cánh tay vòng lấy bờ vai của hắn, sử dụng linh lực đem hắn nâng lên tới. Nàng không biết dẫn hắn đi chỗ nào, chỉ có thể hướng vùng ngoại ô đi. Vùng ngoại ô có rất nhiều sơn động, đó là thành dân ở trong rừng cây tránh mưa dùng. Không gian pháp trận sư cũng sẽ bị thương liền yêu cầu thải linh thảo, mà linh thảo sinh hoạt ở trong rừng cây, cho nên sơn động là cần thiết tồn tại đồ vật. Hào năng. Mặc Diễm loại tình huống này không phải là sinh bệnh đi. Thượng quan Tử Ly dùng linh lực tham nhập Mặc Diễm trong thân thể, kiểm tra tình huống của hắn. Mặc Diễm tu luyện chính là ma nguyên, trong thân thể lực lượng là màu đen. 241 chương 241 phá giải phương pháp. Mặc Diễm hôn mê thật lâu, thượng quan Tử Ly không ngừng hướng hắn tạp sống lại thuật, thật vất vả chờ hắn tỉnh lại. Mặc Diễm thượng quan Tử Ly lo lắng mà nhìn hắn. Vừa rồi, nàng hảo lo lắng Mặc Diễm cứ như vậy ngủ say đi xuống. Nguyên lai trải qua nhiều chuyện như vậy, nàng ở đề phòng hắn đồng thời cũng thực ỷ lại hắn. Rốt cuộc hắn là làm nàng trọng sinh người. Nữ nhân, ngươi có nghĩ cứu ta? Mặc Diễm sắc mặt cũng không có bởi vì nàng sống lại thuật khôi phục nhiều ít huyết sắc. Thượng quan Tử Ly nghi hoặc mà nhìn hắn, cặp kia mỹ lệ đôi mắt hiện lên ngạc nhiên, ý của ngươi là nói, ta có biện pháp cứu ngươi. Vậy ngươi như thế nào không nói sớm? Mặc Diễm nhạo báng, ngươi không phải vẫn luôn lo lắng ta đối với ngươi bất lợi sao? Nếu cứu ta phương pháp là tổn thương thân thể của ngươi, ngươi còn sẽ cứu. Ngươi biến thành cái dạng này là bởi vì ta, nếu không phải ngươi cứu ta, ta lại muốn chết một lần. Nếu ngươi dùng như vậy đại giới cứu ta chính là vì đối ta bất lợi, ta cũng nhận. Thượng quan Tử Ly bất đắc dĩ mà nhún nhún vai. Tuy rằng nói như vậy, nhưng là nàng tin tưởng Mặc Diễm không có khả năng ở ngay lúc này đối nàng bất lợi. Hắn lại không nốc, không cần thiết làm loại này tốn công vô ích sự tình. Ngươi nghe rõ. Muốn làm ta bảo trì hiện tại trạng thái, chỉ có hai cái phương pháp. Một là đem ngươi nguyên âm cho ta. Nói tới đây, Mặc Diễm cười như không cười mà nhìn nàng, cặp kia đơn phượng nhãn hiện lên ái mội thần sắc. Cái thứ hai phương pháp, mỗi ngày cho ta một ly ngươi máu tươi. Kiếp trước cung nguyệt vũ chúng tà thuật, dạ phượng y lì nghĩ mọi cách thay đổi ngươi máu tươi, ngươi hẳn là rõ ràng ngươi máu tươi đối những người khác mà nói là đại bổ chi vật. Mỗi ngày một ly ngươi máu tươi, ta còn có thể căng đi xuống. Thượng quan Tử Ly nghe được cái thứ nhất phương pháp khi, gương mặt hiện lên dạng mây đỏ. Nàng buồn bực mà trừng mắt Mặc Diễm, dùng cặp kia ngập nước mắt to truyền lại ý nghĩ của chính mình. Đến nỗi cái thứ hai phương pháp, tuy rằng đối thân thể của nàng có cực đại tổn thương, nhưng là lại là hiện tại duy nhất giải quyết phương pháp. Mất máu quá nhiều còn có thể bổ dưỡng lại đây, Mặc Diễm nếu là có cái gì. Hảo, ta đáp ứng. Thượng quan Tử Ly không chút do dự nói, ta sớm nói qua, thiếu ngươi, ta vĩnh viễn còn không rõ. Chỉ cần ở ta năng lực trong vòng, ta nhất định giúp ngươi. Mặc Diễm tái nhợt khuôn mặt tuấn tú hiện lên phức tạp thần sắc. Hắn cong môi cười, tươi cười có vài phần chê cười vài phần cô đơn, hy vọng. Về sau ngươi cũng có thể nói như vậy. Bao lớn cái ly. Thượng quan Tử Ly vô pháp từ trong không gian lấy ra đồ vật, chỉ có thể trực tiếp cắt qua thủ đoạn, đưa tới Mặc Diễm bên miệng. Mặc Diễm không chút khách khí mà hút, lộc cộc mười mấy khẩu xuống bụng, lại cấp Thượng quan Tử Ly làm một cái trị liệu pháp thuật, làm nàng trên cổ tay miệng vết thương biến mất. Mặc Diễm hút đủ sau, ngồi xếp bằng tiếp tục minh tưởng. Theo hắn tu luyện, sắc mặt rốt cuộc không giống vừa rồi như vậy trắng bệnh. Thượng quan Tử Ly mất máu quá nhiều, đầu có chút ngất. Nàng ở Mặc Diễm bên cạnh người ngồi xuống, cũng tiến vào minh tưởng trạng thái. Đương nàng tỉnh lại thời điểm, Mặc Diễm còn ở hấp thu nàng máu tươi. Nàng không dám quay rời hắn, nhàm chán mà ở trong động loạn dạo, cư nhiên làm nàng tìm được một ít thú vị đồ vật. Lại là bộ xương khô, trong tay hắn cầm cái gì? Thượng quan Tử Ly ngồi xổm bộ xương khô trước mặt, tiểu tâm mà gỡ xuống trong tay hắn sách vở. Vì nghiên cứu không gian pháp thuật, nàng ở tím phượng vòng trong không gian đối không gian chi thành văn tự đã nghiên cứu đến không sai biệt lắm, cho nên đọc lên cũng không cố hết sức. Chúng ta khởi động không gian pháp trận, vế tới vài thập niên trước quá khứ. Vì báo đáp ân nhân, chúng ta muốn đền bù ân nhân tiếc nuối. Nhưng mà sự tình không có thuận lợi vậy. Tuy rằng thuận lợi mà dẫn dắt ân nhân trở về, chính là chúng ta phát hiện căn bản không có biện pháp thay đổi cái gì. Chúng ta là đã trở lại, lại không cách nào đụng chạm nơi này bất cứ thứ gì. Chúng ta chỉ có bồi ở ân nhân bên người, trơ mắt mà nhìn ân nhân lại gặp phải một lần mất đi tình cảm chân thành thống khổ. Đương ân nhân nhìn chính mình âu yếm nữ nhân lại lần nữa tử vong thời điểm, hắn rốt cuộc chống đỡ không dưới hôn mê. Chúng ta đem ân nhân đưa về Ma Diễm Sơn. Cái kia làm ân nhân tìm được đường sống trong chỗ chết địa phương. Ân nhân ngủ say, mang theo thống khổ cùng bi thương, mà chúng ta về tới không gian chi thành. Khởi động pháp trận thời điểm, chúng ta tổng cộng tới 318 cá nhân, nhưng mà tồn tại đi vào quá khứ chỉ có 100 người, trong đó có 120 người ở xuyên qua thời điểm mất tích, còn có 80 cá nhân chịu không nổi không gian pháp trận lăn lộn không có sống sót. Hiện tại sống sót chỉ có 90 mấy người. Nếu vô pháp thay đổi quá khứ lịch sử, chúng ta liền nghĩ trở lại hiện tại. Chúng ta cùng nhau thảo luận không gian pháp trận, chính là chúng ta phát hiện một kiện đáng sợ sự tình. Mỗi quá một ngày, chúng ta thân thể liền giống như qua một năm. Ở chỗ này ngắn ngủn qua một tháng, chúng ta lại giống như qua 30 năm. Chúng ta sinh cơ ở nhanh chóng mà biến mất. Đây là thiên đạo đối chúng ta trừng phạt sao? Chúng ta này đó mưu toan thay đổi vận mệnh người, hiện tại liền chính mình mạng nhỏ cũng chơi không có. Cái thứ nhất tử vong chính là lần này xuyên qua thời không dẫn đầu người, chúng ta giữa cường đại nhất không gian pháp trận sư Lam Lão. Lam Lão nguyên bản có hơn 400 tuổi, có nguyên anh kỳ đỉnh thực lực. Lấy thực lực của hắn, không nên bị chết như vậy sớm. Chính là chúng ta bị thiên đạo trừng phạt, chúng ta nhanh chóng già cả. Chúng ta không muốn chết. Lần này sở dĩ tập thể xuyên qua thời không, là bởi vì muốn trợ giúp ân nhân thay đổi lịch sử. Ân nhân quốc gia hủy diệt, âu yếm nữ nhân tử vong, hắn một người sống một mình. Chúng ta nghĩ bằng chúng ta đối không gian pháp thuật nghiên cứu, nhất định có thể trợ giúp ân nhân. Hơn nữa, chúng ta ai cũng không muốn bỏ lỡ cái này có thể thay đổi lịch sử mấu chốt thời khắc. Chung quy, chúng ta đối không gian nghiên cứu vẫn là quá nông cạn. Tử vong đang tới gần, chúng ta lần đầu tiên đối không gian pháp trận mất đi nhiệt tình. Chỉ có đối tử vong sợ hãi. Thiên A. Bọn họ cư nhiên bố trí một cái không gian truyền tống trận, mà tài liệu hữu hạn, thời gian hữu hạn, bọn họ liền truyền tống đến địa phương nào cũng không biết. Ta không có đi theo bọn họ rời đi. Ta cảm giác được, thân thể của ta đã tới rồi cực hạn. Xuyên qua không gian yêu cầu bảo trì thể lực, ta hiện tại trạng thái căn bản đi không được. Ta nguyện ý lưu lại, đem câu chuyện của chúng ta ký lục xuống dưới. Nếu có những người khác trong lúc vô tình phát hiện nơi này, hy vọng có thể nhớ kỹ chúng ta này đó mưu toan thay đổi thiên mệnh kẻ điên. Thượng quan Tử Ly ngón tay dừng lại ở cuối cùng một tờ, nơi đó có chương tàn trang, không biết viết cái gì, sau lại bị hắn xé xuống. Nàng làm một cái thổ độn thuật, đem kia cụ bộ xương khô chôn lên. Đến nỗi quyển sách trên tay buồn, nàng quyết định giao cho Lam Nướng, rốt cuộc Lam Nướng cùng này đó pháp trận sư có chút liên hệ. Tỉnh. Thượng quan Tử Ly trở lại Mặc Diễm bên cạnh người, đánh giá thân thể hắn tình huống, thế nào? Hào chút sao? Mặc Diễm rôi cái lười eo, liếm liếm môi. Hắn khỏe miệng còn có màu đỏ chất lỏng, sử kia trương tuấn mỹ dung mạo lại yêu tà vài phần. Tổng không thể làm ngươi huyết bạch lưu, tạm thời không chết được. Bất quá nếu vẫn luôn kéo, chỉ sợ chết trước không phải ta, mà là ngươi. Mặc Diễm gợi lên nàng cằm nói. 242 chương 242 Lam Nướng chủ nhân. Không gian chi thành, như nhau ngày thường phồn vinh náo nhiệt. Thượng quan Tử Ly hành tẩu ở bọn họ bên trong, lắng nghe bọn họ đối không gian pháp thuật nghiên cứu, một ngày mà vượt qua, chỉ cảm thấy được lợi không ít. Nếu bọn họ có thể bình an trở lại tương lai, lần này lữ hành đối nàng mà nói chỉ có chỗ tốt, nàng hẳn là cảm thấy may mắn cùng vừa lòng. Nhưng là, nếu không thể quay về, này đó học trộm mà đến tri thức liền có chút dư thừa. Nàng mỗi ngày thảnh thơi mà đi vào những cái đó nghiên cứu kẻ điên phòng, đứng ở bọn họ bên cạnh nghe bọn họ đối không gian pháp thuật vận dụng cùng lý giải, có đôi khi còn đi theo bọn họ vận tác. Đến nỗi Mặc Diễm, nàng không để ý đến hắn. Trừ bỏ mỗi ngày cố định tới lấy nàng máu tươi ngoại, hắn mặt khác thời điểm đều là không thấy bóng dáng, cùng Lam Nướng cùng Không Nguyệt Tùng giống nhau. Thượng quan Tử Ly đã biết ở chỗ này quá một ngày tương đương với lao một năm, nàng không phải không vội mà trở về, mà là lấy nàng hiện tại năng lực còn không có tìm được phá giải phương pháp. Bởi vậy, nàng yêu cầu những cái đó nghiên cứu kẻ điên học thức. Lam Nướng. Thượng quan Tử Ly ở một cái cũ nát nhà cũ tìm được Lam Nướng thân ảnh. Hắn vẫn luôn nhìn cái kia làm nghiên cứu lao nhân, mà lao nhân bên cạnh đứng thu nhỏ lại bản Lam Nướng. Nàng đi qua đi. Vỗ vô bờ vai của hắn, đem kia quyển sách giao cho hắn trên tay, đây là ta ở một cái trong sơn động tìm được, ngươi nhìn xem đi. Lam Nướng, chúng ta không thể trì hoãn đi xuống, nếu không. Lam Nướng mở ra sách vở, đọc nhanh như gió, theo hắn phiên thư động tác, hắn giữa mày nhăn đến càng sâu. Hắn ngón tay ở cuối cùng kia trang dừng lại, thiếu một tờ. Ta tìm được thời điểm đã là tàn trang. Thượng quan Tử Ly giải thích nói, có cái gì vấn đề sao? Không có gì. Lam Nướng nhàn nhạt mà nói. Ngươi mấy ngày nay hẳn là học xong không ít không gian pháp trận tri thức, muốn rời đi nơi này, chỉ có ngươi có thể làm được. Ngươi cùng Không Nguyệt Tùng, cùng với Mặc Diễm đều hiểu không gian pháp thuật. Thượng quan Tử Ly khó hiểu, lấy các ngươi thực lực, sẽ rách không gian cũng không được sao. Chúng ta có thể thoải mái mà từ một chỗ đến một cái khác địa phương, tiền đề là nơi đó là chúng ta vốn di thế giới, mà không phải loại này trở lại quá khứ không gian. Chúng ta trước mắt tình huống cần thiết dựa vào không gian pháp trận. Lam Nướng nói, ta sẽ nghĩ cách. Thượng quan Tử Ly trầm tư nói, chỉ là, ngươi tưởng trở về sao? Cái kia lão nhân chính là Lam lão đi. Ta không muốn chết. Lam Nướng lãnh đạm mà nói, đối ta mà nói, bọn họ đã tử vong vào năm, hiện tại thấy chỉ là ta trong não ký ức. Nếu lưu lại, lại muốn tận mắt nhìn thấy bọn họ lại lần nữa diệt vong. Ngươi có thể buông liền hảo. Chỉ bằng ta một người lực lượng, chuyện này quá kéo dài thời gian, ngươi cùng Không Nguyệt Tùng cần thiết giúp ta. Nơi này là các ngươi quê nhà, các ngươi hẳn là rõ ràng hơn như thế nào lợi dụng nơi này tài nguyên. Không gian thạch, bãi hạ như vậy trận pháp cần thiết không gian thạch, bình thường linh thạch không có lực lượng như vậy. Chỉ có Ma Diễm Sơn mới có không gian thạch, dám đi sao? Lam Nướng quay đầu lại, nhàn nhạt mà nhìn nàng. Vì sao không dám? Nếu không gian chi thành không gian thạch đến từ Ma Diễm Sơn, những cái đó nghiên cứu kẻ điên dám đi nơi đó, nàng vì cái gì không dám? Bất quá! Chẳng lẽ cái kia đồn đãi là giả? Chính là nàng rõ ràng ở nơi đó đã nhận ra nguy hiểm. Còn có hô hô, nó đặc biệt cùng Hổ Vương chạy tới nhắc nhở nàng, cũng nói nơi đó thực hung hiểm. Chẳng lẽ ở vạn năm trước hiện tại, nơi đó còn không phải một cái nguy hiểm địa phương? Hô hô nó đi nơi nào? Nàng tìm khắp toàn bộ không gian chi thành cùng vùng ngoại ô, chính là không có nó thân ảnh. Chẳng lẽ nó rớt xuống địa phương không phải nơi này sao? Cùng hô hô cùng nhau mất tích còn có Thanh Đêm cùng kia hai người bộ hạ. Lam Nướng mang theo Thượng quan Tử Ly chạy đến Ma Diễm Sơn, trải qua tiểu lầu ngoài cửa thời điểm nàng thấy Không Nguyệt Tùng thân ảnh. Nguyên lai Không Nguyệt Tùng cùng Lam Nướng giống nhau, trở lại quá khứ liền cả ngày đi theo trước kia chính mình. Nếu nơi này có Ma Diễm Sơn, như vậy Ma Diễm Thành cũng không xa đi. Thượng quan Tử Ly tò mò mà nhìn Lam Nướng, chủ nhân nơi này tại như vậy sớm thời điểm liền thành lập Ma Diễm Thành. Ân. Lam Nướng lãnh đạm mà lên tiếng. Chủ nhân quốc gia hủy diệt, mặt khác quốc gia hứng khởi, hắn liền thành lập một cái Ma Diễm Thành. Ma Diễm Thành là chủ nhân quốc gia lưu lại cuối cùng một cái thành trấn. Chính là, nơi này giống như cùng bên ngoài ngăn cách, không có người biết nó ở địa phương nào. Hiện tại ngẫm lại, bọn họ lúc trước tiến Ma Diễm Thành thời điểm xuyên qua đại môn cũng sử dụng không gian pháp trận đi. Chủ nhân quốc gia cùng lân cận mấy cái quốc gia từ thế gian biến mất, sở hữu thần dân toàn chôn với dưới nền đất dưới, đương chủ nhân tỉnh lại thời điểm, hắn liền ở chỗ này, hơn nữa nơi này cũng trở thành đơn độc không gian. Chủ nhân chuyên tâm tu luyện, rốt cuộc khống chế không gian pháp tắc, từ nơi này rời đi sau phát hiện khoảng cách chính mình quốc gia hủy diệt đã qua 50 năm. Hắn ở chỗ này ngây người 50 năm, bên ngoài lại là một cái khác thiên địa. Vì thế lại về tới nơi này, thành lập Ma Diễm Thành. Nhóm đầu tiên thành dân là chủ nhân ở bên ngoài cứu người tu chân, bao gồm không gian chi thành người, bọn họ tất cả đều là chủ nhân cứu tới. Chẳng qua hắn thực thần bí, rất nhiều người được đến hắn giải cứu lại không có gặp qua bộ dáng của hắn. Đây là Lam Nướng lần đầu tiên đối nàng nói như vậy lớn lên lời nói. Từ hắn nói chuyện chung biết được, hắn đối cái này chủ nhân phi thường tôn kính cùng sùng bái. Bất quá cùng nàng không có quan hệ, nàng hiện tại chỉ còn lại có buồn bực. Cái kia hướng nàng cầu hôn nam nhân cư nhiên là vạn năm trước lao đồ cổ, nàng mới 20 mấy tuổi hảo sao. Hắn như vậy già rồi, như thế nào hạ được miệng. Ma Diễm Sơn. Lam Nướng ở sơn khẩu dừng lại, quay đầu lại nhìn về phía Thượng quan Tử Ly. Hắn ở đánh giá nàng, trong mắt có phức tạp thần thái. Hắn giống như ở chờ mong cái gì, lại giống như ở lo lắng cái gì. Thượng quan Tử Ly không có lưu ý hắn dị trạng. Nàng nhớ tới lần đầu tiên bước vào nơi này khi bất đồng cảm giác, nhớ tới kia từng câu thâm tình kêu gọi, đột nhiên có chút không dám đi trước. Nàng sợ hãi. Không phải sợ hãi nơi này nguy hiểm, mà là sợ hãi kia nói luôn là lôi kéo nàng đi trước nơi này lực lượng. Nàng không dám đối mặt sắp phát sinh sự tình. ta có chút không thoải mái, hôm nay liền không đi. Đến nỗi không gian thạch, ngươi giúp ta thu hồi đến đây đi. Thượng quan Tử Ly sắc mặt trắng bệnh, xoay người chạy hướng trở về phương hướng. Lam Nướng nhìn Thượng quan Tử Ly bóng dáng, môi mỏng gắt gao mà nhấp, ngón tay nắm thành nắm tay, thật dài đầu ngón tay ở lòng bàn tay thượng lưu lại một cái vết máu. Cặp kia tử kim sắc đôi mắt hiện lên lúc sắc, biểu tình âm trầm lạnh băng. Từ trở lại nơi này, Lam Nướng biểu tình tối tăm rất nhiều, một sửa mới gặp khi ưu nhã cùng quý khí. Có lẽ là nơi này hết thể gợi lên hắn nơi sâu thẳm trong ký ức nào đó hồi ức, cho nên ánh mắt cũng là lạnh nhạt. Chủ nhân, đây là ngươi thích nữ nhân, nàng không xứng với ngươi. Lam Nướng nhìn Ma Diễm Sơn, nhẹ nhàng mà nói. Lam Nướng, cảm ơn ngươi. Một đạo nhẹ nhã thanh âm từ xa xôi phương hướng truyền đến, có thể trước tiên nhìn thấy nàng, ta đã cảm thấy hảo thỏa mãn. Nàng thay đổi rất nhiều, chính là ta nghe thấy được nàng hương vị, chỉ thuộc về nàng khí vị. Chủ nhân Lam Nướng kinh hãi, ngươi. Lam Nướng chiều bốn phía nhìn xung quanh, rốt cuộc ở Ma Diễm Sơn đỉnh núi thấy một đạo màu lam thân ảnh. Hắn tướng mạo rất mơ hồ, cả người giấu ở áo choàng bên trong, chỉ có thể thấy hắn đĩnh bạt thân ảnh. Lam Nướng, vạn năm sau ngươi rất cường đại, có ngươi bảo hộ, ta yên tâm nhiều. Kia nói ôn hòa thanh âm tiếp tục nói. Chính là chủ nhân, ngươi biết chính ngươi còn muốn ngủ say vạn năm sao. Một vạn năm thời gian, nhân loại bình thường đã đầu mấy trăm lần thai. Ngươi hiện tại thấy nàng vẫn là nàng sao. Đã sớm bất đồng. Lam Nướng vô pháp lý giải. Nàng tướng mạo có chút thay đổi, nhưng là linh hồn không có biến hóa. Vạn năm sau nàng càng có sức sống, càng có tính dai, mất đi cái kia độc nhất vô nhị địa vị cao. Nàng cũng sẽ không như vậy cô đơn, có lẽ lúc trước ta liền sai rồi. Ta căn bản không có tất yếu làm nàng trọng sinh. Hiện tại nàng chính là nàng tân sinh. Chỉ tiếc ta lĩnh ngộ đến quá muộn, hại không gian chi thành thành dân nhóm tánh mạng. Chủ nhân, ngươi hiện tại hẳn là còn chủ nhân như thế nào sẽ biết. Tuy rằng kia buồn lưu lại ký lục nói chủ nhân hôn mê, ngủ say ở Ma Diễm trong núi, nhưng là hiện tại thấy chủ nhân hẳn là còn không biết tương lai phát sinh sự tình. Ta đã gặp qua một năm sau ta. Hắn hiện tại ngủ say ở Ma Diễm Sơn bên trong. Ta là hắn là ta, chúng ta thực mau liền sẽ dung hợp. Bất quá, một năm sau phát sinh sự tình đã vô lực thay đổi. Ý tứ là nói, hắn hiện tại hoàn toàn biết tương lai phát sinh sự tình, sở dĩ còn không có cùng một cái khác chưa bao giờ tới thân thể dung hợp, là bởi vì hắn cần thiết làm sự tình theo phát triển. Nếu biết muốn phát sinh sự tình gì, chủ nhân vì sao không ngăn cản bọn họ? Bọn họ thay đổi không được phát sinh quá sự tình, đó là bọn họ không có cách nào hiện thân. Chủ nhân là thật thể, có thể thay đổi nha. Tiểu Lam Nướng, ngươi thật là đứa nhỏ ngốc. Ngươi lại như thế nào biết ta không có thử qua đâu. Mỗi lần ta muốn nói ra chuyện này, thân thể liền trở nên thực suy yếu, sau đó trương không mở miệng. Nói cách khác, đây là thiên đạo. Lam Nướng cuối cùng nhìn thoáng qua chủ nhân vừa rồi dừng lại phương hướng, hắn sớm đi rồi, nơi đó không có hắn thân ảnh. Hắn nhớ tới chủ nhân lời nói. Lam Nướng, không cần lại đem nàng đưa tới nơi này tới. Nàng đầu thai, quên đi kiếp trước, liền tính nhìn thấy ta cũng sẽ không nhớ tới cái gì. Từ giờ trở đi, ta sẽ nói cho mọi người, Ma Diễm Sơn là vùng cấm. Ma Diễm Sơn đỉnh núi, một đạo màu lam thân ảnh nhìn Lam Nướng đi xa, thật lâu đứng ở nơi đó không có di động. Sau một lúc lâu, hắn nhìn về phía bên cạnh địa phương, nói, xuất hiện đi. Chỉ thấy vừa rồi là đất trống địa phương xuất hiện một phiến môn, một cái tuấn mỹ nam tử ưu nhã mà đi ra, cả người lười biếng mà dựa vào thụ côn thượng, vũ mệ ấy đơn phượng nhãn tràn đầy lạnh nhạt cùng chê cười. Ngươi sống được không tồi sao? Nguyên tưởng rằng chịu cái này Ma Diễm Sơn không chế, sẽ thấy ngươi sống không bằng chết biểu tình. Xem ra phải thất vọng đâu. Yêu mị nam nhân nói móc nói. Ngươi trên người có nàng hương vị. Lam Nướng chủ nhân trầm giọng nói. Ngươi tốt nhất không cần đối nàng làm cái gì. Nếu không. Ngươi ở uy hiếp ta sao? Bà ngươi. Yêu mị nam nhân cười lạnh. Chính là làm sao bây giờ đâu. Ta hiện tại mỗi ngày uống nàng một ly huyết. Kia thần hồ máu quả nhiên là thứ tốt. Thế nhưng làm ta thực lực đại trướng. Mặc Diễm. 243 chương 243 hoảng sợ, đột biến. Như thế nào? Đau lòng. Đáng tiếc. Ngươi cái gì cũng làm không được. Hiện tại ngươi liền một tòa Ma Diễm Sơn cũng thoát khỏi không được, càng miễn bản cùng bản tôn là địch. Mặc Diễm Tả cười nói, đã đến giờ, bản tôn muốn đi tìm kia nữ nhân muốn huyết uống, liền không bồi ngươi nhàn thoại việc nhà. Hy vọng, 10000 năm sau còn có thể tái kiến. Mặc Diễm thi triển không gian pháp thuật rời đi, lưu lại kia cô tịch cô đơn thân ảnh. Hắn kêu lên một tiếng, vỗ về ngực ngồi xổm xuống, thống khổ mà thở hổn hển. Thử nhi, lúc này đây, ngươi còn có thể đối hắn xuống tay sao? Ngươi nọ nói xong, nhìn trước mặt Ma Diễm Tương, đột nhiên nhảy xuống. Trong sơn động, Thượng Quan Tử Ly ngồi ở chỗ kia phát ngốc. Nàng một đường từ Ma Diễm Sơn hướng trở về, bình tĩnh lại sau cảm thấy chính mình thật là không thể hiểu được, cũng không biết đang trốn tránh cái gì. Nàng nghĩ đến Lam Nướng, trong lòng chột dạ. Đây là Thượng Quan Tử Ly chạy trốn quá nhanh, tóc tan, nhị sườn tóc mái trượt xuống dưới. Lúc này nàng nhìn bả vai phía trước đầu bạc, một bức kinh ngạc đến ngây người bộ dáng. Chẳng lẽ ở nàng không biết dưới tình huống khôi phục bản thể. Nàng làm một cái thủy kính, đánh giá kinh chính mình. Vẫn là ngày thường bộ dáng, nhưng là hai bên nhị sườn nhiều vài sợi đầu bạc, làn da cũng thô ráp chút. Không phải đâu. Như thế nào lập tức giả mua nhiều như vậy? Chúng ta tới đã bao lâu? 1 tháng. Đối. Như vậy ta tương đương với giả mua 30 năm. Liền tính lão hóa 30 năm, lấy ta nguyên anh kỳ đỉnh thực lực, ít nhất có thể sống 1000 tuổi, cũng không có khả năng giả mua đến nhanh như vậy đi. Chẳng lẽ lão hóa trình độ là căn cứ phàm nhân tuổi tính? Nếu thật là như vậy, kia nàng chẳng phải là thực mau liền phải biến thành lão thái bà. Nàng hiện tại rốt cuộc minh bạch Không Nguyệt Tùng tâm tình. Nháy mắt từ người trẻ tuổi biến thành lão nhân, như vậy không điên mới là lạ. Không được. Không thể lại trì hoãn thời gian, cần thiết dùng ngắn nhất thời gian tìm được trở về biện pháp. Nếu như bằng không Thượng Quan Tử Ly vô pháp tiếp thu chính mình biến thành lão thái bà bộ dáng. Có áp lực, Thượng Quan Tử Ly động lực càng cường. Tuy rằng cái này động lực làm nàng khổ không nói nổi. Mặc Diễm không có trở về, nàng một mình một người ở trong sơn động nghiên cứu không gian pháp trận. Vẫn là không được. Không đúng. Nơi này cũng không đúng. Như vậy. Nếu dùng như vậy đổ trận đâu. Thượng Quan Tử Ly một bên lầm bầm lầu bầu, một bên trên mặt đất khắc họa pháp trận. Như vậy dễ dàng khiến cho linh lực phản phệ, cuối cùng dẫn tới thất bại. Một đạo mảnh dài thân ảnh chậm rãi đi vào tới. Mặc Diễm, ngươi bỏ được đã trở lại. Thượng Quan Tử Ly thấy Mặc Diễm, bĩu môi, hoán giận nói, mấy ngày nay không có uống máu, thân thể còn hành đi. Hôm nay muốn uống sao? Mặc Diễm nhíu nhíu mày, tuấn Mỹ trên mặt hiện lên không ủng hộ, ta gần nhất tình huống thực ổn định, không cần uống lên. Vậy là tốt rồi, ta cũng bảo trì điểm tinh lực. Thượng Quan Tử Ly không để bụng mà nói, ngươi vừa rồi nói như vậy khắc họa không đúng, như vậy ngươi có cái gì kiến nghị sao? Như vậy đại hình pháp trận, không chỉ có trận pháp quan trọng, sử dụng linh thạch cũng rất quan trọng, tốt nhất có thể săn giết ngàn năm trở lên linh thú hoặc là yêu thú, lấy chúng nó linh hạch sử dụng. Mặc Diễm ở Thượng Quan Tử Ly bên cạnh người dừng lại, nhìn trên mặt đất kia phức tạp rậm rạp không gian trận pháp đồ án, lại chỉ điểm mấy cái địa phương không đủ. Thượng Quan Tử Ly kinh ngạc mà nhìn hắn. Mặc Diễm bị cái gì kích thích? Ngày thường luôn là lười biếng, cũng không có giúp nàng ý tứ, hiện tại một hơi nói nhiều như vậy. Chẳng lẽ hắn cũng vội vã đi trở về? Tuy rằng hắn không có biểu hiện ra ngoài, nhưng là nàng rõ ràng Mặc Diễm cũng không có hắn nói như vậy vội vã rời đi. Hắn uống lên nàng máu tươi sau, thân thể ổn định rất nhiều, căn bản không vội mà đi. Thượng Quan Tử Ly ấn Mặc Diễm chỉ điểm mấy cái địa phương làm thay đổi. Nàng quyết định trước chảo một cái yêu thú làm thực nghiệm, rốt cuộc truyền tống yêu thú như vậy vật nhỏ pháp trận đơn giản chút. Nơi này lại làm điểm sửa chữa. Mặc Diễm chỉ vào trong một góc một cái y cồn nhỏ nói, nơi này biến thành trăng non trạng. Nơi này sao? Thượng Quan Tử Ly nắm thú huyết bút dừng lại ở một vị trí, chuẩn bị sửa chữa. Nàng vừa định viết, lại bị Mặc Diễm bắt được bàn tay. Không đúng, là như thế này. Mặc Diễm lôi kéo tay nàng dừng lại ở bên cạnh vị trí. Không gian pháp trận du quan chúng ta sinh tử, một chút sai lầm cũng không thể phát sinh. Là Thượng Quan Tử Ly liên tục gật đầu. Mặc Diễm, ngươi trước kia không phải nói ngươi đối pháp trận không có gì nghiên cứu sao? Hôm nay đây là làm sao vậy? Đột nhiên thông suốt. Nhớ rõ nửa năm trước nàng cũng hướng Mặc Diễm thỉnh giáo quá. Rốt cuộc ở nàng trong mắt, cái này thần bí nam nhân quả thực là không gì làm không được tồn tại. Chính là hắn nói hắn sẽ không nha. Mặc Diễm biểu tình chất chất, ho nhẹ một tiếng, ánh mắt lóe lóe. Ngươi gạt ta. Thượng quan tử ly nghi hoặc mà nhìn hắn, trên mặt hiện lên vẻ giận, hừ. Mặc Diễm hơi há mồm, muốn nói cái gì, cuối cùng không có nói ra. Hắn sờ sờ cái mũi, nhẹ giọng nói, không cần sinh khí. Thượng quan tử ly vốn dĩ có chút buồn bực hòa khí bực, nhưng là xem Mặc Diễm vẻ mặt mất mát cùng áy náy biểu tình, nàng liền khí không đứng dậy. Bất quá. Thượng quan tử ly nhìn Mặc Diễm bàn tay, sờ sờ chính mình tràn đầy mồ hôi lòng bàn tay. Thật là kỳ quái. Trước kia ngươi tay như băng giống nhau lãnh, hôm nay như thế nào như lửa đốt giống nhau nhiệt. Ngươi thể chất thật là kỳ quái. Thượng quan tử ly nói thầm một câu, tiếp tục nghiên cứu pháp trận. Mặc Diễm sắc mặt đổi, cặp kia đơn phượng nhãn thật sâu mà nhìn thượng quan tử ly động tác. Hắn xem đến thực chuyên chú, nàng nhất cử nhất động chiếu vào hắn trong mắt, tham lam mà thưởng thức. Lại qua mấy ngày, trong lúc Mặc Diễm không còn có rời đi quá, cũng không có hút quá nàng huyết. Mỗi lần thượng quan tử ly lo lắng thân thể hắn, đề nghị làm hắn hút máu, hắn đều cự tuyệt. Mặc Diễm có chút khác thường. Đây là thượng quan tử ly tổng kết ra tới đáp án. Nàng lo lắng đối phương hồi quang phản chiếu, muốn kiểm tra thân thể hắn, nhưng là hắn vẫn là không đồng ý hắn càng là như vậy, thượng quan tử ly càng lo lắng. Nàng không ngủ không nghỉ mà nghiên cứu pháp trận, hy vọng có thể sớm chút rời đi, như vậy mới có thể làm Mặc Diễm khôi phục bình thường. Làm sao vậy? Ngày này, Mặc Diễm ở trong góc tìm được thượng quan tử ly. Lúc này thượng quan tử ly đầy đầu tóc bạc, nhìn qua tiểu thụy già nua rất nhiều. Ta trở nên thật xấu. Thượng quan tử ly đem vùi đầu ở đầu gối gian, ủy khuất mà nói, không gian pháp trận vẫn là có chút vấn đề, chính là ta tìm không thấy nguyên nhân. Nếu tìm không thấy nguyên nhân, liền nhiều làm vài lần thực nghiệm. Đây là ta săn tới ngàn năm yêu hạch, ngươi đặt ở pháp trận thượng thử xem. Mặc Diễm nâng lên nàng mặt, ôn nhu mà nói. Mặc Diễm, ngươi gần nhất trở nên hảo ôn nhu nga. Nàng có chút không thói quen, cũng cảm thấy thực xa lạ. Bất qua dưới tình huống như vậy, hắn ôn nhu làm nàng bất bình ổn an lòng xuống dưới. Nha đầu ngốc. Mặc Diễm cười đến thực ôn nhu, trong mắt có nồng đậm sủng nịch. Hắn xoa xoa nàng tóc bạc, đừng làm nó ảnh hưởng ngươi tâm tính. Nếu ngươi thật sự không thích như vậy biến hóa, vậy biến ảo thành bản thể. Dù sao ngươi bản thể bộ dáng vẫn luôn là tóc bạc. Ngươi có hay không nghĩ tới, đây cũng là đối với ngươi tâm cảnh thí luyện. Vì cái gì ngươi vẫn luôn ở nguyên anh kỳ đỉnh vô pháp đột phá đâu. Nếu bán ra đạo khảm này, cái này bình cảnh liền giải quyết dễ dàng. 244 chương 244 hắn là ai đâu? Thượng quan tử ly ngửa đầu, nhìn trước mặt xa lạ Mặc Diễm, ánh mắt sâu thẳm. Mặc Diễm vuốt ve nàng tóc động tác một đốn, trong mắt hiện lên khó hiểu, làm sao vậy? Ngẩn ngươi làm gì nha? Ngươi vừa rồi tươi cười. Giống như ta thật lâu trước kia nhận thức một cái bằng hữu. Thượng quan tử ly nhẹ nhàng mà nói, ấm áp, nhu hòa, bao dung ta hết thảy, chẳng sợ ta. Cũng không yêu hắn. Mặc Diễm đôi mắt trầm trầm, thu hồi tay, cười khẽ, chẳng sợ cái gì. Không có gì. Ngươi nói đúng, vài sợi đầu bạc liền đem ta đánh ngã, vậy đừng hy vọng tồn tại rời đi nơi này. Đây là ta thí luyện, ta vui gánh vác sở hữu. Thượng quan tử ly dương môi cười khẽ. Thượng quan tử ly mai phục đầu, tiếp tục nghiên cứu cái kia pháp trận. Pháp trận phức tạp đồ án không thể có bất luận cái gì sai lầm, nàng một lần lại một lần mà sửa chữa, lại qua 5 ngày sau, nàng thu hồi tay. Ta giúp ngươi bắt một con yêu thú lại đây thử xem. Mặc Diễm nói, xoay người phải đi, bị thượng quan tử ly kéo lại góc áo. Mặc Diễm, có dám hay không bồi ta cùng nhau thí? Thượng quan tử ly chớp chớp mắt, vẻ mặt nghịch ngợm. Yêu thú cũng sẽ không nói chuyện, còn không bằng chúng ta tự mình thí nghiệm một chút. Ngươi không sợ sao? Nếu bị truyền tống đến cái gì không biết tên địa phương, không biết còn có thể hay không trở về. Mặc Diễm bắn một chút cái chán của nàng, làm vậy. Ta có tin tưởng, lần này liền tính không thể quay về chúng ta không gian, mặc kệ truyền tống đến địa phương nào cũng có thể trở về. Ta đã nhớ kỹ nơi này tọa độ. Thượng quan tử ly chờ mong mà nhìn hắn, ngươi dám sao? Ta có đến lựa chọn. Dù sao dọc theo đường đi có mỹ nhân tương bồi, thật gặp gỡ cái gì, cũng không uổng công chuyến này. Mặc Diễm vẻ mặt bỡn cợt, khi nào bắt đầu? Muốn thông chi kia hai người sao? Thượng quan tử ly nghĩ nghĩ, nói, ta tính toán khắc họa đồng dạng hai cái pháp trận, chúng ta trước thử một chút, nếu thành công trở về, bọn họ lại sử dụng một cái khác pháp trận trở về. Nếu chúng ta thất bại, chúng ta sẽ ở 10 ngày nội trở về. cho nên vẫn là không cần nói cho bọn họ. Kia hai tên gia hỏa hoàn toàn không để bụng có thể hay không trở về, ta theo chân bọn họ lại không thân, làm gì thế bọn họ sốt ruột. Ta nguyện ý lưu lại một pháp trận đã đối bọn họ tận tình tận nghĩa. Nghe ngươi, ta chỉ lo phục tùng ngươi phân phó là được. Mạc Diễm mỉm cười nói. Ngươi như thế nào càng ngày càng tốt nói chuyện. Nếu là trước đây, ngươi đã sớm châm chọc ta. Thượng quan Tử Ly cứng lưỡi, chẳng lẽ là thân thể xuất hiện vấn đề. Ta tới kiểm tra một chút. Không cần. Mạc Diễm phất hạ tay nàng, tức giận mà nói, tiểu nha đầu tưởng chiếm tiện nghi liền nói rõ, không cần tìm như vậy lấy cớ. Tới tới tới, bản tôn làm ngươi xem cái đủ. Nói, Mạc Diễm xốc lên trước ngực quần áo, lộ ra cường tráng cơ ngực. Hắn làm bộ còn muốn lại thoát, thượng quan Tử Ly vội vàng xoay người, tức giận mà hừ lạnh hai tiếng, lại ngồi xổm xuống kiểm tra pháp trận. Đem linh thạch đặt ở pháp trận vị trí thượng, kéo qua Mạc Diễm cánh tay đứng đi vào. Một trận quang mang bắn ra tới, hai người từ nơi đó biến mất. Nô! Thượng quan Tử Ly cảm thấy váng đầu hoa mắt. Nàng lung lay sắp đổ, một đôi hữu lực đại trưởng nắm lấy nàng eo, đem nàng ôm ở trong ngực. Nàng cả người dựa vào hắn trên người, thẳng đến thoải mái chút mới mở to mắt. Nàng chớ mong lại tiểu tâm cẩn thận mà nói, chúng ta đã trở lại sao? Đây là đáp án. Mạc Diễm mang theo ý cười nhìn thượng quan Tử Ly. Ở bọn họ trước mặt là một cái nguyên thủy rừng rậm, những cái đó cỏ dại lớn lên so đại thụ còn cao, mà đại thụ lại cao đến nhìn không tới cuối. Này không phải chính yếu. Chủ yếu chính là cỏ dại đôi có từng đôi đỏ lên đôi mắt, những cái đó đôi mắt chủ nhân chính vận sức chờ phát động mà nhìn bọn hắn chằm chằm. Chỉ cần bọn họ vừa động, những người đó liền sẽ lao tới, đưa bọn họ trong tay dùng dã thú hàm răng ma thành công cụ thứ hướng bọn họ trái tim. Thượng quan Tử Ly dùng thần thức điều tra những cái đó bụi cỏ chung người, phát hiện bọn họ không có mặc quần áo, chỉ là dùng da thú đem quan trọng địa phương che khuất. Bọn họ rất cường tráng, cả người biến thành màu đen, đôi mắt đỏ lên, cùng bọn họ nơi đó người bất đồng. Bọn họ không có linh lực. Thượng quan Tử Ly ở Mạc Diễm nhĩ sườn nhẹ nhàng mà nói, xem ra thực nghiệm thất bại. Chúng ta trước triệt, lại tìm một chỗ bố trí trở về pháp trận. Thượng quan Tử Ly nói được rất nhỏ thanh. Môi dựa vào Mạc Diễm nhị sư nói, nhiệt khí phun ở hắn trên mặt. Mạc Diễm ôm lấy nàng eo, thi triển pháp thuật bay lên dựng lên. Ở những cái đó dị tộc người khiếp sợ hoảng loạn nhìn chăm chú hạ, bọn họ giống như thần tiên bay khỏi cái kia nguy hiểm địa phương. Dị tộc người từ bụi cỏ chung chui ra tới, chỉ vào chỉ còn lại có một trận hắc ảnh hai người nói nghe không hiểu nói. Trong đó một cái dị tộc người ở thượng quan Tử Ly dừng lại vị trí tìm được mấy khối linh thạch. Bọn họ tò mò mà nhặt lên tới, dùng nó va chạm cọ sát, cư nhiên xuất hiện hỏa hoa. Ở cái này lạc hậu địa phương, dị tộc người cấp hậu nhân để lại một cái tin tức, ngày nọ tháng nọ năm nọ, bọn họ gặp thần tích, thần còn cho bọn hắn lưu lại quý giá mồi lửa. Đương nhiên, đây là dị tộc người lý giải, thượng quan Tử Ly cùng Mạc Diễm là không biết. Hai người không có trở lại thuộc về bọn họ thế giới, quyết định lập tức bố trí pháp trận trở về cùng Không Nguyệt Tùng cùng Lam Nướng hội hợp. Nhưng mà ở ngay lúc này, thượng quan Tử Ly thân thể xuất hiện trạng huống. Người cai chan thực năng. Lấy nàng như vậy thực lực, đừng nói nóng lên sinh bệnh, chính là hát xì cũng không nên đánh một cái. Chỉ có thể nói lần này không gian hành trình cho nàng mang đến bị thương, hơn nữa nàng hiện tại thân thể ở lao hóa. Ta rốt cuộc biết cái kia hồ ly nam vì cái gì ở lúc ấy không muốn cùng ta tương nhận. Thượng quan Tử Ly nhớ tới Âu Dương Xanh Ca biến lao bộ dáng. Cư nhiên còn có tâm tình cười ra tới. Ta hiện tại trở nên như vậy xấu, cũng không nghĩ thấy quen thuộc người, đặc biệt là ngươi, Mạc Diễm. Ngươi không xấu. Mạc Diễm bồi ở nàng bên cạnh người, đem linh lực đưa vào thân thể của nàng. Ở trong mắt ta, ngươi là đẹp nhất. Nguyên lai ngươi cũng sẽ nói lời ngon tiếng ngọt, ta còn tưởng rằng ngươi chỉ biết nói móc ta nói đâu. Thượng quan Tử Ly cả người nóng lên, gương mặt đỏ bừng, ánh mắt tan rã. Ngươi như vậy hoàn mỹ, ta hiện tại như vậy xấu, hảo tự ti đâu. Nhà đầu ngốc. Mạc Diễm một bên đưa vào linh lực, một bên cúi đầu ở cái trán của nàng nhẹ mổ một chút. Làm sao bây giờ đâu? Ta liền thích ngươi xấu bộ dáng. Nếu đời này chỉ có ta có thể thấy ngươi xấu, vậy là tốt rồi. Mạc Diễm thượng quan Tử Ly thiêu đến có chút thần trí không rõ. Nàng phùng hắn mặt, nhìn kia hoàn mỹ tuấn nhan, nhẹ nhàng mà lại gần qua đi, cánh môi gặp phải hắn môi mỏng. Cảm ơn, có ngươi tương bồi, thật tốt. Lên làm quan tử Ly hoàn toàn mà hôn mê quá khứ thời điểm, Mạc Diễm sắc mặt trắng bệnh, phốc một tiếng, chiều bên cạnh phun ra tanh hồng máu. Cùng lúc đó, hắn khuôn mặt tuấn tú đã xảy ra thật lớn biến hóa. Cặp kia đơn phượng nhãn không hề vũ mị hẹp dài, biến thành thâm thúy ôn nhu. Khuôn mặt tuấn tú hình dạng cũng có chút thay đổi, đoạn chút, có mặt khác một loại phong cách tuấn mỹ. Cái mũi trở nên càng rất, môi dày vài phần. Còn có kia đầu tóc đen, Mạc Diễm tóc đen cập eo, mà hắn tóc đen mang theo một ít quấn, cũng không có như vậy trường. Hắn không phải Mạc Diễm. Kia hắn là ai đâu? Hắn trong mắt có Mạc Diễm không có thâm tình cùng ôn nhu, lúc này thượng quan tử Ly đã không có sức chiến đấu, nếu hắn tưởng đối nàng bất lợi, tưởng xuống tay phi thường đơn giản. Chính là hắn không có. 245 chương 245 hắn thực ghen ghét đâu. Phun một búng máu, sắc mặt từ tái nhợt trở nên u ám, tiết hầu còn có chút muốn nôn mửa cảm giác. Hắn đầu tiên là nuốt một viên thuốc viên, khống chế chính mình thương thế, lại kiểm tra thượng quan tử Ly tình huống. Thượng quan tử Ly thân thể chợt lánh chợt nhiệt, không cần trông cậy vào nàng bây giờ còn có cái gì ý thức. Giả Mạc Diễm suy xét mấy cái hô hấp gian, đem một viên thuốc viên nhét vào nàng trong miệng. Nhưng mà thuốc viên nhập bụng, thượng quan tử Ly nhắm mắt lại thống khổ mà kêu rên, biểu tình thập phần khó coi. Nàng đột nhiên ngồi dậy, phốc một tiếng, như giả Mạc Diễm vừa rồi giống nhau phun ra một búng máu, máu tươi nhan sắc là màu đen, càng hiện nghiêm trọng. Không xong, tử nhi thân thể là từ thế giới tương lai lại đây, vô pháp hấp thu hiện tại cái này thời không đan dược. Hiện giờ trừ bỏ dùng linh lực giúp nàng chữa thương, không còn có mặt khác biện pháp. Giả Mạc Diễm ảo não mà nói, thượng quan tử Ly một giấc này ngủ thật sự không an ổn. Nàng phảng phất làm một cái thật dài mộng, trong mộng thập phần hỗn độn, trong chốc lát là nàng trọng sinh trước sự tình, trong chốc lát là nàng làm Tử Dương nữ vương khi sự tình. Nàng mộng là đáng sợ, như trải qua quá sở hữu đáng sợ đoạn ngắn sâu chuỗi lên, lại lần nữa ở nàng trong đầu hiện lên. Nàng lần lượt thoát đi, nhưng là hai chân mại không khai, cuối cùng chết ở cung Nguyệt Vũ dưới kiếm. A, nàng bừng tỉnh, mỹ lệ mắt đen có mãnh liệt khủng hoảng cùng kinh sợ. Mồ hôi lạnh từ giữa trán chảy xuống tới, theo gương mặt hoạt nhập cổ, lại theo cổ hoạt nhập bên trong quần áo. Không có việc gì, không cần sợ hãi. Giả Mạc Diễm ôn hòa thanh âm trấn an nàng chấn kinh trái tim. Mạc Diễm. Thượng quan tử Ly bình phục trong chốc lát, nhìn đem linh lực truyền vào nàng thân thể giả Mạc Diễm. Lúc này giả Mạc Diễm lấy biến trở về Mạc Diễm bộ dáng, cho dù là ôn nhu bộ dáng cũng mang theo vài phần lười biếng cùng yêu mị. Giả Mạc Diễm mảnh dài ngón tay để ở nàng trước ngực, nắm giữ kia phân mềm mại. Biết rõ hắn là vì cứu nàng, thượng quan tử Ly vẫn là xấu hổ đến không dám ngẩng đầu. Hào chút sao? Còn có hay không nơi nào không thoải mái? Giả Mạc Diễm ánh mắt lóe lóe, dùng ôn nhu lời nói rời đi thượng quan tử Ly không được tự nhiên. Hắn thu hồi tay, mỉm cười mà nhìn nàng. Cảm ơn, ta khá hơn nhiều. Vài lần xuyên qua không gian, thân thể đã chịu cường đại áp lực. Hơn nữa ngốc tại qua đi không gian chi thành lâu lắm, thân thể có chút lao hóa, cho nên mới sẽ như vậy yếu ớt. Ta xem ngươi hiện tại bộ dáng vô pháp lại tiến hành một lần thời không xuyên qua. Giả Mạc Diễm đỡ nàng đứng lên. Lại điều tức một đoạn thời gian, nơi này cùng không gian chi thành bất đồng, hẳn là không tồn tại lao hóa hiện tượng. Nơi này không phải chúng ta cái kia thời không đúng không? Chúng ta giống như tới rồi một cái kỳ quái địa phương. Thượng quan tử Ly le lưới. Ở cái này thế gian có rất nhiều dị không gian, nơi này chính là một trong số đó. Bọn họ cách sinh tồn cùng chúng ta bất đồng, nhưng là chúng ta cũng không thể ảnh hưởng bọn họ sinh hoạt. Giả Mạc Diễm nói. Thượng quan tử Ly nhớ tới một việc. Nàng thử mở ra tím phượng vòng không gian, lần này không có đã chịu bài xích. Nói cách khác, chỉ cần không trở về đến qua đi làm cãi lời thiên đạo sự tình, nàng tím phượng vòng không gian cũng không chịu ảnh hưởng. Mạc Diễm, ta mở ra, ngươi có thể đi trở về. Thượng quan tử Ly kinh hỉ mà nói, ngươi mau vào đi, như vậy liền không cần lo lắng sẽ hồn phi phách tán. Mau a, trở về. Giả Mạc Diễm coi trọng quan tử Ly như thế hưng phấn bộ dáng, trong lòng có chút hoảng loạn. Hắn không phải chân chính Mạc Diễm, đương nhiên vô pháp hồi Mạc Diễm địa phương. Mạc Diễm kia tiểu tử, không chỉ có được đến nàng tín nhiệm, còn cùng nàng có người khác không biết bí mật. Hắn thật là đáng chết ghen ghét đâu. Mà hiện tại hắn còn cần thiết mượn dùng này trương lệnh người chán ghét mặt. Hắn ho nhẹ một tiếng, phùng nàng mặt, ánh mắt sâu kín mà nhìn nàng, ngươi, hy vọng ta trở về sao? ngươi có phải hay không chán ghét ta? Cho nên không nghĩ ta ngốc tại cạnh ngươi. Mạc Diễm, ngươi càng ngày càng kỳ quái. Ta không chán ghét ngươi, tương phản ta thực cảm kích ngươi. Nếu không phải ngươi, ta nhất định sẽ cảm thấy cô đơn sợ hãi. Ngươi mạo nguy hiểm rời đi nơi đó ra tới giúp ta, lần này lại bồi ta mạo hiểm, còn giúp ta trọng sinh, ở trong mắt ta, ngươi là của ta cứu rỗi. Ta sớm nói qua, mặc kệ ngươi xuất phát từ cái gì nguyên nhân giúp ta, chỉ cần ngươi hữu dụng đến ta địa phương, ở không thương tổn ta để ý người tiền đề hạ, ta nhất định không chút nào chậm lại. Càng thêm ghen ghét đâu. Mạc Diễm ở nàng trong lòng đã như vậy quan trọng sao? Chính là, vạn năm sau hắn còn không có thức tỉnh. Còn như vậy kéo dài đi xuống, hắn ở nàng trong lòng còn có cái gì vị trí? Già Mạc Diễm không cam lòng. Trước kia, hắn vãn người kia một bước, bỏ lỡ chính là cả đời. Hiện tại lại muốn vãn Mạc Diễm một bước sao? Không. Nếu nàng hiện giờ về tới quá khứ, cùng lúc này hắn tương ngộ, hắn liền không thể bỏ lỡ lần này cơ hội. Đây là thiên đạo cho hắn duy nhất cơ hội. Ô ô ô ô ô ô ô ô ô. Từ sơn động bên ngoài truyền đến dã thú tiếng gầm gừ. Nồng đậm mùi máu tươi tản ra, mơ hồ nghe thấy chém giết thanh âm. Thượng quan Tử Ly nghi hoặc thế giới này người sinh hoạt, mở rộng nàng thần thức, tức khắc thấy cả tòa núi non phát sinh sự tình. Thiên A. Thượng quan Tử Ly thấy huyết tinh trường hợp, sợ tới mức thu hồi thần thức. Lấy nàng kinh nghiệm, giết người loại chuyện này liền tính không phải chuyện thường ngày, nhưng là cũng xưng được với mặt không đổi sắc. Nhưng mà thấy những cái đó người nguyên thủy cùng dã thu chém giết, nàng thiếu chút nữa ghê tởm đến nổ ra. Đây là bọn họ cách sống, đừng nhìn. Già Mạc Diễm đem linh lực đưa vào thân thể của nàng, bình phục nàng không khỏe. Bọn họ đang ở cùng dã lang đàn tác chiến. Những cái đó dã lang so yêu lang mà lang còn khổng lồ. Những cái đó dã man người chỉ có xương cốt ma thành vũ khí, căn bản không đối phó được những cái đó dã lang. Thượng quan Tử Ly nhíu mày nói, đây là một cái không có khai hóa dân tộc, toàn bộ thế giới còn vẫn duy trì nguyên thủy trạng thái. Ở chỗ này, nhân loại không phải cường đại nhất, những cái đó dã thú mới là nơi này chúa tể. Già Mạc Diễm vì nàng làm một cái tĩnh tâm thuật. Ở Thượng quan Tử Ly không có lưu ý thời điểm, nàng cư nhiên dựa vào Già Mạc Diễm trong lòng ngực. Cả người dựa vào hắn. Từ trọng sinh về sau, nàng cực nhỏ biểu hiện ra như vậy yếu ớt. Không biết vì sao, nàng lúc này quên mất Mạc Diễm nguy hiểm, quên mất nàng đối Mạc Diễm còn có rất nhiều nghi hoặc. 5 ngày sau, Thượng quan Tử Ly điều tức trong thân thể nội thương. Già Mạc Diễm không có nói sai, nàng ở không gian chi thành chịu bị thương, cư nhiên ở chỗ này được đến thực tốt trị liệu. Đáng tiếc nàng vẫn là không có phá tan bình cảnh. Chẳng sợ rõ ràng cảm giác được linh lực dư thừa, vẫn là không có sống tới. Già Mạc Diễm vẫn luôn bồi ở nàng bên cạnh người, dùng kia nị người chết ánh mắt nhìn nàng. Thượng quan Tử Ly tử vừa mới bắt đầu biệt nịu đến bây giờ bình tĩnh như thường, hai người chi gian không khí càng là thập phần vi diệu. Thượng quan Tử Ly ở không có tu luyện thời điểm cũng sẽ nhìn Già Mạc Diễm tuấn mỹ gương mặt phát ngốc. Nàng biết Mạc Diễm tuấn mỹ vô song, như vậy hoàn mỹ là vài vị sư huynh cũng vô pháp so sánh với. Đương nhiên, nàng còn không có gặp qua vài vị sư huynh huyện hóa ra tới chân thật bộ dáng. Nếu thấy, liền sẽ không cho là như vậy. Nhưng mà Mạc Diễm lại hoàn mỹ, trước kia cũng không có giống như bây giờ động tâm quá. Nàng thích hắn sủng nịch ánh mắt, đặc biệt là tại đây loại không có cảm giác an toàn thời khắc, hắn ôn nhu có thể cho nàng mang đến cường đại động lực. Chuẩn bị đi trở về sao? Già Mạc Diễm phát hiện thân thể của nàng hoàn toàn khôi phục, nhưng là gần nhất luôn là phát ngốc. Cho rằng nàng bức thiết mà muốn trở về. Ta ở Ma Diễm Thành chỉ có thể ngốc 2 tháng, đã chịu không gian lốc xoáy ảnh hưởng thời điểm còn dư lại nửa tháng. Hiện giờ lại ở chỗ này trì hoãn hơn 1 tháng, có phải hay không đại biểu ta bỏ lỡ bài vị đại tái như vậy chuyện quan trọng? Thượng quan Tử Ly buồn bực mà nói. Nếu thật là như thế, hy vọng Ly Vân phái mọi người ở không có tìm được nàng thời điểm có thể đi về trước, nếu không lần này bài vị đại tái còn không có thi đấu liền chính mình trước từ bỏ. Nghĩ đến cung Nguyệt Vũ đắc ý sắc mặt, nàng trong lòng liền hận đến ngứa răng. Không. Chỉ cần ngươi pháp trận bố trí đến thỏa đáng, các ngươi trở về thời điểm vẫn là lúc ấy rớt vào không gian lốc xoáy thời điểm, không cần lo lắng bỏ lỡ cái gì. Già Mạc Diễm an ủi mà sờ sờ nàng đầu. Các ngươi. Ngươi không quay về sao? Thượng quan Tử Ly tức giận mà nhìn Già Mạc Diễm. Đừng nói đến sự không liên quan đã bộ dáng được không? Nói sai rồi. hẳn là chúng ta. Giả Mặc Diễm sờ sờ cái mũi, trong mắt hiện lên ảm đạm. Vậy ngươi chuẩn bị sẵn sàng sao? Nghe ngươi nói như vậy, ta đột nhiên không vội mà đi trở về. Dù sao ở chỗ này ta sẽ không lao hóa, mà ta phát hiện nơi này có rất nhiều chúng ta nơi đó không có tài nguyên. Nếu cứ như vậy tay không mà về, có phải hay không thực lãng phí a? Thượng quan Tử Ly nói xong, lôi kéo Giả Mặc Diễm đi ra sơn động. Nàng ngửa đầu, thật sâu mà hít một hơi. Nơi này không khí thực tươi mát, linh lực dư thừa, không chỉ có dã thú cùng thực vật lớn lên khổng lồ, liền nhân loại thân cao cũng so mặt khác không gian người khổng lồ. Này đó linh thảo ít nhất có 3.000 năm thời gian, tuy rằng so ra kém trong không gian tiên thảo, nhưng là ở chúng ta tu chân giới cũng rất khó thấy loại này niên đại linh thảo. Mặc Diễm,